Không có, vậy các ngươi còn không mau cút đi. Triệu Hoan cùng Triệu Hỉ chật vật mà chạy, bọn họ quả nhiên là sợ Nam Cung Ứng hạ sát thủ. Nam Cung Lão Tiên, pháp lực vô biên, tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng thiên tề, uy vũ. Đống nhiên một cái nịnh nọt đến cực điểm thanh âm lập tức liền vang vọng, tất cả mọi người lập tức nhìn sang, ngược lại muốn nhìn xem xét người nào vô sỉ như vậy, Sở Dương. Tất cả mọi người thực sự là phục Sở Dương. Nam Cung Ưng con mắt cũng là ngắm đi qua, hướng về phía hắn chiêu vây tay, Tiểu Miên Dương, tới. Nam Cung Lão Tiên, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Sở Dương lại là một tiếng vang dội đến cực điểm mông ngựa, sau đó đi tới Nam Cung Ưng bên cạnh. Xoay người sang chỗ khác. Ta có thể cự tuyệt sao? Ngươi cứ nói đi. Hiu. Sở Dương co cẳng liền chạy, nhưng Nam Cung Ưng tốc độ càng nhanh, đi theo, một cước đá vào hắn trên ông, hắn trực tiếp cùng đại địa tiếp xúc thân mật. Lôi đỉnh vũ lộ, đều là quân ân, Nam Cung Lão Tiên, pháp lực vô biên, công không cái nào không khác, bách chiến bách thắng. Lúc này còn đang đập mông ngựa, cũng là không có người nào. Các ngươi còn không mau cùng theo kêu, có chút nhãn lực không có, trách không được các ngươi tu vi kém như vậy, đập mông ngựa đều không biết. Chúng ta có thể giống ngươi như thế vô sỉ sao? Ngươi lại kêu một tiếng Nam Cung Lão Tiên, Tiểu Miên Dương ta đã không nát ngươi cái mông. Nam Cung Ưng trên mặt liền là một vệt đen, không thể kêu một chút êm hay à, cái này Nam Cung Lão Tiên, hắn nghe xong liền biết rõ Sở Dương bên trong có dấu ý đồ xấu. Ta nói, trời anh minh thần võ viện trưởng đại nhân, ngươi cái này cứ như vậy đối đãi bề tôi có công, thật là làm cho bề tôi có công thất vọng đau khổ à. Sở Dương khoa tay lấy nói, có lạnh như vậy. Hắn bất cần khoa tay lấy băng hàn độ dày, bả vai đều có thể chật khớp. Về phần động thủ, Sở Dương là không dám, Nam Cung Ưng hiện tại cũng có thể hư không dạ bước, chỉ sợ thực lực cũng đã cường hãn đến một cái sự đáng sợ. Dù sao liền xem như khí hồn cảnh cao thủ có cũng là không thể bay, càng đừng nói như thế buông lỏng. Về tôi có công. Nam Cung Ưng cười, Tiểu Miên Dương, ngươi biết rõ ngươi cho ta xông ra bao nhiêu họa. Cắt. Sở Dương xem thường, nếu là ta Lý Thúc, khẳng định sẽ không như thế nói. Hắn vẫn là phiền muộn, lập tức bổ sung nói, sớm biết rõ, ta nên để ngươi nhìn thấy một đống thi thể, lần này ta liền sẽ không chọc họa. Cách một tiếng vang dòn, Sở Dương trên đầu lập tức chịu một cái bạo lật. Không nghĩ đến ngươi là dạng này Tiểu Miên Dương, ta nói nha Lý Ngư đồ vật kia xác định vững chắc sẽ không dạy dỗ cái gì đồ tốt. Không muốn vu khống ta Lý Thúc. Sở Dương đột nhiên nghĩa phẫn điền ưng nói, ta Lý Thúc cỡ nào chính trực một người, nếu là hắn nhất định sẽ cho ta hai khỏa bàn long quả. Hai khỏa bàn long quả. Thật lớn tâm A. Cách. Nam Cung Ưng ở Sở Dương trên đầu lại cho một bạo lật, liền một khỏa, không muốn liền bản thân lăn. Một khỏa liền một khỏa chứ, hẹp hỏi. Nam Cung Ưng cũng đã lười nhắc để ý tới cái này tiểu vô lại, mở miệng hướng về phía võ viện đệ tử nói, lần này sự tình ta đã biết rồi, mặc dù phát sinh biến cố, nhưng trước đó ban thưởng vẫn như cũ hữu hiệu, đồng thời những người còn lại lần này cũng đều sẽ có khen thưởng thêm. Kết quả cuối cùng, Sở Dương chiếm được một khỏa bàn long quả. Còn có một chút đan dược ban thưởng, toàn bộ bị hắn ném đi, tiểu gia, không muốn những cái này rắc rưởi. Không đợi Nam Cung Ưng kịp phản ứng, hắn đã sớm trốn xa. Không nên chạy loạn, Triệu gia tất nhiên cũng đã để mắt tới ngươi, nếu là cùng Triệu gia khai chiến, ngươi cũng là rất tốt chiến lược. Nam Cung Lão Tiên, bản thiên tài anh minh thần võ, đang sắp đột phá, muốn đi bản lòng sơn mạch lãng một vòng. Nếu là các ngươi như thế phế vật chịu không được, liền đi tụ tập chín khỏa Long Châu, kêu gọi bản đại thiên tài. Bản đại thiên tài tất nhiên bất kể hiểm khích lúc trước, cứu các ngươi ở tại Thủy Hỏa. Chín khỏa Long Châu ba. Bàn Long Võ Viện đệ tử, cũng đã chậm rãi quen thuộc Sở Dương cái này hồ ngôn loạn ngữ, nhưng Nam Cung Ưng cùng hai vị chấp sự, còn đang suy nghĩ lấy cái gì là chín khỏa Long Châu, cái này chín khỏa Long Châu lại là ý tứ gì. Kịp phản ứng sau đó, ba người chỉ có thể cười mắng cái này Tiểu Miên Dương đúng là điên điên. Sở Dương thật là muốn đi Bàn Long Sơn Mạch, lần này giết người cướp của, thu hoạch rất lớn phi thường lớn. Có kiếm tâm thiên hỏa lớn như vậy, đao tinh địa thủy. Từ Tống Hoành đồ chữ vật giới chỉ bên trong, Sở Dương thấy được một quyển sách, trên đó đem một chỗ địa phương miêu tả cực kỳ cặn kẽ, có nguy hiểm gì, nơi nào có bảo vật đều đánh dấu nhất thanh nhị sở. Kiếm tâm thiên hỏa, liền là trong đó đánh dấu trọng yếu nhất bảo vật một trong, mặt khác đồng đẳng với kiếm tâm thiên hỏa liền là đao tinh địa thủy. Nguy hiểm tự nhiên có, lần này Thanh Long Tông tông chủ Tống Liệt, cho Tống Hoành đồ kinh tâm an bài khảo nghiệm một trong, nhường chính hắn bằng bản thân năng lực đi đem kiếm tâm thiên hỏa cùng đao tinh địa thủy lấy tới tay. Bởi vì bàn long bí cảnh sự tình, Tống Hoành đồ tại lấy được kiếm tâm thiên hỏa sau đó, tạm thời đình chỉ thí luyện kế hoạch, ngược lại tiến vào bàn long bí cảnh bên trong, nhu đồ bàn long quả. Về phần giết chết Tống Hoành đồ, dẫn dắt hậu quả, Sở Dương có thể tưởng tượng. Tống Hoành đồ là Tống Liệt hao tốn vô số tâm tư bồi dưỡng đi ra, cũng là hắn duy nhất con trai độc nhất, hắn đem Tống Hoành đổ giết, hậu quả nghiêm trọng. Có thể nói, một trận đại phong bạo sắp đến. Sở Dương cực kỳ có áp lực, bức thiết tăng lên bản thân thực lực, Đao Tinh Địa Thủy liền là một cái rất tốt lựa chọn. Chương 86, khí hồn cảnh cửu trọng, thượng. Bàn Long sơn mạch, trăm trượng thác nước. Ầm ầm. Tiếng nước ầm ầm, giống như kinh lôi, một đầu cao trăm trượng thác nước nghiêng rơi mà xuống, giống như một đạo to lớn kinh lôi vạch phá thiên mạc bổ xuống, rót vào một to lớn đầm sâu bên trong, nổ lên kinh thiên sóng nước, bọt nước văng khắp nơi, thủy khí bốn phía. Sở Dương đứng ở thác nước dưới chân, chỉ cảm giác mặt đất uy chấn, vô tận thủy khí đập vào mặt. Nhìn trước mắt dạng này một đầu thác nước lớn, hắn không khỏi một trận sợ hãi thán phục, thật là hùng vĩ một đầu thác nước a. Thác nước rót vào đầm sâu, sau đó dòng nước giống như từng đầu quần cuộn đại giang đồng dạng, rót vào một to lớn hồ nước bên trong, trong hồ sóng nước lấp loáng, ánh mặt trời chiếu xuống, càng lộ ra chói mắt, mặt hồ rộng lớn phi thường, từ trăm trượng thác nước rót vào mà hình thành kích lưu, xâm nhập cái này hồ lớn bên trong, lập tức bị mẫn diệt, bình tĩnh lại, toàn bộ mặt hồ giống như một chiếc gương mở dạng. Nơi này hẳn là liền trăm trượng thác nước, Nhật Nguyệt Hồ, tuyệt nhiên không có sai. Sở Dương từ khi Bàn Long bí cảnh rời đi, ngựa không dừng vó trực tiếp liền đuổi đến nơi này. Nơi đây, đã coi như là xâm nhập Bàn Long sơn mạch so sánh chỗ sâu, khí hồn cảnh yêu thú rất nhiều, mà lại hướng bên trong một chút, đoán chừng tùy tiện liền có thể gặp được thăng hồn cảnh yêu thú. Ta trước khôi phục một cái chân khí, kiểm kê một cái tài sản, sau đó liền đi thử một lần, Thanh Long Tông tông tộc cho hắn bảo bối nhi tử nhọc lòng chuẩn bị thí luyện như thế nào. Sở Dương đem Tống Hoành Đồ đều chém giết, dạng này lịch luyện, cho dù hắn chỉ là thủy võ cảnh bắt trọng không phải khí hồn cảnh, nhưng hắn cảm thấy bản thân muốn thông qua hẳn không có vấn đề. Hô! Thật dài phun ra một ngụm trọc khí, Sở Dương bắt đầu khôi phục chân khí. Ước chừng một canh giờ đi qua sau, hắn chân khí triệt để khôi phục, tất cả mệt mỏi giết hết, tinh thần sáng láng. Sau đó hắn đem Tống Hoành Đồ chữ vật giới xuất ra, kiểm lại một phen. Thanh Long Đan có 5 bình nhiều, Ích Khí Đan, Huyền Thần Đan cũng có rất nhiều, nhưng Dưỡng Thần Đan lại là cực ít, còn có võ kỹ toàn bộ cũng đã không có. Nghĩ đến Tống Hoành Đồ cho rằng bản thân cũng đã đạt đến khí hồn cảnh, cũng đã không cần Dưỡng Thần Đan cùng thủy võ cảnh công pháp, đưa chúng nó toàn bộ dọn dẹp sạch. Tổng tới nói, Tống Hoành Đồ chữ vật giới cơ hồ là trống rỗng, nhưng thu hoạch tuyệt nhiên không cạn. Trong đó có Thanh Long Tông tông chủ lịch đại luyện đan tâm đắc, Đan Phương Khống hỏa tâm đắc các loại, còn có đối với khí hồn cảnh tu luyện cặn kẽ giới thiệu, cùng tu luyện tâm đắc cùng chú ý hạng mục. Nhất là cái sau, là Sở Dương cực kỳ cần, về phần luyện đan, hắn một mực có cái này kế hoạch, nhưng lại vẫn không có thời gian này. Võ đạo tu luyện đủ loại tất cả giống như luyện đan, người thành đan, bị nhục cân cốt tạng đều là dự tài, chân khí chính là đan hỏa, thần thủy, đan hỏa luyện, thần thủy ngâm, rèn luyện tinh thần khí, tín niệm, thần niệm, ý chí, can đảm, dạ tâm, thân thể, tóc, da, xương, thịt. Thân mà nếu đan thành, bóng ánh trong suốt, không có bất kỳ tạp chất gì. Sở Dương mở ra luyện đan tâm đắc, chỉ nhìn lời mở đầu, liền cảm thấy trong đó lại ẩn chứa vô cùng đạo lý, càng là trải nghiệm, thu hoạch liền càng nhiều, trong đó trình bày luyện đan cùng tu luyện đạo lý là giống nhau, càng đem cả hai hoàn mỹ dung hợp ở tại cùng một chỗ, nhường Sở Dương tầm mắt mở rộng. Luyện đan chi pháp, hỏa luyện thường thấy nhất, thủy luyện thứ hai, trừ bỏ hai loại vẫn còn có nhiều loại luyện. Đáng tiếc là, còn lại luyện bên trong cũng không có, nghe nói cũng đã thất truyền, sau đó trọng điểm trình bày thủy hỏa luyện pháp. Thủy hỏa có thể nói âm dương, cũng có thể xưng là long hổ hoặc là nhật nguyệt, hai loại kỳ dị lực lượng, khắc chế lẫn nhau, nếu là ở luyện đan cùng tu luyện bên trong có thể thủy hỏa cùng tồn tại, âm dương cũng sinh, nhật nguyệt cùng đi, không những có thể đi đến không thể sánh ngang hiệu quả, hơn nữa sẽ có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Thủy hỏa cùng tồn tại, âm dương cũng sinh, nhật nguyệt cùng đi, nhìn như đơn giản. Nhưng lại vô cùng gian nan, như thế cực ít có người có thể làm được. Một cái vấn đề như vậy, không đơn thuần là vây khốn rất nhiều luyện đan sư, cũng là đại đa số võ giả đứng trước một nan đề. Thủy hỏa song hành, âm dương tương sinh, kiếm tâm thiên hỏa, đao tinh địa thủy hai loại thần vật, Thanh Long Tông tông chủ vì hắn cái này bảo bối nhi tử, cũng không biết phí hết bao nhiêu tâm cơ, đáng tiếc cuối cùng đều tiện nghi ta. Sở Dương cái chán cũng hơi hơi đổ mồ hôi lạnh, lòng còn sợ hãi, nếu là lúc trước hắn giết Triệu Vân Hổ, chiếm lấy kiếm tâm thiên hỏa bị phát hiện, tất nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ, không chút huyền niệm. Thủy hỏa rèn luyện chính là tốt nhất luyện thể, luyện đan chi pháp, nhìn đến cái này đao tinh địa thủy, ta như thế nào cũng phải lấy được. Đồng thời, Sở Dương nhìn thấy cái này thủy hỏa thối thể phương pháp sau đó, trong lòng cũng là nóng hừng hực. Sở Dương đem luyện đan thủ pháp và kỹ xảo, toàn bộ nhìn một lần sau đó, liền thử nghiệm theo bầu vẽ hồ lô khống hỏa. Hắn có kiếm tâm thiên hỏa, có thể dẫn hắn hỏa mà thành đan hỏa. Một loại khác thành đan hỏa phương thức là lấy chân khí thành hỏa. Chân khí khống hỏa. Sở Dương phồng lên chân khí, ý niệm khẽ động, bàn tay ở giữa liền toát ra nhíu lại hỏa diễm, đơn giản phi thường. Sau đó khống chế chân khí mạnh yếu, lấy khống chế hỏa diễm lớn nhỏ cùng nhiệt độ. Này, tại có tiên thiên đại nhật bảo thể Sở Dương tới nói, một chút cũng không khó, thuận buồm xuôi gió, rất nhanh hắn liền mất đi hứng thú, lúc này lật xem nổi lên khí hồn cảnh cảnh giới tương quan ghi chép. Khí hồn cảnh cựu trọng, nhất nguyên cảnh, lưỡng nghi nguyên, tam tài nguyên, tứ tượng nguyên, ngũ hành nguyên, lục hợp nguyên, thất tinh nguyên, bát quái nguyên, cựu cung nguyên. Nhất nguyên cảnh, kỳ thật liền là một loại tính chất chân nguyên, lưỡng nghi nguyên thì là hai loại tính chất chân nguyên, sau đó mỗi một cái cảnh giới đều là gia tăng một loại tính chất chân nguyên. Về phần, nhất nguyên, lưỡng nghi, tam tài, tứ tượng, ngũ hành, lục hợp, thất tinh, bát quái, cựu cung, ở trong đó ẩn chứa ý cảnh quá cao, tại khí hồn cảnh như thế cảnh giới thấp, muốn làm được cơ hồ không khả năng. Thế giới bên trong cơ bản nhất chân nguyên, kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi, còn có quang minh cùng hắc ám, nếu là đều muốn tu luyện dạng này 9 loại chân nguyên, cũng cơ bản không có khả năng, lý do cùng trước một dạng, khí hồn cảnh cảnh giới quá thấp, rất khó nắm giữ như thế dạng này 9 loại chân nguyên. Cho nên chân nguyên chiều rộng phân chia càng lớn, càng khó có thể tu luyện, điều này sẽ đưa đến trên thực chất chân nguyên phân chia rất hẹp, xác thực nói phi thường tỉ mỉ, phi thường nhỏ. Tỷ như kiếm nguyên, tu luyện 9 loại kiếm pháp, liền có thể hình thành 9 loại kiếm nguyên, mà đi đến khí hồn cảnh cựu trọng. Tỷ như đao nguyên, cũng có thể tu luyện 9 loại đao pháp, hình thành 9 loại đao nguyên. Chân nguyên phân chia khoảng cách càng lớn một chút, tỷ như thú nguyên cùng binh nguyên. Thú nguyên, liền là yêu thú thuộc tính chân nguyên, tu luyện mã, hầu, xà, tượng, hổ, ngặc các loại 9 loại thú nguyên, cũng có thể đi đến khí hồn cảnh cựu trọng. Binh nguyên, liền là binh khí thuộc tính chân nguyên, đao thương kiếm kích, 18 loại binh khí, chỉ có ngưng luyện ra 9 loại chân nguyên, tự nhiên cũng có thể đi đến khí hồn cảnh cựu trọng. Chân nguyên phân chia khoảng cách càng lớn, tu luyện độ khó đồng dạng thì sẽ càng lớn, nhưng uy lực bình thường cũng liền càng lớn. Sở Dương có thể nói cảm giác mới mẻ, lúc này mới biết rõ khí hồn cảnh ở giữa chênh lệch lại có như thế cự ly. Ở trong đó trừ bỏ chân nguyên tu luyện cùng đủ loại bên ngoài, còn ở trong đó nhắc tới một loại khác tu luyện phương pháp, thể tu. Khí hồn cảnh chú trọng là rèn luyện chân nguyên, trọng điểm tại võ hồn cùng chân nguyên, cũng không chú trọng nhục thân tu luyện, tất cả khí hồn cảnh mỗi một cái cảnh giới tăng lên, tương đối tới nói nhục thân tăng lên cũng không lớn, một cái cảnh giới chỉ tăng lên một tượng chi lực. Thể tu cũng không rèn luyện chân nguyên, là hoàn toàn mặt khác một loại phương thức tu luyện, chân khí từ nhục thân sinh ra, nhục thân mạnh đến nhất định cấp độ, đản sinh ra tự nhiên không còn là chân khí, mà là chân nguyên, nhưng tu luyện cực kỳ gian nan, gian nguy, hơn nữa tiến cảnh cực kỳ chậm. Tu luyện ra 10 tượng chi lực, cũng chính là một long chi lực, mới có thể tu luyện ra chân nguyên, sau đó 2 long chi lực, 3 long chi lực liền đối ứng khí hồn cảnh lưỡng nghi nguyên cảnh giới, tam tài nguyên cảnh giới, cứ thế mà suy ra. Một long chi lực, gần như tương đương với thăng hồn cảnh nhất trọng lực lượng, muốn tu luyện ra một long chi lực biết bao gian nan. Sở Dương liễu lưới, đây là một loại cực đoan phương thức tu luyện, hắn cảm thụ khắc sâu nhất, hắn thành kiếm đạo chi thể, lại gần như trở thành tiếp cận thuần túy tiên thiên sinh linh thể chất, còn đi qua một lần kịch liệt rèn thể, cũng bất quá khó khăn lắm nắm giữ 4 tượng chi lực mà thôi, sau đó còn có 6 tượng chi lực làm sao có thể đi đến. Hơn nữa con đường phía trước đã đức, nghe nói là luyện thể chi pháp quá mức gian nan, bị mọi người triệt để từ bỏ, đến mức càng về sau, công pháp triệt để đoạn tuyệt. Bá Vương Quyền. Cho nên, từ trong đó nhìn thấy cái này Bá Vương Quyền luyện thể chi pháp thời điểm, Sở Dương còn đang do dự muốn hay không tu luyện, dù sao cái này quá phí thời gian, hoàn toàn là bỏ qua chủ lưu, mà đạp tuyệt lộ, như thế hình dung tuyệt nhiên không quá phận. Trước không nghĩ cái này Bá Vương Quyền, vẫn là mau chóng đi đem đao tinh địa thủy lấy tới tay, bằng không thì Thanh Long Tông biết rõ Tống Hoành Đồ bị giết sau đó, tất nhiên có thể nghĩ đến tự mình tiến tới thủ đao tinh thiên thủy, bọn họ nếu là kịp phản ứng, ta liền nguy hiểm. Sở Dương hiện tại đánh liền là một cái chênh lệch thời gian, để cho ta nhìn xem xét. Cái này thôn thiên mãng có gì kinh người chỗ? Chương 87, thất sát thôn thiên mãng, thượng. Vụ. Âm âm tiếng nước bên trong, Sở Dương hướng về hồ một chỗ khác bay đi. Nếu là lấy trăm trượng thác nước vì tham chiếu điểm, như vậy Nhật Nguyệt động ngay tại hồ một chỗ khác. Sở Dương tự nhiên không dám từ rộng lớn mặt hồ bay lướt qua, nếu là trong hồ toát ra đột nhiên một cái khí hồn cảnh yêu thú, cái này tuyệt nhiên một chút không kỳ lạ, mà ở trong nước, hắn chiến lược đại giảm, đoán chừng thật sự muốn khóc ngủ. Ken két. Trong chốc lát công pháp, Sở Dương dưới chân liền chặt chẽ vững vàng đã dẫm vào vô số cỗ hài cốt, không phải hắn đối người chết bất kính, mà là căn bản không có đặt chân địa phương. Hắn dừng lại, hơi hơi thả mắt nhìn đi đâu đâu cũng có hài cốt, không phải thú loại xương cốt, liền là người hài cốt. Lít nha lít nhít, bạch cốt xâm xâm, ở nơi này duy mỹ cảnh sắc trước mặt, lộ ra cực kỳ quỷ dị, nhưng Sở Dương có chút không hiểu, rắn không phải đem đồ ăn toàn bộ nuốt đi vào à, làm sao sẽ có nhiều như vậy hải cốt? Tại đi đến, không có bất luận cái gì một cái yêu thú, cũng không có bất luận cái gì sinh mạng thể tựa hồ trừ bỏ cỏ cây, tất cả cũng đã chết mất, bất quá tại nhưng lại một chút bốc mùi thi thể, thậm chí một chút mới hải cốt. Đây là Triệu gia cùng Thanh Long Tông sao? Nếu là như thế, như vậy Thất Sắc thôn thiên mãng cách nơi này hẳn là liền không xa. Nhất là bốn phía một cái vật sống đều không có, nhường Sở Dương càng thêm xác định hắn cũng đã tới gần nguy hiểm, nếu không phải có kinh khủng món đồ tồn tại ở này, không có khả năng như thế. Kiếm tâm thiên hỏa ở trên người ngươi. Đột nhiên, từ hắn sau lưng một cái âm lãnh mà lanh lảnh thanh âm toát ra, đem Sở Dương dọa một đi. Hắn cấp tốc xoay người lại, đồng nhiên thấy một người, không khỏi con ngươi liền là co rụt lại. Hắn con ngươi bên trong in vào một cái kỳ lạ vô cùng người, thất thải sắc người, thất thải sắc tóc, thất thải sắc gương mặt, thất thải sắc da thịt, một thân tiên diệm đến cực điểm quần áo, nhìn sang sắc thái lộng lẫy. Người này con ngươi, hắn con ngươi là thụ đồng, thất thải sắc thụ đồng. Lão đại cẩn thận rồi, đầu này thất thải ba chủng, xem như dị chủng, nhưng huyết mạch không thế nào tinh khiết, biến hóa là thân người mới xanh xanh đỏ đỏ. Tiểu Lục tại ý thức bên trong nhắc nhở Sở Dương. Thất thải ba chủng. Sở Dương ý thức bên trong hỏi, Tiểu Lục, ngươi là nói đây chính là đầu kia thôn thiên mãng. Cắt. Tiểu Lục khinh thường, loài bò sát mà thôi, hơn nữa còn là không được triệt để loài bò sát, bất quá trời anh minh thần võ lao đại, đầu này loài bò sát thực lực có thể không thấp. Đồng nhiên, Sở Dương ý thức bên trong kiếm tâm thiên hỏa liền nhảy động một cái, nó tựa hồ gặp được bản thân bạn lữ hoặc là người quen một dạng. Chuyện của tôi. Nè. T. Đao tinh địa thủy ở trên người ngươi. Kiếm tâm thiên hỏa quả nhiên ở trên người ngươi. Sở Dương cùng cái này thất thải sắc quái nhân cơ hồ là trăm miệng một lời. Đáng chết nhân loại, cũng dám đến đánh cắp thần vật, ngươi đáng chết. Thất thải sắc quái nhân, thu đồng gắt gao tập trung vào Sở Dương, hung quang lấp lóe, oán hận phi thường. Thất sắc thôn thiên mãng tìm lộn người, cụ thể nói, ngươi hẳn là cảm tạ ta, đem đạo tặc một đao chém chết. Sở Dương ánh mắt híp lại, đây là thất thải thôn thiên mãng không thể nghi ngờ, nhưng hắn làm sao cảm giác mình không phải nó đối thủ, Thanh Long Tông tông chủ cho hắn bảo bối nhi tử. An bài thí luyện nguy hiểm như vậy. Các ngươi đều là chuột, cái này khác nhau ở chỗ nào? Thất thải thôn thiên mãng chân nguyên phun trào, thất sắc đại thủ phút chốc hướng về Sở Dương ngực liền đánh tới. Hô! Cái kia thất thải sắc trưởng đột nhiên bên trong vùi lấp, đồng nhiên chống chân động động lên, rõ ràng trưởng lực là hướng về phía trước đánh ra, nhưng quỷ dị là phía trước không khí đột nhiên sụp đổ, hướng hắn lòng bàn tay hội tụ, hình thành một mảnh chân không khu vực, phát ra một cỗ hấp lực cực lớn, sau đó xuất hiện một thất thải sắc vòng xoáy. Sở Dương thân thể khống chế không nổi, bị quần quận cuốn tới, mà kết quả cũng đang hắn trong óc hiện ra đến, trong lòng bàn tay như có càn khôn, ngậm mà không phát, đợi hấp lực đem địch nhân khống chế, gần cự ly buộc phát ra chất chứa lực lượng, một kích giết địch. Thất thải thôn thiên mãng nuốt ăn con mồi bản năng, diễn hóa ra võ học. Nay cùng Sở Dương ở bàn long bí cảnh lĩnh ngộ bên trong trọng lực biến hóa có dị khúc đồng công chi diệu. Sở Dương mặc cho bị cuốn tịch đi qua, sau đó càng là một gia tốc, một quyền đảo ra. To lớn lực lượng đánh vào vòng xoáy trung tâm, hai cỗ tuyệt cường đại lực lượng bộc phát, kình phong bắn ra bốn phía, sắc bén như đao. Phốc. Sở Dương kêu rên một tiếng, trong miệng máu tươi phun ra, thân không do mình hướng về phía trước ngã ra ngoài mấy trượng, cái này thất sắc thôn thiên mãng lực lượng vậy mà lớn như vậy, mặc dù ta không có xuất toàn lực, nhưng ta cũng không đến mức bị thương mới đúng. Thất thải thôn thiên mãng thân thể cũng không nhịn được lắc lư một cái, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, nó bản ý là đem cái này nhân loại một trưởng đánh chết. Tuyệt đối không nghĩ tới, cái này nhân loại tựa hồ đối với nó thần thông cực kỳ quen thuộc, trực tiếp một quyền phá hết không nói, hơn nữa lực lượng như thế kinh người, chí ít có một tượng chi lực. Chân khí phẩm chất cũng cao dọa người, gần như có thể làm chân nguyên, cùng nó yêu nguyên sánh ngang. Đến tột cùng ta là yêu thú, hay là hắn là yêu thú, lực lượng vậy mà như thế kinh người. Thất thải thôn thiên mãng càng là khó có thể tin là, nó rõ ràng phát giác được đối phương vừa mới đều còn không có vận dụng toàn lực. Thất thải thôn thiên mãng. Cái kia thất thải sắc trên mặt âm tình bất định, vậy mà phát ra một đạo nhàn nhạt cầu vồng quang mang đến. Ngươi sắc mặt đẹp mắt cực kỳ. Sở Dương ánh mắt lấp lóe, nhưng hắn nói tuyệt đối là nói thật, có thể từ một người trên mặt nhìn thấy một đạo cầu vồng, cái này rất thần kỳ. Hắn thương thế tự nhiên cũng không nghiêm trọng, khá là phiền toái là đánh vào hắn thể nội thất thải thôn thiên mãng yêu nguyên, cũng may hắn chân khí phẩm chất cũng không kém, muốn ứng phó cũng không phiền phức, nhưng chợt hắn ánh mắt trở nên quái dị. Thất thải thôn thiên mãng yêu nguyên tựa hồ vô thượng mỹ vị. Hắn thể nội chân khí vậy mà đang điên cuồng thôn vệ bọn họ, cái này khiến lập tức, hắn thể nội chân khí liền nhanh chóng tăng trưởng. Ta trời ạ, khổng tước đại minh vương kinh đơn giản quá lợi hại. Sở Dương chỉ cảm thấy khó có thể tin, khí hồn cảnh chân nguyên đánh vào thể nội, tương đương với thôn phệ xuống đao kiếm, căn bản không cách nào luyện hóa, khu trừ đều cực kỳ khó khăn, nhưng hắn vậy mà đang thôn phệ thất thải thôn thiên mãng chân nguyên, hơn nữa còn là yêu nguyên. Yêu thú yêu nguyên, so với bình thường võ giả chân nguyên, phổ biến càng thêm bá đạo, bởi vì là dị loại. Loại tình huống này, hoàn toàn siêu việt hắn võ đạo kiến thức, nếu như nói ra, kẻ khác chỉ có thể nói hắn người si nói ngộng, căn bản không có một người tin tưởng. Xì xì. Thất thải thôn thiên mãng lần nữa xuất thủ, tức khắc bàn tay xông ra rất nhiều lục sắc tiểu xà, lít nha lít nhít, thậm chí cho người dạy đặc hoảng sợ chứng phát tác, đem Sở Dương bao phủ. Đại thiên diệp thủ, mặc biện trừ diệp. Sở Dương lập tức liền thi triển ra đại thiên diệp thủ, khẽ động liền động, liền vận dụng đệ nhị chủng luyện pháp, tức khắc 50 cánh tay thi triển ra, đập rơi xuống đi. Ba ba ba bạo hưởng, hai người giao thủ sinh ra dư ba, giống như loạn tiên bắn ra bốn phía, chỉ nghe đốt đốt đốt bạo hưởng không dứt. Hai bên cổ thụ che trời lại bị dư ba trong nháy mắt bắn phá phải thủng trăm ngàn lỗ. Ta vậy mà không thể đem những cái này lục sắc tiểu xà toàn bộ đập nát. Hắn vậy mà đánh tan nát yêu nguyên ngưng tụ tiểu bà bối. Cả hai riêng phần mình đều kinh hãi phi thường, Sở Dương cảm giác đập ở những cái này tiểu xà bên trên, giống như đập cùng một chỗ ngoan thiết bên trên đồng dạng, cứng rắn phi thường, mà thất sắc thôn thiên mãng kinh hãi là, ngưng tụ những cái này tiểu bà bối, sử dụng yêu nguyên mặc dù ít, nhưng tiểu bà bối cũng nhỏ a. Di căn tiếp diệp. Rất nhiều lục sắc tiểu xà xông phá Sở Dương phòng ngự, hắn chiêu thức liền là biến đổi, cánh tay nổ tung, biến thành từng mảnh lá cây, một đầu vỡ đê thông đạo đống nhiên liền bị từng mảnh lá cây trải mà thành đồng dạng, lục sắc tiểu xà giống như hồng lưu, bị dẫn đạo theo bốn lượn quỹ tích đánh trở về. Cái gì? Thất sắc thôn thiên mãng kinh hãi, đồng thời hắn ánh mắt hung quang mới vừa toát ra, nhưng bỗng nhiên trở nên nhu hòa, tựa hồ đang bị Phật Đà độ hóa. Di căn tiếp diệp, đại thiên diệp thủ hai loại luyện pháp. Sở Dương ở thời khắc này toàn bộ đánh ra, rời đi công kích, đồng thời ảnh hưởng đến thất sắc thôn thiên mãng tinh thần. Sau đó, Sở Dương lập tức cuồng bạo xuất thủ. Mặc biện trừ diệp, nhất diệp tế mục, di căn tiếp diệp. Ba thức hai loại đấu pháp, toàn bộ dung hợp đánh ra, nhất thời cánh tay trùng điệp, bàn tay trùng điệp, toàn bộ chuốt xuống ở thất sắc thôn thiên mãng trên người. Trong lúc nhất thời, thất sắc thôn thiên mãng mới từ di căn tiếp diệp tinh thần quấy nhiều bên trong tránh thoát đi ra, chân nguyên trải rộng quanh thân. Nhưng theo sát lấy tinh thần lần nữa bị căn nhiễu, phân không rõ chân giả, hai mắt tựa hồ bị che phủ lên lâm vào cử chỉ điên rồ đồng dạng, thậm chí cái kia Phật Đà độ hóa bản thân thất bại sau, không cam tâm lần nữa đến đây thử nghiệm độ hóa bản thân. Đây là cái gì công pháp, như thế quỷ dị. Thất sắc thôn thiên mãng kinh hãi, nó cũng căn bản không có cách nào đánh trả. Chương 88, thất sắc thôn thiên mãng, hạ. Ầm ầm ầm. Chỉ là cuồng bạo công kích rơi vào nó trên người, Sở Dương kinh khủng bốn tượng chi lực. Giống như một cỗ kích lưu trùng kích xuống dưới đồng dạng, lập tức bị yêu nguyên dẫn đường mở, thậm chí những cái kia yêu vân tạo thành phòng ngự, còn có lực phản kích trở về. Ầm. Thất sắc thôn thiên mãng bị đánh bay ra ngoài, ho ra thất sắc huyết dịch, nhưng tổn thương cũng không có thể nặng, ngược lại nó hung tính bị triệt để kích phát ra. Sở Dương kinh ngạc phi thường, đây là hắn lần thứ nhất toàn lực thi triển đại thiên diệp thủ, vậy mà không thể kiến công. Nhân loại, ngươi còn có bản lãnh gì cứ việc thi triển ra đến. Ta cũng đã đánh hơi được trên người ngươi huyết nhục cực kỳ thơm ngọt. Thất thải thôn thiên mãng nhe răng cười, xúc điệu thành thốn đồng dạng, lập tức mà tới, hoàn mỹ giải thích rắn bò không chân tuyệt diệu, hai tay hóa thành hai đầu thất sắc đại mãng, lăn lăn lộn lộn, hướng Sở Dương cuốn tới, phảng phất giống như là kim xà triển ti thủ võ kỹ. Đồng thời, nó hai tay phía trên đều có một đầu một trượng dài thất sắc đại mãng quấn quanh, tựa hồ định dùng hai tay quấn lấy Sở Dương, sau đó chân nguyên xây dựng ra hai đầu đại mãng đem Sở Dương cắn chết. Sở Dương đại thiên diệp bộ liên tục chấp động, vậy mà thoát ly không ra hai đầu xà thủ phạm vi bao phủ, chỉ có thể liều mạng, một tiếng long ngâm từ hắn thể nội truyền ra. Giao long tham trảo, giao long xuất uyên, giao long bãi vĩ, giao long phi thiên. Giao long thập bát kích phối hợp đại thiên diệp thủ trung điệp cánh tay, lập tức bị hắn thi triển ra đến, thập bát kích tựa hồ hợp thành một kích. Không chỉ như thế, đồng thời hắn tinh thần bên trong, tựa hồ giống như một đầu giao long đồng dạng, hung tàn, bạo ngược, lạnh mộ. Cao quý, coi thường tất cả sinh mệnh đồng dạng, tập trung vào thất sắc thôn thiên mãng. Xà mãng phần lớn đều muốn lột xác thành giao long, dạng này một loại trên tinh thần chấn nhiếp, là cao giai sinh mệnh đối với cấp thấp sinh mệnh chấn nhiếp, tại thất sắc thôn thiên mãng xà mãng rõ ràng có vô cùng tác dụng, chỉ thấy thất sắc thôn thiên mãng thân thể rõ ràng liền là dừng lại, chỉ là cũng liền chỉ lần này mà cùng. Chỉ là trước mắt này, Sở Dương oanh kích đều đã đánh xuống. Ầm ầm ầm. Cái kia cuốn quanh ở trên hai tay hai đầu thất sắc đại mãng giống như một khối sắt vụn đồng dạng, bị cự lực đánh rất nhiều lần, rốt cục nổ tung, mà mỗi một kích rơi vào hai đầu này đại mãng trên người, giống như tay đánh ở to lớn thiết khối đồng dạng, Sở Dương hai tay bị chấn đau nhức. Đồng thời, hắn cũng đã bất lực đang tiếp tục đánh kích, chỉ là khó khăn lắm đem hai đầu đại mãng một trượng dài đại mãng đánh nổ. Những cái kia xà mãng mặc dù xây dựng yêu nguyên thưa thớt, không đủ cứng cỏi, nhưng bốn tượng chi lực còn chưa đủ. Đại Thiên Diệp thủ không được, Giao Long thập bát kích cũng không được. Vụ. Sở Dương suy nghĩ thay đổi thật nhanh, hắn một kích không thành, lập tức thối lui, kéo ra cự ly. Khắc khắc, nhân loại ngươi thật là khiến người ta kinh ngạc a, chỉ là thủy võ cảnh vậy mà có thể bộc phát ra bốn tượng chi lực, viễn siêu một chút khí hồn cảnh cường giả, ta thậm chí đều có chút hoài nghi ngươi là yêu thú. Thất Sát Thôn Thiên Mãng không những không giận mà còn lấy làm mừng, kể từ đó, máu của ngươi thì tất nhiên càng thêm mỹ vị, còn có kiếm tâm thiên hỏa, cùng Giao Long quan tưởng đồ, hết thảy đều quá tuyệt vời. Sở Dương thi triển Giao Long thập bát kích, nó liền biết rõ Sở Dương tất nhiên nắm giữ Giao Long quan tưởng đồ, đôi này tại nó cũng là mê hoặc chí mạng, gián hóa Giao Long, có cái này Giao Long quan tưởng đồ, đem làm ít công to. Sở Dương im lặng, Đại Thiên Diệp thủ cùng Giao Long thập bát kích một mực là hắn áp đáy hòm đồ vật. Hiện tại toàn lực thi triển cũng vô dụng, hắn hiện tại chỉ còn lại một cái dựa vào, thủy võ tam chuyển. Hắn lấy ra tiểu lục cái kia một nắm chưa khai phong đại đao. Vâng! Thất Sát Thôn Thiên Mãng nơi đó yêu nguyên phun trào, lập tức liền ngưng tụ ra một đầu đại mãng, sáu trượng dài, cả người thất thải sắc, quanh thân thất sắc yêu khí lượn lờ, đầu rắn mở lớn, màu sắc rực rỡ chi khí gặp được không khí, liền suy suy rung động, cho thấy kịch độc vô cùng. Thất Sát Thôn Thiên Mãng bản thể, cơ bản hẳn là liền là như vậy. Thất Sắc Thôn Thiên Mãng cũng thi triển ra bản thân thủ đoạn, mà đầu này yêu nguyên xây dựng ra Thất Sắc Thôn Thiên Mãng, so với Tống Hoành Đồ lưỡng đầu song dực minh xà muốn nhỏ hơn rất nhiều, nhưng cũng phải càng cô động rất nhiều, cái này Thất Sắc Thôn Thiên Mãng thủ đoạn hiển nhiên càng hơn Tống Hoành Đồ một bậc. Xì xì. Nhất là đầu này yêu nguyên xây dựng đi ra Thất Sắc Thôn Thiên Mãng, hành động cơ hồ không gió, đang thao túng bên trên Tống Hoành Đồ càng là xa xa không bằng. Thủy Võ Tam Chuyển. Sở Dương áp lực đại tăng. Không nhịn được phát ra hét dài một tiếng, giờ khác này hắn ở không có bất luận cái gì che lấp, đem thủy võ tam chuyển triệt để bạo phát ra, một đầu thẳng tắp khí lãng trùng thiên mà lên, quanh thân nổ ra ba cái khí chẳng. Vụ. Bước chân đạp một cái, dưới chân mặt đất nổ tung, bụi đất trùng thiên. Hắn trùng thiên mà lên, vung đại đao đến đỉnh đầu, sau lưng long ngâm tượng mình, hiện hiện một con phi long cùng hai đầu thần tượng hư ảnh đến. Một long hai tượng chi lực. Đây là nhân loại A, đơn giản liền là thượng cổ quái vật. Thất Sát Thôn Thiên Mãng thất thải sắc con người chấn động, nó bị như thế kinh người lực lượng hù đến. Vâng! Đại đao hung hăng chém rơi vào cái kia một đầu sáu trượng Thất Sát Thôn Thiên Mãng đầu rắn bên trên, bạo tạc bắn tung tóe ra ba động, nổ ra một mảnh rượu ánh mắt mang, chỉ thấy Sở Dương đại đao phá nhập nửa cái đầu rắn sau đó, nhưng vậy mà rốt cuộc rơi không đi xuống. Vậy mà chém không ra. Sở Dương trong lòng chấn động, ta hiện tại tuyệt nhiên không phải cái này Thất Sát Thôn Thiên Mãng đối thủ. Lập tức liền có phán đoán. Ở Thất Sắc Thôn Thiên Mãng bị hắn một long hai tượng chi lực sở kinh sát na, Sở Dương rút đao liền đi, gấp 3 lần tốc độ bộc phát ra, nhanh đến cực hạn. Thất Thải Thôn Thiên Mãng kịp phản ứng thời điểm, Sở Dương cũng sớm đã vọt đi ra gần trăm trượng, hơn nữa tốc độ cực nhanh, có thể xưng kinh khủng. Một long hai tượng chi lực. Khủng bố như vậy tốc độ. Thất Thải Thôn Thiên Mãng vừa hãi vừa sợ, thủ đồng cơ hồ muốn đột xuất, đợi đến nó tâm thần hơi bình phục xuống tới sau đó. Một khắc kia Sở Dương dĩ nhiên gần như trốn ra 150 trượng cự ly. Chạy đi đâu? Nó cuống quýt đuổi theo, cả hai một trước một sau, bay về phía trước nhanh lao đi, nhanh như chỉ mừng. Thất Sát Thôn Thiên Mãng mặc dù có thể gấp gấp cùng ở phía sau, không đến mức Sở Dương thân ảnh cũng nhìn không thấy, nhưng là bất luận nó lại làm sao phát lực cũng đuổi không kịp, kéo không gần cự ly. Nó vốn coi là Sở Dương bùng nổ như vậy, tất nhiên là tiêu hao bản nguyên, tuyệt nhiên không thể kiên trì quá lâu. Chỉ là đuổi một trận phát hiện Sở Dương tốc độ vậy mà không có dừng lại dấu hiệu, mà tựa hồ càng ngày càng nhanh. Đây là nhân loại sao? Nó chỉ có thể từ bỏ, thụ đồng bên trong không thể tin càng thêm rõ ràng, nó là thật bị Sở Dương dọa không nhẹ. Không đúng, hắn vừa mới sở dĩ ra tốc, là bởi vì đã đến nỏ mạnh hết đà, cố ý làm cho ta xem. Thất Sát Thôn Thiên Mãng tỉnh ngộ sau đó, lại đi truy, chỗ nào còn có thể gặp được Sở Dương thân ảnh. Cái này nhân loại, nhất định không có chạy trốn quá xa. Nhất định liền giấu ở cái nào đó vị trí, ta nhất định muốn tìm tới hắn. Thất Sát Thôn Thiên Mãng thụ đồng, thất sát quang mang lấp lóe không thôi, kiếm tâm thiên hỏa cùng Giao Long quan tưởng đồ hiện tại đều là thứ yếu, nếu là không giết chết cái này nhân loại, chỉ sợ liền là họa sát thân. Nó có chút suy nghĩ liền không rét mà run, chỉ là thủy võ cảnh bắt trọng đỉnh phong liền dĩ nhiên kinh khủng như vậy, nếu là đột phá vào khí hồn cảnh đơn giản không thể tưởng tượng, nó đưa tay liền bị chém giết. Thất Sát Thôn Thiên Mãng cũng đã làm ra quyết định. Nếu là thời gian ngắn giết không chết cái này nhân loại, lập tức xa xa rời đi nơi này, cả đời không trở lại. Phút chốc, thất sắc thôn thiên mãng phát ra quái dị xì xì thanh âm, tại nó mệnh lệnh dưới, phụ cận bốn phía độc xà vậy mà hiện ra, nhanh chóng du động, tìm kiếm Sở Dương. Chương 89, Thế, Thượng. Sở Dương bản thân cũng không biết cuồng chạy đi ra bao xa, cho đến thủy võ tam chuyển không cách nào lại duy trì, miễn miễn cưỡng cưỡng tìm địa phương, vận dụng đồ đần võ hồn liền đã ngủ say. Thủy võ tam chuyển tiêu hao thật sự là quá kinh khủng, liền giống như có thể buộc phát ra 12 tượng chi lực đồng dạng, cho nên giờ phút này Sở Dương cơ hồ có thể nói là dầu hết đèn tắt. Cái này một giấc cực nặng, lần nữa tỉnh lại thời điểm, cũng đã ngày thứ 2 sáng sớm, hắn mặt hướng vừa mới sáng lên phía đông, bắt đầu nghĩ lại bản thân lần này giao thủ được mất, trọng điểm ở chân nguyên phía trên. Thông qua lần này cùng thất sắc thôn thiên mãng giao thủ, hắn đối với chân nguyên lợi hại, xem như có triệt để nhận biết. Chân nguyên như thép, sắt thép đồng dạng cứng rắn, kiên cố, gỗ mục nát, mà thép y lìa tồn. Không phải cái này thép, mà là cương. Chân nguyên ngưng tụ so với sắt thép còn cứng rắn hơn, thậm chí viễn siêu. Cho nên chỉ là sắt thép thép còn không đủ hình dung, hẳn là cương, cực cương, liền là vô cùng kiên cố, vô cùng kiên cố. Sở Dương trong đầu tinh tế chiếu lại lấy như thế một loại sau khi giao thủ xúc cảm, bàn tay đánh trúng những cái kia xà mãng bên trên cảm giác, ngoại trừ cứng rắn, tựa hồ còn có một loại cảm giác. Hắn trong nháy mắt từ loại xúc cảm này bên trong lại nhiều thể hội ra một loại cảm giác, cứng cỏi phi thường, thậm chí có thể né tránh, trốn tránh cảm giác. Nếu một loại là cương mà nói, như vậy một loại khác liền là nhu, chân nguyên cương nhu hòa hợp, cứng rắn, cứng cỏi, mới càng thêm kiên cố không thể dung chuyển. Hắn bắt đầu so sánh Tống Hoành Đồ cùng thất sắc thôn thiên mãng cả hai chân nguyên ở giữa khác biệt, tựa hồ Tống Hoành Đồ bên trong chân nguyên chỉ có cương, mà không có nhu. Tống Hoành Đồ hẳn là chỉ là vừa bước vào khí hồn cảnh, chân nguyên rèn luyện vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, hắn chân nguyên kém rất nhiều. Vừa so sánh, Sở Dương lập tức hiểu rõ, hắn đem cái thanh kia chưa khai phong đại đao xuất ra, nhìn đến, ta có thể bổ ra lưỡng đầu song dược minh xả, cây đao này cũng là không thể bỏ qua công lao. Nếu như Tống Hoành Đồ chân nguyên xây dựng thành lưỡng đầu song dược minh xả là một đại khối sắt, mà Sở Dương là nắm giữ cự lực cự nhân, cũng không cách nào một quyền đem khối sắt lớn lập tức đánh nổ, đoán chừng muốn không ít quyền. Nhưng trong tay hắn một cây đao này, liền giống như một cự chủ y, cự nhân quăng nện cự chủ y hoanh kích đi lên, lập tức liền có thể đem khối sắt đánh nứt đánh nổ. Nhưng thất sắc thôn thiên mãng hình thành khối sắt lại không được, bởi vì khối này sắt có thể biến hình, có thể vặn mẹo, bị đánh lom sau đó còn có thể khôi phục lại. Chắc không được thể tu bị hoàn toàn vứt bỏ, so sánh với chân nguyên tu luyện, thể tu con đường chẳng những là một đầu tuyệt lộ, hơn nữa hiệu quả không tốt. Một long hai tượng chi lực, chỉ là như thế mà thôi, Sở Dương tiến một bước lại có chút suy nghĩ, nếu là chân nguyên xây dựng ra sơn nhạc, bạo hùng, man tượng dạng này nắm giữ cự lực đồ vật đến, vẹn vẹn liền là lực lượng khí hồn cảnh cũng có thể nghiền ép thể tu người. Hai hại quá nhiều, thể tu như thế phương thức tu luyện làm sao có thể không bị từ bỏ. Lấy ta hiện tại thủy võ tam chuyển bộc phát, cũng nhiều nhất khó khăn lắm chém giết bình thường khí hồn cảnh, nhị trọng lưỡng nghi nguyên cảnh tuyệt đối không có hy vọng. Sở Dương bắt đầu suy nghĩ, như thế nào lại có thể đánh bại thất sắc thôn thiên mãng, hắn cùng với thất sắc thôn thiên mãng chênh lệch cũng không lớn. Một chút chênh lệch nhìn như không lớn, nhưng nếu là cất bước đi qua, hắn tuyệt nhiên không phải thất sắc thôn thiên mãng đối thủ. Phải làm gì đây? Suy nghĩ một trận, hắn đều không có tìm tới phương pháp. Ngút trời thần võ lao đại, trước đó một đao kia ngươi nếu là đem hỏa chi lực, kim chi lực, còn có thổ chi lực, hẳn là có thể đem cái kia thất sắc thôn thiên mãng đánh nổ. Tiểu Lục vừa mở miệng, Sở Dương đống nhiên liền là khẽ giật mình, đúng rồi, ta quanh thân lực lượng, đều không có hoàn toàn vận dụng, triệt để tập trung lại, đánh vào trên một điểm. Bất quá Tiểu Lục cảm thấy như thế khả năng vẫn sẽ kém hơn một chút, đề nghị không chỗ nào không thể lão đại lại vào một lần rèn thể. Cái kia có dám dùng? Sở Dương nói, dù sao tăng lên lại sẽ không quá lớn. Phong lưu phong khoáng lão đại, ngươi cùng cái kia một đầu loài bò sát hiện tại chênh lệch cũng không lớn. Sở Dương lại ngây ngẩn cả người, đúng a? Làm. Lập tức, Sở Dương vận dụng thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn, quen việc dễ làm xương vỡ, phá khiếu huyệt, phá kinh mạch. Bắt đầu tiến hành lần thứ hai rèn thể, hắn lần nữa tiến vào như thế một loại kỳ diệu cảnh giới bên trong, giống như một viên đá, một cành cây. Lần này chỉ dùng 3 ngày thời gian, Sở Dương liền đại mộng mới tỉnh đồng dạng tỉnh lại, lúc này toàn bộ thiên địa rơi vào hắn trong mắt. Hắn lần nữa phát giác trong mắt thiên địa lại không giống nhau. Không cần cố ý cảm giác, hắn liền phát giác một mảnh lá nhọn bắt đầu héo vàng, tại nó mặt sau có một mảnh rất nhiều nhỏ bé đến nỗi ngay cả mắt thường cũng nhìn không thấy trứng trùng, một khỏa tươi tốt đại thụ, có mấy con côn trùng tại trong cây khô gắm nuốt, ghé qua, phun ra bột màu trắng, cách đó không xa cạnh đầm nước bên có một khối dáng dấp ố quy hắc sắc đá cuội. Giờ khắc này, thượng thiên tựa hồ ngăn đỡ ở Sở Dương trước mắt, cái kia vỏ bên ngoài che mắt lá cây lấy ra, hắn tựa hồ nhìn thấy trời, nhìn thấy địa, nhìn thấy chúng sinh, nhìn cây liền cảm thấy cây kia liền là bản thân, nhìn hòn đá kia cũng cảm thấy hòn đá kia cũng là bản thân, hắn thân thể tựa hồ không tồn tại một dạng. Cực kỳ kỳ diệu cảm giác, hắn cực kỳ mỉ càng tiến một bước, xúc giác cũng càng ngày càng linh mẫn. Trái lại bản thân thời điểm, hắn cơ hồ có thể nhìn lấy được thân thể mỗi một cái bộ vị, thậm chí ngay cả mao mạch mạch máu nhận được nhỏ bé bị thương cũng thấy rõ. Lần này nhìn, Sở Dương lập tức phát giác bản thân cho rằng cơ hồ hoàn mỹ nhục thân, kỳ thật cũng không phải chính hắn tưởng tượng như vậy hoàn mỹ, mà là tồn tại rất nhiều ẩn tật. Rất nhiều ẩn tật có chút là bị tổn thương sau lưu lại nhỏ bé tụ huyết, có chút là ác chiến bên trong cưỡng ép sách lực mang đến thai hoàng ẩm, có chút là thân thể bản thân ma bệnh, còn có một chút là phơi gió phơi nắng đối da thịt cùng gân mạch tạo thành tổn thương, tạo thành da rẻ lỗ chân lông tắc nghẽn, màu da ảm đạm mất tiếng. Dĩ vãng, hắn tuyệt đối không cách nào cảm thấy đến những cái này ẩn tật, nhưng giờ phút này hắn xúc giác nhạy cảm rất nhiều, những cái kia nhỏ bé không thể nhận ra ẩn tật liền hiện ra đến. Đê dài ngàn dặm, vỡ do tổ kiến, những cái này ẩn tật nhìn như không đáng chú ý, đối thân thể tạo thành tổn thương rất nhỏ, nhưng cứ thế tiếp tục, liền sẽ hạn chế hắn tiến cảnh tu vi, tổn thương hắn tuổi thọ. Bất quá bây giờ, hắn tất nhiên có thể nhìn thấy những cái này ẩn tật, tự nhiên có thể đem bọn chúng tiêu trừ, đem bản thân nhục thân thủy chung ở vào hoàn mỹ không một tì vết trạng thái. Hiện tại hắn cũng đã biết rõ, cái gọi là hoàn mỹ không một tì vết, chỉ là tương đối, chờ hắn cảnh giới lại đến, tất nhiên sẽ phát hiện kẽ hở mới cùng ẩn tật. Sở Dương thể nội chân khí lập tức vận chuyển, một lần lại một lần vận chuyển, trùng kích thân thể mỗi một cái nơi hẻo lánh, nhất là những cái kia có thai hỏa ngầm vị trí. Như thế quá trình, so tăng lên tu vi đột phá cảnh giới còn muốn khó khăn rườm rà, tăng lên tu vi chỉ cần tu luyện là được, mà tiêu trừ thân thể ẩn tật lại cần hắn hết sức chăm chú, đem mỗi một cái ẩn tật tìm ra, chữa trị. Cũng không biết qua quá lâu, Sở Dương rốt cục mở to mắt, đứng dậy, chậm chậm nhổ ngụm trọc khí, túi đầu dò xét toàn thân, khẽ nhíu mày. Giờ phút này, quanh người hắn vậy mà cũng đã bịt kín một tầng thật dày dơ bẩn, tựa hồ dài rằng giặc tuế nguyệt rơi xuống cho bụi đồng dạng, dính tại hắn trên thân thể, cực không thoải mái. Hắn nhảy vào đầm nước, đem thân thể thanh tẩy sạch sẽ, lần nữa khoác lên y lìa phục, tức khắc chỉ cảm thấy thể xác tinh thần vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái, một trận thư sướng. Lần nữa nhìn kỹ quanh thân, da thịt như trẻ con trắng non tinh tế tỉ mỉ, hoàn mỹ không một tì vết, chợt thoạt nhìn dường như so lúc trước yếu đuối rất nhiều, nhưng thân thể bên trong lại ẩn giấu đi so lúc trước càng thêm cường đại lực lượng, có thể nói không động thì thôi, khẽ động thì long trời lở đất. Nhất là, hắn mỗi một lần hô hấp, phảng phất toàn thân 108.000 cái lỗ chân lông không cái nào không đều đang cùng lấy hô hấp, bỏ cũ lấy mới, hút vào trong không khí tinh hoa, đem trọc khí cùng bã bài xuất. Hô! Sở Dương đột nhiên một quyền hướng về phía trước đánh ra, chân khí chen trúc tràn vào cánh tay cùng lòng bàn tay, không khí tức khắc tuôn ra một tiếng sấm rền. Vận chuyển chân khí tốc độ vậy mà so lúc trước nhanh hai thành, chiêu thức tùy tâm mà ra, cơ hồ không cần suy tư, phảng phất biến thành thân thể bản năng, ra chiêu tốc độ nhanh chóng, thậm chí ngay cả hắn cũng giật nảy cả mình. Ý vị này hắn ra chiêu tốc độ càng nhanh, chiêu thức uy lực mạnh hơn, mặc dù tu vi không có gia tăng bao nhiêu, nhưng thực lực lại thu được tiến bộ nhảy vọt. Không sai. Hiệu quả như thế, Sở Dương cực kỳ hài lòng, hiện tại nên tới thử một cái ba loại thuộc tính chân khí, nếu là có nửa điểm tăng lên. Ta chém giết thất sắc thôn thiên mãng năm chắc liền càng lớn. Đồng. Hỏa thuộc tính chân khí khẽ động, từ Sở Dương trên bàn tay luồn lên thời điểm, chỉ là một tiếng cực kỳ yếu ớt tiếng vang, hơn nữa bàn tay bên trong nhảy lên hỏa diễm, cực kỳ nhu hòa. Chuyện gì xảy ra, đi qua lần nữa rèn thể sau đó, hỏa thuộc tính chân khí không mạnh mẽ lên, tất nhiên còn trở nên yếu đi, không đúng. Sở Dương bỗng nhiên sinh ra một cỗ cực kỳ kỳ dị cảm giác, tựa hồ hắn bàn tay bên trong nhu hòa hỏa diễm, liền là một vòng thái dương. Mà tâm thần tiến vào cái này một đoàn hỏa diễm bên trong, hắn thậm chí cảm giác mình cả người liền là một vòng đại nhật. Thật kỳ quái cảm giác. Dạng này cảm giác nhường hắn cực kỳ không hiểu, tựa hồ ẩn ẩn bắt được cái gì, nhưng thật nắm tới thời điểm, nhưng cái gì bắt không được. Cái này cảm giác đến tột cùng là cái gì đây? Sở Dương nhíu mày, chợt hắn nếm thử một cái kim thuộc tính chân khí, mà kim thuộc tính chân khí khẽ động, hắn chỉ cảm giác theo kim thuộc tính chân khí chui vào dưới mặt đất, trở thành chôn sâu trên mặt đất mỏ kim loại. Trở thành vô số khoáng mạch mở dạng. Lại là dạng này, cái này cảm giác được đấy là cái gì? Hắn thực sự có chút nghĩ không thông, nhưng lại như thế một loại kỳ dị cảm giác, lại biến càng thêm rõ ràng, tựa hồ lúc nào cũng có thể chạm đến. Lúc này hắn lập tức thử nghiệm thổ thuộc tính chân khí, như thế cảm giác lại tới. Hắn tựa hồ cùng dưới chân đại địa hoàn toàn tương liên, tựa hồ bản thân liền là đại địa liền là bản thân, nhìn chỗ gần núi, cũng cảm giác núi liền là bản thân liền là núi. Cái này cảm giác đến tột cùng là cái quỷ gì? Sở Dương đầu góc lông mày đều nhíu thành một cái xuyên chữ, rõ ràng tựa hồ liền có thể thấy rõ, nhưng cuối cùng hay là cái kia dạng mê mê mang mang, không cách nào thấy rõ, không cách nào lĩnh ngộ. Ngút trời thần võ lao đại, đây là thế. Thế ba. Tiểu Lục mở miệng, một cái này thế chữ, lập tức giống như một đạo kinh lôi ở não hải bên trong chém rơi xuống, đem tất cả mê chướng toàn bộ phá diệt. Sở Dương phút chốc đem bừng tỉnh đại ngộ, như ở trong ngộng mới tỉnh đồng dạng triệt để minh bạch cùng thấm nhuần. Tiểu Lục, ngươi nói là thiên nhân hợp nhất ta. Không chỗ nào không thể lão đại, uy vũ. Thiên nhân hợp nhất, nguyên lai là thiên nhân hợp nhất, chắc không được ta có như thế một loại kỳ diệu vô cùng cảm giác, chỉ là Tiểu Lục không nói, ta quả nhiên là không phát giác được. Chỉ này một cái thế chữ, có thể nói một câu bừng tỉnh người trong ngộng, Sở Dương đầu góc bên trong cũng đã điện quay vòng lên, cái gì gọi là thế, thiên thời, địa lợi. Nhân hòa liền là thế. Cái này đơn giản nhất lý giải, nhưng cũng là rất trực quan lý giải. Phu chiến, thiên thời không bằng địa lợi không bằng nhân hòa. Thanh nhỏ có 3 dặm, quách nhỏ có 7 dặm, vẫn là công mà không thắng. Vẫn là công đấy, tất có được thiên thời vậy. Nếu là không thắng, là thiên thời không bằng địa lợi vậy. Thanh không phải là không cao, hào không phải là không sâu, binh áo giáp đổ binh không phải là không bền và sắc, gạo thóc không phải là không nhiều, thế mà không được lòng dân. Dân bỏ cả thành hào, giáp binh, gạo thóc mà đi, ấy là, địa lợi không bằng nhân hòa vậy. Cổ đại binh gia, chiến pháp đều muốn đem thiên thời, địa lợi, nhân hòa, cái này cái gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa, tự nhiên liền là thế. Thiên thời, là thời tiết là thiên thế, phối hợp lúc ấy thời tiết hành động, tự nhiên càng thêm thông thuận, cũng càng dễ dàng thành công. Địa lợi, tự nhiên là địa thế, có địa lợi tự nhiên làm ít công to. Nhân hòa, tự nhiên là lòng người là nhân thế, cái khác Sở Dương không rõ ràng. Nhưng quần thể hiệu ứng lại phi thường rõ ràng, nếu như một con trâu phía trước một người nói là ngựa, đằng sau đi theo mọi người cũng tận tất cả đều nói là ngựa, quần thể áp lực dưới, lại người phía sau dù cho biết rõ đó là ngưu, khả năng cũng sẽ bước lên sơ suất, đưa nó sai lầm thuyết pháp ôn năn tới. Sở Dương tại thế có sơ bộ hiểu rõ, hắn bay vút mà ra, đem bốn phía quan sát một phen, đem nơi này địa hình đều thấy một lần, trong lòng tại đối phó thất sắc thôn thiên mãng có ý nghĩ, trong lòng khoái ý phi thường, không nhịn được thét dài một tiếng. Tiếng gào liên miên bất tuyệt, tiếng người khắp nơi. Cái này thất sắc thôn thiên mãng, hẳn là lập tức liền có thể chú ý đến a. Kiếm tâm thiên hỏa ở trên người hắn, hắn không cần đi đoán, tất nhiên biết rõ thất sắc thôn thiên mãng đang điên cuồng tìm bản thân. Chương 90, tái chiến, thượng. Tìm kiếm Sở Dương, thất sắc thôn thiên mãng nào chỉ là điên cuồng, nó có thể nói đã dùng hết rất nhiều thủ đoạn, nhưng nó ép buộc ra ngoài đủ loại xà loại, vậy mà đều không có tìm kiếm đến Sở Dương, cái này khiến hắn chấn kinh. Sau đó nó vừa nghĩ đến một cái nào đó loại khả năng, Sở Dương trên người có giao long quan tưởng, xà loại e ngại dạng này khí tức, tất cả đều sẽ vô ý thức tránh đi, như thế một đến từ hiểu tìm không thấy Sở Dương. Chỉ là hắn phát giác quá chậm, cái này đã đi qua 3 ngày, mà dần dần dựa vào xà loại cố ý bổ ra phương hướng, cũng đã chậm rãi rút nhỏ phạm vi. Giờ phút này, thất sắc thôn thiên mãng nghe được Sở Dương tiếng gào, trước tiên liền phán đoán là Sở Dương, vội vàng bay vút tới. Núi rừng bên trong, thất sắc thôn thiên mãng cái kia thất thải sắc mặt mùi âm trầm, tung nhảy như bay, nhanh chóng hướng Sở Dương tiếp cận. Hắn yêu nguyên hừng hực như lửa. Những ngày này, hắn một mực bốn phía tìm kiếm Sở Dương tung tích, nhưng thủy chung không cách nào tìm tới, không nghĩ đến hôm nay Sở Dương đột nhiên xuất hiện, khí thế trùng thiên, cái này rõ ràng là ở hướng nó phát ra khiêu chiến. Một cái thủy võ cảnh mà thôi, trước đó giống chuột đồng dạng chạy trốn, bây giờ dĩ nhiên ăn tim gấu gan báo, thế mà cũng dám lần nữa khiêu khích nó. Thất sắc thôn thiên mãng e sợ cho Sở Dương đào tẩu, bước chân cực nhanh, khí hồn cảnh khí thế triệt để lan ra, mỗi một bước rơi xuống, khí thế liền kéo lên một bậc thang, một đường chạy vội, khí thế cũng liên tục tăng lên. Đối đai hắn tốc độ đi đến cực hạn, yêu nguyên ở bốn phía hình thành một cái kinh khủng lực trường, thất thải sắc yêu nguyên thành một đầu đại mãng, quấn quanh ở quanh thân, đem quất vào mặt mà đến nhánh cây lá cây quay đến vỡ nát. Hắn đang xúc thế, đợi vọt tới Sở Dương vị trí, hắn liền có thể đem khí thế tích xúc đến đỉnh phong. Lấy lôi đình nhất kích, nhất cử đem Sở Dương đánh chết. Nếu là Sở Dương phát hiện, liền lập tức biết rõ cái này thất sắc thôn thiên mãng quả nhiên bất phàm, vậy mà cũng hiểu thế vận dụng. Thất sắc thôn thiên mãng khí thế rốt cục tích xúc tới đỉnh phong, vọt tới Sở Dương trước kia vị trí bên đầm nước, phóng tầm mắt nhìn lại, không có phát hiện Sở Dương bóng dáng, không khỏi nổi giận. Hắn thế đều tích xúc đến rất đỉnh điểm, nhưng không có mục tiêu, tựa hồ vạn cân cự lực đánh vào không trung, nhường hắn khổ sở cơ hồ thổ huyết. Để đọc truyện. Cái này nhân loại chẳng lẽ là đang trêu đùa ta hay sao? Thất sắc thôn thiên mãng khí thế cấp tốc hạ lạc, đúng vào lúc này, chỉ nghe một ít trên núi truyền đến một tiếng nhẹ nhõm đến cực điểm tiếng cười, ngươi là đang tìm ta, ta ở chỗ này. Nó vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một ngọc thụ lâm phong thiếu niên đang cao nhất lâm nhìn xuống hắn, kình phong thổi lất phất quần áo, phiêu nhiên muốn bay, đống nhiên thất thải sắc mặt mũi càng thêm âm trầm, ngươi là cố ý đang gây hấn với ta. Thất sắc thôn thiên mãng tự nhiên biết rõ Sở Dương kinh khủng, nhất là đi qua vài ngày trước trận chiến kia, nó đối với Sở Dương ấn tượng có thể nói sâu tận xương thủy, khó có thể ma diệt, một long hai tượng chi lực biết bao dọa người. Giờ phút này, chỉ là đi qua mấy ngày thời gian, gặp lại Sở Dương, nó cảm giác Sở Dương, tựa hồ so mấy ngày trước đó càng thêm nguy hiểm. Đây là nó bản năng trực giác, mặc dù Sở Dương cảnh giới không có biến hóa, nhưng khí tức lại bất động. Như thế biến hóa, để nó cảm nhận được cực kỳ nguy hiểm. Thế, lập tức thất sắc thôn thiên mãng liền hiểu được, nó ở Sở Dương trên người cảm thụ như thế một loại khí tức là cái gì? Nhất cổ tắc khí, tái mà suy, tăng mà kiệt. Đầu tiên là cố ý phát ra thét dài đưa nó dẫn tới, phát giác hắn thế ngưng tụ đến cực điểm, lập tức tránh né che giấu, đợi đến nó thế rơi xuống cực điểm, lại lập tức hiện thân. Thật là khủng khiếp nhân loại, chỉ là thủy võ cảnh, vậy mà cũng lĩnh ngộ được thế. Thất sắc thôn thiên mãng càng nghĩ càng kinh hãi. Cái này thế nó cũng là cơ duyên xảo hợp bên trong lĩnh ngộ, sau đó mới có vô cùng đột phá, chỉ là đang khí hồn cảnh liền có thể hóa hình, bằng không thì căn bản làm không được. Chỉ là 3 ngày thời gian, ngươi liền lĩnh ngộ được thế sao? Thẳng đến đây khắc, nó còn có chút không thể tin. Thế nói đơn giản cũng đơn giản, nói thâm ảo cũng thâm ảo, nhưng tuyệt nhiên không dễ dàng lĩnh ngộ, cái này cần cơ duyên, cần phải có xúc động. Nhìn như vô dụng, đã có trọng dụng. Giờ phút này thất sắc thôn thiên mãng hiện tại thế đang từ từ hạ xuống đến cực hạn, mà Sở Dương khí thế thì còn chưa ngưng tụ, đồng thời ở trên cao nhìn xuống. Nói cách khác, Sở Dương hiện tại nắm giữ thế, mà nó thì mất đi thế, hoàn toàn ở vào hạ phong, không có lĩnh ngộ thế, cũng không minh bạch trong đó lợi hại, coi là bất quá là ở trên cao nhìn xuống mà thôi, nhưng nơi đó có đơn giản như vậy, chỉ là muốn nói nhưng cũng nói không minh bạch. Có thể nói như vậy, cả hai còn chưa giao phong, nó liền cũng đã thua. Nếu là Sở Dương cũng là khí hồn cảnh, thất sắc thôn thiên mãng căn bản không dám cùng Sở Dương giao chiến, co cẳng liền đi, nếu không chỉ có bại vong một cái hạ tràng. Thất sắc thôn thiên mãng hơi hơi định thần, thất sắc thụ đồng gắt gao tiếp cận Sở Dương, tiếng như vụ băng, âm thanh lạnh lùng nói, nhân loại, nếu như ngươi bây giờ là khí hồn cảnh cảnh giới, ta nếu cùng ngươi giao thủ hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá ngươi cùng ta chênh lệch thực sự quá lớn, khí hồn cảnh cùng thủy võ cảnh chênh lệch, nhìn đến ngươi còn xa xa không có đầy đủ biết. Nó thất sắc lông mày cũng bắt đầu dựng ngược lên, gan giọng quát, nhân loại, hôm nay giết không chết ngươi, hôm sau ta tất nhiên muốn trở thành ngươi thủ hạ vong hồn, tất cả ngươi chỉ có một cái hạ tràng, chết. Thất sắc thôn thiên mãng, ngươi quá tự tin, hôm nay đao tinh địa thủy ta lấy định. Sở Dương thét dài một tiếng, giống như một chỉ cự thạch đồng dạng, từ đỉnh núi phía trên bắt đầu lăn rơi xuống đến đồng dạng, hắn chỉ là một bước rơi xuống, tức khắc liền là một tiếng vang thật lớn, bùi đất trùng thiên. Sau đó, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, thanh thế càng lúc càng lớn, quả nhiên là một cự thạch từ dưới núi lăn rơi xuống đến đồng dạng, bước chân mỗi một bước rơi xuống, đều phát ra nổ mạnh thanh âm. Đây chính là thế, nếu như tại cự thạch mới vừa từ đỉnh núi lăn rơi xuống đến trước đó, muốn ngăn cản được còn tương đối dễ dàng, nhưng quần quận mà xuống, lại nghĩ ngăn cản được căn bản liền không có khả năng, phàm là ngăn cản hết thảy đều phải bị đụng bay, hết thảy bị nghiền ép. Ầm ầm. Sở Dương mới đầu vận dụng khinh trọng chi áo nghĩa, khiến cho tác dụng ở trên người trọng lực tăng lớn, lao xuống, thế tăng lên một bậc, lại vận dụng thủy võ tam chuyển, thế lần nữa tăng vọt, hơn nữa cơ hồ lập tức nhảy lên tới đỉnh phong. Trong thời gian này hắn còn vận dụng truy phong đoạt mệnh kiếm trong đó gió thô thiển lĩnh ngộ, mang ra một cỗ cuồng phong, sau đó thế tích xúc đến đỉnh điểm, hắn lợi dụng vạn quân lui tránh, không thể ngăn cản tư thế hướng thất sắc thôn thiên mãng công tới. Đại thiên diệp thủ, hai loại đấu pháp hoàn toàn dung hợp hợp nhất, đổi ra 50 cánh tay, trung điệp cánh tay trùng trùng trưởng ảnh liên hoàn đánh ra, chân khí như bài sơn đảo hải hướng thất sắc thôn thiên mãng đè xuống. Thất sắc thôn thiên mãng biến sắc, chợt hư lạnh một tiếng, quanh thân phát ra thất thải sắc yêu nguyên, tức khắc yêu nguyên xây dựng ra một đầu dài đến 9 trượng hơn thất sắc thôn thiên mãng hiện hiện mà ra, lắc đầu vẫy đuôi, xì xì thổ tín, hung tàn phi thường, cái kia thụ đồng bên trong tất cả đều là hung ác nham hiểm cùng sát ý. Đối mặt Sở Dương thế, thất sắc thôn thiên mãng hắn xây dựng ra bản thể chi tướng. Cái này thất sắc thôn thiên mãng so trước đó lớn 3 trượng, cũng càng thêm to lớn, muốn lấy giả mạ tổ cự trùng kích, ngăn cản Sở Dương thế bộc phát. Chỉ là kể từ đó, nó xây dựng ra thất sắc thôn thiên mãng hình thể là biến to lớn, nhưng lại không giống lúc trước như vậy cô đọng. Nhân loại, ngươi xác thực kinh người, nhưng để cho ta tới nói cho ngươi, nắm giữ thế lại như thế nào? Ngươi cùng ta cảnh giới chênh lệch quá lớn, ta giết ngươi tựa như giết chết lớn mập chuột đơn giản như vậy. Có đúng không? Bang một tiếng, Sở Dương 50 cánh tay bỗng nhiên biến hóa, hợp thành một cánh tay, giơ lên cái kia một nắm chưa khai phong đại đao. Hoàng bét. Thất xác thôn thiên mãng hoàng hốt, nó gặp Sở Dương vận dụng trường pháp, mà không phải trước đó một đao cơ hồ chém vào mở nó yêu nguyên xây dựng ra bản thân bản thể thất xác thôn thiên mãng, lúc này mới đem thất xác thôn thiên mãng phóng đại. Giờ phút này, Sở Dương vận dụng cái này một thanh đại đao, bản thân cử động lần này hoàn toàn đang vào đối phương ý muốn. Vụ. Cái kia một cánh tay đem cái kia một thanh đại đao vung mạnh đến đỉnh đầu, ngang nhiên đánh xuống, tựa hồ đánh ra một vầng loan nguyệt một dạng. Đao mang dẫn đầu chém vào tại nó xây dựng ra thất sắc thôn thiên mãng đầu rắn bên trên, trực tiếp cắt vào 5 phần, sau đó mới nổ tung, đem vết thương mở rộng, đem chân nguyên chấn lỏng lẻo. Ngay sau đó, cái kia một thanh đại đao liền chém rơi xuống, theo cái kia nguyệt nha hình quy tích, một đao phách chạm xuống dưới, một cái cự đại đầu rắn, lập tức bị đánh mở thành hai nửa. Cái này sao có thể? Đây là nó dùng yêu nguyên xây dựng ra bản thân bản thể bộ dáng, là nó cường đại nhất chân nguyên kỹ, mặc dù nghĩ đến, có khả năng bị đánh mở, nhưng thật bị đánh mở thời điểm, vẫn là không cách nào tiếp nhận, không thể tin được. Vâng! Đầu rắn bị đánh mở, trong đó xây dựng chân nguyên chợt nổ tung, tạo thành to lớn phong bạo, nhưng Sở Dương thình lình cũng đã từ trong đó xông ra, hướng về phía thất sắc thôn thiên mãng một đao lại một đao chém rơi xuống. Xì xì! Thất sắc thôn thiên mãng trực tiếp biến hóa trở về bản thân bản thể. Đầu rắn miệng mở lớn, tức khắc liền phun ra vô số đầu tiểu xà, hình thành sóng lớn đồng dạng trùng kích lên. 333 trầm đục hình thành một mảnh, tiểu xà không phải là bị phách chạm mở, liền là bị khủng bố đao khí chấn bay ra ngoài. Đương! Chợt Sở Dương đại đao rốt cục chém vào ở thất sắc thôn thiên mãng to lớn đầu rắn bên trên, phát ra một tiếng vang thật lớn. Đầu rắn tựa hồ giống như một khối to lớn kim loại, tăng thêm trên đó bao khỏa một tầng thật dày yêu nguyên, cứng rắn lại cứng cỏi, phá vỡ những cái này yêu nguyên. Sở Dương chỉ khó khăn lắm đem đầu rắn bên trên da rắn cắt vỡ. Thất xác thôn thiên mãng cũng không tốt thụ, chỉ cảm thấy một cỗ khó có thể tưởng tượng lực lượng đánh vào nó trên đầu, giống như một to lớn tảng đá đập rơi xuống đến đồng dạng, to lớn thân rắn uốn éo, cấp tốc lui lại. Trốn đi đâu? Sở Dương xúc thế thật lâu, khí thế ấp ủ đến cực điểm, tăng thêm thủy võ tam chuyển bộc phát ra kinh khủng lực lượng, rốt cục phá vỡ tất cả ngăn cản, chặt tới thất xác thôn thiên mãng bản thể, làm sao có thể bỏ qua. Giờ phút này, hắn thế còn chưa tận. Thất xác thôn thiên mãng vừa lui lại lui, căn bản không còn dám đón đỡ, nhưng chỗ nào có thể như nó nguyện. A a a a a. Sở Dương há miệng gầm thét, bước nhanh đuổi theo, cầm trong tay đại lực, lực lượng lần nữa tăng cường, một đao nhanh hơn một đao quan trọng hơn một đao, căn căn chỉ đen bị kình phong thổi đến thẳng tắp. Hắn thế không dùng tận, lại bắt đầu ở tích xúc thế, dọa thất xác thôn thiên mãng xà đảm cơ hồ vỡ tan, không còn dám trốn tránh, chỉ có thể chính diện đón đỡ. To lớn đầu rắn bao khỏa thật dày yêu nguyên, tận lực tránh đi lưới đao, mãnh liệt liền cắn. Ầm ầm ầm. Thất xác thôn thiên mãng vẫn là bị bổ trúng vô số đao, dù cho có thật dày yêu nguyên bảo hộ, nhưng đầu rắn dĩ nhiên máu thịt bé bét, đầu rắn xương cũng đã lộ ra, thất thải sắc bạch cốt, phát ra duy mị quan mang. Nó trong lòng vừa sợ vừa giận. Hắn muốn giết Sở Dương, lấy diệt tuyệt hậu hoạn, càng muốn đoạt lại kiếm tâm thiên hỏa, thu hoạch được giao long quan tường đồ, nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến. Chỉ là qua mấy ngày lần nữa cùng Sở Dương chính diện giao phong, nó vậy mà hoàn toàn rơi vào hạ phong. Kết quả này nhường hắn đơn giản không cách nào chịu đựng, chỉ là một long hai tượng chi lực phối hợp thêm thế, xác thực quá đáng sợ. Bất quá, nó trả giá đắt cũng không phải không có thu hoạch. Đột nhiên, thất xác thôn thiên mãng cảm giác được Sở Dương trên người thế khí tức hoàn toàn biến mất, trong lòng không khỏi đại hỉ, đầu rắn dữ tợn, miệng phun tiếng người nghiêm nghị nói, nhân loại, ta còn cho là ngươi có thể không ngừng không nghỉ bộc phát xuống dưới. Hiện tại thế kiệt đi. Ngươi đi chết ta, chuột. Thất xác thôn thiên mãng hướng về phía Sở Dương liền nhào cắn. Có đúng không? Vụt một cái, Sở Dương bước chân đạp một cái, dưới chân mặt đất đánh rách tả tơi, trùng thiên mà lên, chợt hắn trên người một cỗ càng thêm hùng hồn cùng cường đại khí tức buộc phát ra, so với vừa mới thế tựa hồ còn muốn cho thất xác thôn thiên mãng kinh hãi. Đồng. Đại đao phía trên dẫn đầu toát ra một cỗ hỏa diễm, liệt diễm hừng hực, chợt từ trong đó buộc phát ra hoàng kim sắc quang mang. Mà ở hoàng kim sắc quang mang tựa hồ là từ một trong cơ thể cự nhân bộc phát ra. Đây là cái gì? Chương 91, hoàn mỹ cân bằng, thượng. Tránh cũng không thể tránh, cái kia chỉ có liều chết. Thất xác thôn thiên mãng hung tính đại phát, mảy may không có lại tránh né Sở Dương ý tứ, to lớn đầu rắn hướng về phía Sở Dương căn xé tới. Không phải ngươi chết chính là ta vong. Sở Dương cũng không có đường lui, cái này có thể thời điểm so đấu liền là khí thế, người nào khí thế rơi vào hạ phong. Có lẽ người nào liền là người chết. Chết. Hắn biết hầu bên trong bạo phát ra gầm lên giận dữ, trong tay đại đao ngang nhiên đánh xuống, cảm giác giống như trước bổ ra sắt đá, lực lượng tiêu hao tuyệt đại đa số sau đó, mới chém vào một cây đầu bên trong. Yêu nguyên so đầu rắn còn cứng rắn hơn. Đại đao phá vỡ yêu nguyên, chém thẳng vào đầu rắn 1/6, thất xác thôn thiên mãng kịch liệt đau nhức, kêu thảm lên tiếng, mà Sở Dương khí thế càng tăng lên, lại một lần một đao bổ ra, hỏa diễm, hoàng kim quang mang, càng thêm chói mắt, trên thân đao hiện ra cự nhân cũng càng thêm rõ ràng. Rầm rầm rầm. Một đao tiếp lấy một đao, thất xác thôn thiên mãng mất hồn mất vía, không còn dám liều mạng, nhưng kể từ đó thua càng nhanh, to lớn rắn trên người bị đánh mở từng đạo vết thương khổng lồ, cái đuôi thậm chí đã bị chém rụng, xà huyết văng khắp nơi. Tới cuối cùng, bất lực lại ngăn cản, trực tiếp bị Sở Dương một đao đem đầu rắn bổ ra trở thành hai nửa, chết đến không thể lại chết. Hô hô hô. Sở Dương thở hổn hển, ngực giống như một ống bể đồng dạng, trận chiến này hắn có thể nói dốc hết tất cả, rốt cục đem thất sắc thôn thiên mãng chém giết. Hắn hơi khôi phục một chút sau đó, lập tức ngay tại thất sắc thôn thiên mãng trên người tìm tới đào tinh địa thủy. Một giọt thủy châu, cùng phổ thông giọt nước cũng không có khác nhau chút nào, nhưng ở thủy tích bên trong trung tâm, là một tinh thể thành đao hình, giống như Sở Dương trong tay đại đao đồng dạng, chỉ là nhỏ bé vô số lần, tản mát ra quần quần hàn khí, không khí bên trong, trong khoảnh khắc xuất hiện xương trắng, thậm chí kết ra băng. Đây chính là đao tinh địa thủy, quả nhiên như kỳ danh, cùng kiếm tâm thiên hỏa một dạng kết cấu. Hưu. Còn không có đợi Sở Dương có bất luận cái gì động tác, ý thức bên trong đồ đần võ hồn lần thứ nhất lại có chủ động động làm, một chiêu dẫn, đao tinh địa thủy lập tức liền tiến vào Sở Dương thể nội. Sở Dương chỉ cảm giác mi tâm mắt lạnh, chợt đao tinh địa thủy liền xuất hiện ở đồ đần võ hồn trên tay, cùng thiên tài võ hồn kiếm trong tay tâm thiên hỏa hòa lẫn, giống như nhật nguyệt, đồng thời một cỗ thư sướng cảm giác liền từ tinh thần bên trong truyền ra, giống như ép buộc chứng người bệnh đồng dạng, đem sự tình làm được hoàn mỹ nhất. Đúng rồi, thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn lúc đầu ngang nhau, cân bằng, nhưng kiếm tâm thiên hỏa rơi vào thiên tài võ hồn trên tay sau đó, cả hai liền mất đi cân bằng, đồ đần võ hồn lấy kiếm võ hồn chèo chống, nhưng cuối cùng không bằng đao tinh địa thủy. Nước đối lửa, lúc này mới thích hợp nhất. Mới vừa rồi là đồ đần võ hồn bản năng động tác, nhưng mới hoàn mỹ vừa hoàn thành, thiên tài võ hồn tựa hồ muốn cùng đồ đần võ hồn so đấu đồng dạng, tay khẽ vây, kiếm võ hồn liền đã rơi vào thiên tài võ hồn trong tay. Hoàn mỹ cân bằng lần nữa lập tức bị đánh vỡ, tiểu lục chỉ có thể đã rơi vào đồ đần võ hồn trên tay. Giao long võ hồn không động, ở cả hai trung gian trở thành phân chia âm dương đường con hình rồng. Đau đầu. Vận mệnh song sinh tử võ hồn hai cái này đại lao vậy mà sắp đánh lên, cái này Sở Dương cũng là cơ hồ không có biện pháp, hắn chỉ có thể đem hy vọng gửi ở bàn long quả. Hy vọng ta suy đoán không có sai, thanh long đan liền là lấy bàn long quả làm chủ dược mà luyện chế. Đao võ hồn hiện tại thích hợp nhất. Nhưng Sở Dương cũng không có đao võ hồn quan tưởng đồ cùng công pháp, lần trước giao long võ hồn hình thành, giao long thập bát kích chí ít có 2 thành tác dụng, thanh long đan nhiều nhất lên 3 thành tác dụng, thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn mặc dù nhìn như không có động tĩnh, nhưng về sau có chút suy nghĩ, cả hai công lao mới là to lớn nhất. Triệu gia cùng thanh long tông có thanh long đan, có đủ loại công pháp, nhưng vì cái gì không có hình thành võ hồn, đây chính là nguyên nhân. Thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn mới là trọng yếu nhất. Cho nên Sở Dương hiện tại mục tiêu là duy trì cả hai cân bằng, nếu là cả hai triệt để mất cân bằng hắn sợ rằng phải hỏng bét cướp. Trước đem cái này thất sắc thôn thiên mãng trên người bảo bối lấy lại nói. Thất sắc thôn thiên mãng, khí hồn cảnh yêu thú có thể nói toàn thân là bảo, nhưng Sở Dương bây giờ có thể để ý liền là nó yêu đan cùng tinh huyết. Nắm giữ thất sắc thôn thiên mãng yêu đan cùng tinh huyết, liền là không có thất sắc thôn thiên mãng quan tưởng đồ, cũng dựa vào cả hai cũng có thể xây dựng ra thất sắc thôn thiên mãng, cũng từ trong đó lấy được quan tưởng đồ. Yêu đan là tốt nhất, tinh huyết thứ hai. Sở Dương lấy thất sắc thôn thiên mạng yêu đan, để luyện ra tinh huyết, lập tức rời đi, tìm một chỗ cực giai địa phương, điều tức khôi phục lại sau đó, bắt đầu ý đồ hình thành đao võ hồn, khiến cho thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn đi đến hoàn mỹ nhất cân bằng. Nắm chắc cũng không lớn, nhưng cũng không phải không có nắm chắc, hai cái mấu chốt, thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn, cùng bàn long quả. Hy vọng ta suy đoán không có sai. Rất nhanh, Sở Dương đem bàn long quả ăn, không bao lâu công phu hắn nhưng ý thức bên trong đống nhiên liền thấy một đầu ngủ say đại long, mà cái kia đại long tựa hồ liền là hắn bản thể đồng dạng, thần hồn trở về cơ thể đồng dạng, hắn ý thức liền bị quyển hút đi qua, chui vào cái này đại long thể nội, sau đó triệt để mất đi ý thức. Lần nữa tỉnh lại, Sở Dương cái thứ nhất chú ý liền là võ hồn, hắn lập tức sững sờ. Giờ phút này, tiểu lục cũng đã bị ghét bỏ bỏ qua, thiên tài võ hồn kiếm trong tay tâm thiên hỏa cùng kiếm võ hồn, đồ đần võ hồn đao tinh địa thủy cùng đao võ hồn. Kiếm tâm thiên hỏa đối đao tinh địa thủy, kiếm võ hồn đối đao võ hồn, giống như âm dương đối lập, lại âm dương lẫn nhau ôm, tạo thành hoàn mỹ cân bằng, cả hai cũng tựa hồ mặt trời mặt trăng, nhường hắn tinh thần ý thức bên trong, tựa hồ có thời gian và không gian, cũng có ban ngày cùng đêm tối một dạng. Như thế một ngủ, đao võ hồn liền tạo thành. Sở Dương giống như chư bát giới ăn nhân sâm quả cảm giác, hắn nửa điểm cảm thụ cũng không có. Cái này rất thần kỳ, mà thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn hình thành hoàn mỹ cân bằng, như thế một loại thư sướng cảm giác bao phủ quanh người hắn. Ha ha, ta phỏng đoán không có sai, Thanh Long Đan cùng Bản Long Quả có liên hệ cực lớn, hơn nữa cái này Bản Long Quả quả nhiên kỳ diệu, chắc không được Triệu gia cùng Thanh Long Tông vậy mà không tiếc bước lên lớn như vậy phong hiểm đi chiếm lấy. Sở Dương bình tĩnh trở lại sau đó, lần nữa cảm giác tự thân thời điểm không khỏi liền là sức sở, hán đạo đạo ý biết, tựa hồ biến thành đao kiếm, tựa hồ biến thành liên hoa, linh châu, bảo bình, thậm chí thành sư tử hình, hoặc thành một mảnh quang minh. Thân thể bên trong huyết nục, gân mạch, xương cốt, ngũ tạng lục phủ, tựa hồ cũng đều là nhỏ mịn như tuyến đồng dạng đao kiếm biên chế mà thành, mỗi một tấc da thịt đều tràn ngập đao kiếm khí tức. Đao kiếm chi tâm, đao kiếm chi thể. Sở Dương lập tức hiểu trong đó đao kiếm bộ phận, thế nhưng liên hoa, linh châu, bảo bình đây, sau đó hắn thân thể liền là chấn động, thể nội đan điền bên trong tôn thứ 9 Minh Vương pháp tướng dĩ nhiên hình thành, thủy võ cảnh cửu trọng đỉnh phong. Nuốt bàn long quả sau đó, hắn trực tiếp từ thủy võ cảnh bắt trọng tăng lên tới thủy võ cảnh cửu trọng đỉnh phong. Cái này tự nhiên không phải để cho hắn kinh ngạc nhất là khổng tức Minh Vương pháp tướng biến hóa, ngũ sắc liên đài bên trên, ngồi xếp bằng cái kia một tôn kim quang đại Phật, hắn bên cạnh một khổng tước, sau đầu hình thành năm đạo ngũ sắc thần hoàn. Trừ bỏ xuất hiện một khổng tức bên ngoài, to lớn nhất biến hóa là, Minh Vương pháp tướng không còn là ba mặt sáu tay, mà là ba mặt tám tay, bàn tay bên trong bóp ra ấn pháp đã có năm loại cực kỳ rõ ràng, một người nắm một liên hoa, một người nắm một linh châu, một người nắm một bảo bình. Còn có một cái sư tử ấn, một cái quang minh ấn. Ta ý thức bên trong liên hoa, linh châu, bảo bình, sư tử, còn có quang minh đại biểu là cái này năm loại ấn pháp. Sở Dương xem như triệt để hiểu được, khổng tước đại minh vương kinh thôi diễn càng tiến lên một bước, giờ phút này hoàn toàn mới chân khí dựa theo càng thêm phức tạp và huyền diệu đường đi lại vận hành, nhưng nếu là chỉnh thể đến xem lại vô cùng đơn giản. Chân khí phẩm chất, lại đề thăng lên một tầng, nếu như nói trước đó hắn chân khí có thể chân nguyên sánh ngang. Như vậy hiện tại liền thực sự là, hắn chân khí cùng Tống Hoành Đồ chân nguyên tuyệt nhiên tương xứng. Liên Hoa Ấn, Linh Châu Ấn, Bảo Bình Ấn. Sở Dương một cẩn thận đi cảm giác những cái này, liền lập tức biết rõ đây là một loại tinh thần pháp môn tu luyện, ở thủy võ cảnh võ giả tinh thần còn không lộ ra trọng yếu như vậy, nhưng đến khí hồn cảnh thì tuyệt nhiên không phải như thế, chân nguyên kỹ xây dựng, tinh thần lực càng mạnh, tự nhiên xây dựng ra chân nguyên kỹ liền sẽ hoàn mỹ nhất. Chương 92, Thủy Hỏa Song Hành, Thượng. Đao võ hồn, đao kiếm chi thể, thủy võ cảnh cửu trọng, còn có thể so với chân nguyên chân khí, mới khổng tức đại minh vương kinh, tu luyện tinh thần pháp môn ấn pháp. Ha ha, tiến bộ thật sự là quá kinh người, lấy được thực sự quá nhiều, Sở Dương không nhịn được gầm ý cười to, này có thể nói lại là hắn một phen thuế biến. Như Phật ngồi xếp bằng ở Sở Dương bên trong tiểu lục, bị hắn kinh tỉnh lại, khỉ nói thằng đấy, đôi mắt nhỏ trâu xem thường không thôi, tựa hồ là nói, hiếm thấy vô cùng. Ngươi căn bản không hề nhìn thấy rất kinh người. Tiểu lục tựa hồ thu hoạch rất nhiều, lần nữa nhắm mắt, tức khắc quanh thân kim quang chói mắt. Thử một lần lực lượng. Vâng. Sở Dương toàn lực đấm ra một quyền, sau lưng hiện ra tám đầu thần tượng hư ảnh đến, đánh tại mặt đất phía trên, to lớn bùi đất trùng thiên mà lên. Tám tượng chi lực, dòng dã tám tượng chi lực. Hắn lao nhanh ra, một mặt hoảng sợ, ta vậy mà dòng dã tăng lên bốn tượng chi lực nhiều, trước đó ta tiến vào độ sâu ngủ say đến cùng xảy ra chuyện gì. Vậy mà tăng lên như thế kinh khủng lực lượng. Nếu là như thế, ta dù cho đi thể tu nhất đạo tựa hồ cũng không phải không thể. Lập tức Sở Dương liền đem từ Tống Hoành Đồ nơi đó lấy được cái kia một bản bá vương quyền cầm đi ra, quét qua con mắt không khỏi liền là một mực, thôn vệ yêu đan lấy thối thể ba. Sở Dương dọa sợ, thôn vệ yêu đan hung hiểm vô cùng, đem yêu đan thôn vệ xuống, tuyệt đại bộ phận sẽ yêu hóa, nếu là cường đại vô cùng yêu đan, thậm chí có thể đem toàn bộ người triệt để yêu hóa đi. Mà bên trong nếu là còn tàn có lưu yêu thú tinh thần ý thức, còn có thể bị yêu thú đoạt đi thân thể. Đây là thứ nhì, yêu đan thủy chung là yêu thú một thân tinh hoa ngưng tụ, cùng thể nội chân khí xung đột, rất dễ dàng lửa gặp được dầu đồng dạng, bốc cháy lên, đem người đốt cháy đến chết, thậm chí đem người trực tiếp nổ thành khối vụn. Trừ bỏ những cái này, còn có rất nhiều tai hại, nhưng bá vương quyền phương pháp tu luyện, lại là dạng này một loại nguy hiểm phương thức, thôn phệ yêu đan. Ra ra ngươi, thể tu quả nhiên là một đầu tuyệt lộ. Cái này quá điên cuồng. Hoặc là, đây chỉ là cực đoan thối thể phương pháp, không phải công chính bình thản thể tu phương pháp. Bất luận nói thế nào, cái này bá vương quyền tu luyện rất nguy hiểm, nhưng chiêu thức đều rất bá khí. Bá vương cử đỉnh. Khí thôn sơn hà, lực bạt sơn nhạc, quân lâm thiên hạ, bá vương trấn hải. Cái này bá vương quyền cũng là không trọn vẹn, chỉ có cái này năm thức, nhưng thức thức cương mãnh bá đạo, hùng hồn rộng lớn, cuồng bạo dị thường, tựa hồ tùy tiện một thức đánh ra liền có thể đánh thiên hôn địa ám, nhật nguyện tinh thần rơi xuống, thiên địa băng diệt. Đây là vô cùng tốt, cực kỳ xuất khí, quá khốc, nhưng suy nghĩ một chút phương thức tu luyện, Sở Dương vẫn là một trận tê cả da đầu, dù cho thôn phệ yêu nguyên bị yêu hóa cũng không sao cả, vậy liền nhờ vào đó rèn luyện quanh thân, đem dị chủng chân nguyên luyện hóa, lại trở lại thân người. Có thể nói, cái này bá vương quyền là lấy thân làm bá vương, thiên địa là hắn thiên hạ, một ngụm liền muốn nuốt vào tất cả thiên địa nguyên khí, duy ngã độc tôn, khống chế tất cả dị chủng chân khí, người không phục trực tiếp đánh đến ngươi phục, quả thực là bá khí phi thường. Chỉ là Sở Dương cuối cùng cảm thấy bản thân không phải bá vương, một ngụm ăn đi yêu đan, yêu hóa hắn khóc địa phương đều không có. Được rồi, lão tử vẫn là trước đi một chút đứng đắn lộ tuyến, tạm thời liền không đi tìm đường chết. Sở Dương đem bá vương quyền bỏ qua, bắt đầu muốn kiếm tâm thiên hỏa cùng đao tinh địa thủy rèn luyện quanh thân, thôn vệ đan dược hoặc là bản lòng quả sau đó, thân thể bên trong tất nhiên có tạp chất, hắn tổng là ở sau đó sẽ rèn luyện một phen. Bất quá lần này khác biệt, không đơn thuần là hỏa rèn luyện, còn có thủy cọ rửa, thủy hỏa như long hổ, lần thứ nhất thủy hỏa rèn luyện, hắn cần cẩn thận. Thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn, tất nhiên có thể hàng phục thủy hỏa cái này long hổ, dù sao cả hai cũng đã hình thành hoàn mỹ cân bằng. Có vận mệnh song sinh tử võ hồn, Sở Dương cũng không phải nhưng tâm, nhưng cẩn thận. Đọc truyện tạ. Tức khắc, Sở Dương liền kêu rên một tiếng, trong cổ họng một cỗ mùi tanh vọt lên, thủy nguyên lực cùng hỏa nguyên lực tại hắn thể nội lẫn nhau va chạm, mỗi va chạm một lần liền bạo tạc một lần, một cái chớp mắt liền nhường hắn gặp trọng thương. Không được. Hắn lập tức ý thức được chỗ nào xảy ra vấn đề, mặc dù thủy hỏa lực lượng là cân bằng, nhưng trước kia kiếm tâm thiên hỏa đã đem hắn thân thể rèn luyện qua rất nhiều lần, tương đương với chiếm cứ địa lợi, giờ phút này thủy hỏa lực lượng nhìn là bằng nhau. Nhưng kỳ thật hỏa mạnh hơn thủy. Sở Dương cuống quýt ở giữa, đem hỏa chi lực yếu bớt, thông qua nhiều lần điều chỉnh, rốt cục nhường thủy hỏa cân bằng, không còn phát sinh bạo tạc. Thủy hỏa đôi này âm dương, gọi là long hổ quả nhiên một chút cũng không có sai, hai loại kỳ dị lực lượng, khắc chế lẫn nhau, hơi không cẩn thận liền là long tranh hổ đấu, hậu quả nghiêm trọng, nhưng là nếu là có thể thủy hỏa cùng tồn tại, âm dương cũng sinh, liền có thể đi đến không thể sánh ngang hiệu quả. Ta may mắn có thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn hàng phục lại cái này long hổ, nếu là không nói gì, vừa mới liền là không chết cũng phải vứt bỏ nửa cái mạng. Sở Dương trên trán dĩ nhiên toàn bộ là mồ hôi lạnh, vừa mới thật là có chút hù dọa. Sau đó hai võ hồn tác dụng dưới, thủy chi lực cùng hỏa chi lực không còn cuồng bạo như vậy xung đột, dần dần tại hắn thân thể bên trong tương dung, cùng biết không hợp, giống như nhật nguyệt, chiếu rọi thân thể, rèn luyện, cọ rửa da thịt, kinh mạch, xương cốt, chân khí, thậm chí tinh thần. Lập tức, Sở Dương liền rõ ràng cảm giác được, nguyên bản thân thể bên trong không có bị kiếm tâm thiên hỏa luyện hóa một chút tạp chất, trực tiếp bị đao tinh địa thủy cọ rửa, giặt đi tạp chất, chân khí, tinh thần, phút chốc đem tựa hồ cũng bị thanh tẩy rèn luyện một lần, biến cứng cáp hơn, thậm chí phun thả ra một cỗ mới tinh quang mang đến. Khó trách cái này Thanh Long Tông tông chủ nói, cái này thủy hỏa rèn luyện chính là tốt nhất luyện thể, luyện đan chi pháp, lời ấy không sai. Sở Dương vừa mừng vừa sợ, chỉ cảm thấy trong nháy mắt hắn nuốt bàn lòng quả tạo thành tạp chất trong nháy mắt liền bị trùng kích rớt, tống ra bên ngoài cơ thể. Mà thể nội tạp chất bị còn tại bị cọ rửa gen đúc lấy, một lần lại một lần. Thần hỏa luyện qua, thần thủy ngâm lấy, sau đó thần hỏa lại ngâm, thần thủy lại cọ rửa, thủy hỏa kết hợp, hiệu quả so đơn thuần một loại đều tốt hơn ra quá nhiều. Hô! Sở Dương thật dài phun ra một ngụm trọc khí, thủy hỏa song hành sau đó, hắn dĩ nhiên không cần lại đi điều khiển, mặc kệ tự do cọ rửa. Tinh thuần vô cùng thủy nguyên lực cùng hỏa nguyên lực hỗn tạp xen lẫn, không ngừng một lần lại một lần theo ra rẻ chút vào cơ bắp, gân mạch, huyết mạch, màng xương, xương cốt, cốt tủy, từng lần một ra vào, từng lần một cọ rửa, từng lần một rèn đúc, nhường hắn cảm giác trong lòng đã là nhẹ nhàng khoan khoái, lại là vô cùng nóng rực. A, chỉ là nhường hắn kinh ngạc là, hắn đan điền bên trong cái kia chín vị minh vương pháp tướng, nước trôi hoàng âm, lập tức vậy mà liền có một tôn minh vương pháp tướng bị rèn luyện trực tiếp biến mất, cảnh giới trực tiếp ngã xuống. Mà tình huống như vậy còn đang tiếp tục. Cùng lúc đó, tăng vọt tại đến 8 tượng chi lực cự lực cũng đang cấp tốc rơi xuống, 7 tượng, 6 tượng, 5 tượng, thậm chí vượt qua trước kia 4 tượng chi lực, trực tiếp ngã rơi xuống 3 tượng chi lực. Hắn tu vi cùng lực lượng không có mảy may tăng trưởng, ngược lại đang không ngừng nhanh chóng rút lại trình độ có thể nói kinh người. Sở Dương trong lòng giật mình, tinh tế thăm dò, lại hoảng sợ phát hiện thủy hỏa đang cọ rửa thân thể mình cùng tinh thần đồng thời, cũng đang cọ rửa hắn tu vi các loại tất cả. Đem trong đó những cái kia không thuần túy tu vi hết thể cọ rửa sạch sẽ, cho nên mới có thể tạo thành hắn tu vi cùng thực lực không được tăng ngược lại cực tốc hạ thấp hiện tượng kỳ quái. Dạng này chỗ tốt là kinh người, đối với Sở Dương thực lực tăng lên cũng là vô cùng có ích lợi, thể nội trước kia không cách nào đã thanh lọc trừ tạp chất luyện hóa, tu vi bên trong tạp chất cũng bị cọ rửa sạch, thậm chí ngay cả hắn tinh thần cùng ý thức cũng tẩy lễ dung luyện một phen, kể từ đó hắn tu vi sẽ kiên cố vô cùng, không người có thể dung chuyển. Qua không biết bao lâu, Sở Dương tu vi không còn hạ thấp, cảnh giới trực tiếp ngã xuống thủy võ cảnh thất trọng đỉnh phong, lực lượng thậm chí ngã xuống 2,5 tượng chi lực. Tân tân khổ khổ tu vi cùng lực lượng, lại bị cọ rửa sạch nhiều như vậy, ta cũng xem như lợi hại. Lời này đúng là không sai, kẻ khác muốn hàng tu vi thấp thật đúng là rất khó. Tự nhiên, Sở Dương chỉ có mừng rỡ, tu vi cùng lực lượng giảm xuống, ngược lại nhường hắn cảm giác càng thêm cường đại, hắn tinh thần càng thêm sinh động, phản ứng, nhanh nhẹn, cảm giác càng nhanh càng cấp tốc. Tựa hồ một cái quân đội tinh binh giảm quân số sau đó, chỉ còn lại tinh binh cường tướng. Nhất là hắn chân khí, gần như là khí hồn cảnh nhất trọng chân nguyên, thủy hỏa rèn luyện sau đó, tựa hồ cũng đã cương nhu hòa hợp một dạng. Rơi xuống tu vi cùng lực lượng, ta muốn khôi phục hắn rất nhanh. Phương diện này Sở Dương xem như có kinh nghiệm, mà liền ở hắn muốn cảm thụ một cái bản thân chiến lực, đột nhiên chỉ nghe cách đó không xa truyền đến mấy cái nam tử tiếng cười quái dị, tiểu mỹ nhân không được chạy, bồi mấy ca vui a, cam đoan để ngươi dục tiên dục tử. Cả đời đều khó mà quên được. Anh hùng cứu mỹ nhân rốt cuộc đã đến, việc này ta thật đúng là chưa từng làm. Sở Dương cười một tiếng, hy vọng là một cái siêu cấp đại mỹ nhân, tốt nhất nàng lấy thân báo đáp, hắc hắc. Vụ, Sở Dương điện xạ mà đi. Chương 141, sấm sét giữa trời quang, thượng. Thân hình như chim ưng, Sở Dương tốc độ cực nhanh, chỉ là mấy cái bay vút, lập tức tất cả toàn bộ đã rơi vào hắn con ngươi bên trong, mà mấy cái kia người. Nhất là một cái kia sắc mặt trắng bệnh, thở hồng hộc nữ tử rơi vào trong mắt thời điểm, hắn con ngươi liền là co rụt lại. Triệu gia người. Vương Hiểu Mạn. Vương Hiểu Mạn Sở Dương là nhận biết, cùng Sở Na hai nữ cân quắc không thua kém đấng mày râu, trở thành bàn lòng võ viện hai cái đỉnh tiêm đệ tử, nhường rất nhiều nam đệ tử tự thẹn không bằng. Giờ phút này, Vương Hiểu Mạn ngực chập trùng, thở hồng hộc, khí tức nếu đến cực hạn, quanh thân nhuốm máu. Nàng bị trọng thương. Nàng đã bị Triệu gia 5-6 cái người bao bọc vây quanh. Ngăn chặn tất cả đường đi. Vương Hiểu Mạn, ngươi trốn a, ngươi trốn nữa a. Nếu không phải là nhìn ngươi giải chu chính, ngươi cũng sớm đã là một cái người chết. Bàn Long Võ Viện đỉnh tiêm nữ đệ tử, nghĩ đến tư vị tất nhiên không sai, nghe ngươi ở phía dưới phát ra thanh âm, đoán chừng chẳng những vui vẻ, hơn nữa còn có một loại chinh phục Bàn Long Võ Viện đặc biệt khoái cảm, khả năng chúng ta mấy ca muốn lên trời. Ha ha. 5-6 cái triệu gia đệ tử toàn bộ chết meo meo nhìn chằm chằm Vương Hiểu Mạn mê người bộ vị, khí ngược không thôi. Càng là có háo sắc, mỗi người tựa hồ cũng muốn đem quần lập tức cởi ra một dạng. Các ngươi mơ tưởng. Ngay tại Vương Hiểu Mạn muốn tự tuyệt thời điểm, đột nhiên xì xì tiếng nổ lớn, một đầu một trượng, 3,33m, thất sắc đại mãng lập tức xông ra, to lớn miệng rắn trong khoảnh khắc, liền đem một cái triệu gia đệ tử cắn chết, đuôi rắn hất lên, lại có một người sinh sinh bị rút ra chết. Nơi nào đến yêu thú? Nhưng chợt còn thừa triệu gia đệ tử liền phản ứng lại, nhận ra đây là khí hồn cảnh chân nguyên kỹ, kinh khủng lên tiếng nói: Tiền bối, chúng ta là triệu gia đệ tử, cùng Bàn Long Võ Viện có cựu oán, mong rằng tiền bối nhiều hơn thông cảm. Ta nếu là không được thông cảm đây. Sở Dương tiếng cười lạnh bước dài tới, lập tức liền xuất hiện ở Vương Hiểu Mạn trước người. Sở Dương. Sở sư đệ. Bất luận là triệu gia đệ tử, vẫn là Vương Hiểu Mạn cũng không khỏi là một tràng thốt lên. Sở sư đệ, ngươi bước vào khí hồn cảnh. Vương Hiểu Mạn tiếng đột nhiên im bặt mà dừng. Bởi vì nàng phát hiện Sở Dương không những không có bước vào khí hồn cảnh cảnh giới, hơn nữa cảnh giới vậy mà so trước đó còn muốn thấp xuống một tầng, vậy mà chỉ là thủy võ cảnh thất trọng tu vi. Ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi một cái tiện chủng. Bất quá thủy võ cảnh thất trọng, cũng dám đi ra làm càn. Chúng ta đang lo tìm không thấy ngươi đây, không nghĩ đến ngươi bản thân đưa tới cửa. Triệu gia đệ tử phát giác Sở Dương chân thực tu vi, lá gan lập tức liền là một tráng, chợt rêu cợt không thôi, hồn nhiên không đem Sở Dương để vào mắt. Sở Dương đương nhiên không đem bọn họ nhìn ở trong mắt, bất quá thủy võ cảnh cửu trọng tu vi, hắn hiện tại giết chết như giết gà giết chó. Hắn trực tiếp xoay người lại, từ chữ vật giới bên trong đem liệu thương đan xuất ra, mở lên cười giỡn nói, mị nữ sư tỷ trước đem đan dược ăn, ta có thể nói cho ngươi, ta mới vừa rồi là ôm lấy anh hùng cứu mỹ nhân tâm tình đến, ngươi trở lấy thân báo đáp à. Tự tìm cái chết. Bất quá là thủy võ cảnh thất trọng, vậy mà cuồng vọng như vậy. Ta xem ở bản long bí cảnh. Hắn giết chết ta sao triệu gia đệ tử, bất quá đều là bản lòng võ viện bản thân thổi, giết hắn. Tất nhiên biết rõ những cái này, thấy hắn còn không chạy, Sở Dương cũng thực sự là phục cái này mấy cái ngu xuẩn. Xì xì. cái kia một đầu một trượng, 3.33m, thất sắc đại mãng xì xì thổ tín thanh âm, dây lát đem Triệu gia đệ tử tự cuồng vọng bên trong kinh tỉnh lại. Đầu này thất sắc đại mãng, là ngươi dùng chân khí xây dựng đi ra. Không có khả năng, cái này không khả năng. Hắn bất quá là thủy võ cảnh thất trọng, làm sao có thể thi triển khí hồn cảnh thủ đoạn. Nhất định là giả tượng, chớ có bị hắn hù đến. Đúng rồi. Lời nói chưa dứt liền là một tiếng hét thảm, Triệu gia đệ tử ý đồ hành kích thất sắc đại mãng, nhưng phát giác căn bản vô dụng, có một cái trực tiếp cắn nuốt vào trong bụng, chết đến không thể lại chết, còn lại hai cái dọa hồn phi phách tán. Bọn họ giờ phút này vẫn như cũ không thể tin, ngươi, sao? Làm sao có thể thi triển ra khí hồn cảnh thủ đoạn? Sở Dương xoay người lại, cười lạnh không thôi, vậy ngươi nói, ta làm sao đem Triệu gia đệ tử đều giết sạch? Tha mạng. Còn thưa Triệu gia đệ tử, lập tức mất mạng, vang một tiếng, một trượng dài đại mãng tăng hẳn ra, trong đó Triệu gia đệ tử rơi xuống, thình lình giống như bị rắn nuốt vào trong bụng đồng dạng, bị ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ, cả người bốc bạch khí. Thất sắc thôn thiên mãng độc tố cực mạnh, lấy nó tinh huyết xây dựng đi ra, có rất nhiều thất sắc thôn thiên mãng bản thân thuộc tính, kinh người phi thường. Sở, sư đệ, ngươi, làm sao làm được? Vương Hiểu Mạn cũng căn bản không thể tin được. Sở Dương tu vi càng luyện càng thấp không nói, vậy mà còn có thể thi triển ra khí hồn cảnh cường giả thủ đoạn, thi triển ra chân nguyên kỹ, biến hóa ra đầu này đại mãng, uy lực kinh người. Không thể tưởng tượng, khó có thể tưởng tượng. Sở Dương cũng đã rời đi chủ đề, ta nói sư tỷ, ngươi làm sao rơi được cái này sao chật vật à, bị một đám ngu xuẩn truy sát. Còn có. Hắn lại cười tủm tỉm nói, sư tỷ chuẩn bị kỹ càng lấy thân báo đáp à, ta cũng đã đói khát khó nhịn. Vương Hiểu Mạn bị nói mặt liền là đỏ lên. Chợt kinh ngạc nói, sở sư đệ, ngươi nhanh về võ viện, Triệu gia cùng Thanh Long Tông lần này nổi điên, bọn họ đang tại vây công võ viện, Lý chấp sự cùng viện trưởng cũng đã trọng thương. Cái gì ba? Sở Dương trên mặt tiếu dung liền đọc lại, sau đó bình tĩnh trở lại, sư tỷ, ngươi từ từ nói không nên gấp. Nuốt xuống liệu thương đan sau đó, Vương Hiểu Mạn sắc mặt tốt rất nhiều, từ bàn long bí cảnh sau đó, Triệu gia cùng Thanh Long Tông biết rõ bọn họ ý đồ bại lộ, sợ bị xử lý, là lấy đánh đòn phủ đầu, cấu kết với nhau. Vây công võ viện, Lý Thúc cùng viện trưởng, làm sao có thể bị tùy tiện trọng thương? Lý chấp sự liền là Lý Ngư. Vương Hiểu Mạn mặt mũi tràn đầy hận ý, còn không phải Triệu Đốc, còn có võ viện những cái kia đồ khốn kiếp, bọn họ trong ngoài câu kết, ám toán Lý chấp sự cùng viện trưởng, mặc dù không có triệt để đạt được, nhưng Thanh Long Tông Tông chủ cùng Triệu Bá hai người đồng thời xuất thủ, Lý chấp sự cùng viện trưởng tổn thương càng thêm tổn thương. Triệu gia cùng Thanh Long Tông, bọn họ không sợ làm tức giận Ngũ Hành Tông sao? Sở Dương ánh mắt ấm lãnh, nếu là võ viện bị công phá, như vậy hắn phụ mẫu, đại ca đại tỷ, hắn cũng đã có chút không dám tưởng tượng xuống dưới. Vương Hiểu Mạn trên mặt nộ ý càng tăng lên, sư đệ, ngươi hẳn là biết rõ, những năm này thông qua võ viện, tiến vào Ngũ Hành Tông Triệu gia đệ tử cũng không phải số ít. Cái này vừa nói, Sở Dương liền hiểu tới, Triệu gia cùng Thanh Long Tông chuẩn bị chu toàn. Đại khái tình huống, Sở Dương rất nhanh liền hiểu rõ ràng, Lý Ngư mặc dù trọng thương, nhưng là đem Thanh Long Tông Tông chủ Tống Liệt đánh trọng thương, trực tiếp bị người nhấc trở về Thanh Long Tông. Nam Cung Ưng cũng không có nhường Triệu Bá khá giả, hai người cũng riêng phần mình bị thương nặng, nhưng Triệu Bá tốt hơn rất nhiều, chiến lược tuy nhiên giảm lớn, hơn nữa thương thế khôi phục so Nam Cung Ưng nhanh. Phụ thân Sở Vân Long cùng Triệu Mãnh giao thủ, bị chặt rất một cánh tay. Về phần Vương Hiểu Mạn, Triệu gia cùng Thanh Long Tông vây công bản Long Võ Viện thời điểm, nàng cũng không tại võ viện, cho nên may mắn thoát khỏi nhất kiếp, nhưng nàng đi thám thính tình huống, bị Triệu gia phát hiện, cho nên mới có vừa rồi một màn. Triệu gia, Thanh Long Tông. Sở Dương sắc mặt âm trầm đến cực điểm, ta sẽ nhường ngươi bỏ ra trầm trọng nhất đại giới. Sở Dương trong mắt bắn ra bức nhân quan mang, trên người khí tức nhường Vương Hiểu Mạn đều bị giật mình, cảm giác giống như đối mặt võ viện viện trưởng Nam Cung Ưng một dạng. Ta khả năng không cố được sư tỷ, nơi này là liệu thương đan, còn có ích khí đan, dưỡng thân đan cùng ẩn thần đan, sư tỷ ngươi nhiều chút cẩn thận. Sở Dương bỗng nhiên ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng kinh thiên thét dài. Thê lương thanh âm, mênh mông cuồn cuộn, tứ phía bát phương. Hắn trên người sát khí cuồn cuộn, như nước thủy triều như sóng, làm cho người sợ hãi không thôi. Triệu gia, Thanh Long Tông, nếu như ta phụ mẫu ta đại ca ta đại tỷ, nếu là có chuyện gì, ta giết các ngươi không chừa mảnh giáp. Ầm. Một cỗ không khí nổ tung, Sở Dương lập tức mất tung ảnh. Nhanh như vậy tốc độ, làm sao có thể? Vương Hiểu Mạn la thất thanh, ánh mắt ngốc trệ, cơ hồ đều đánh mất suy nghĩ năng lực. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng tuyệt không dám tin tưởng, ngắn ngủi bất quá mấy ngày công phu, Sở Dương võ đạo thế mà lại tinh tiến đến như thế cấp độ. Chẳng những có thể thi triển chân nguyên kỹ, hơn nữa tốc độ vậy mà kinh khủng như tên, nàng thấy biết khí hồn cảnh cường giả, rất nhiều chỉ sợ đều không có dạng này tốc độ. Đến mức nàng sinh ra dạng này cảm giác đến, sở sư đệ như vậy kinh người, có lẽ hắn năng lực xoay chuyển tình thế. Chỉ là, lập tức nàng liền biết rõ cái này ý nghĩ có chút buồn cười, mà chợt nàng thân thể liền là chấn động, nàng không nên nhường Sở Dương về võ viện, cái kia đơn giản liền là tự chui đầu vào lưới. Nhưng Vương Hiểu Mạn nhìn xem Sở Dương rời đi phương hướng, chỗ nào còn có một chút hình bóng, tốc độ như thế nàng làm sao đuổi theo. Chương 143, người phản đối chết, thượng. Nay về bàn long võ viện, Sở Dương coi như một cái, chí ít có gần nửa ngày thời gian, hắn có thể nói là lòng nóng như lửa đốt, mà loại này cảm xúc càng ngày mãnh liệt. Hy vọng võ viện bọn họ có thể chịu đựng được. Đây là Sở Dương, hiện tại duy nhất chờ mong, đồng thời hắn trong óc nhanh chóng đem toàn bộ thế cục suy tư một lần. Thanh Long Tông tất nhiên không phải toàn bộ điều động, bằng không thì võ viện cũng sớm đã bị công phá, nói cách khác bản lòng võ viện Thanh Long Tông cũng không dám quá mức rêu rao, Triệu gia cùng Thanh Long Tông nhất định muốn đem này định tính vì bản lòng võ viện nội loạn. Nếu như là Triệu gia cùng Thanh Long Tông hợp công bản lòng võ viện, phàm là tin tức này bị ngồi vững, liền là đánh mặt Ngũ Hành Tông, bất luận là Triệu gia, vẫn là Thanh Long Tông tất nhiên đều muốn hồi phi yên diệt. Đây cũng chính là nói, Triệu gia cùng Thanh Long Tông phối hợp Triệu Đốc đám người, nghịch phản bản lòng võ viện. Như thế lại có thể giải thích, bàn long võ viện còn không có bị công phá nguyên nhân, đương nhiên Triệu gia nhất định là toàn lực xuất động, bọn họ có rất cái cớ thật hay, rất nhiều Triệu gia đệ tử chẳng những là Triệu gia người, cũng đồng thời cũng là bàn long võ viện đệ tử, cho nên bọn họ đại quy mô xuất động, cũng sẽ không lưu lại đầu để câu chuyện. Nay hẳn là sớm có dự mưu, Triệu gia ở bàn long võ viện thẩm thấu trình độ, chỉ sợ viễn siêu tưởng tượng, thậm chí phải có rất nhiều bàn long võ viện đệ tử bị Triệu gia lôi kéo được, mà đây chính là bọn họ cậy vào. Phát động phản loạn dựa vào. Sở Dương đầu góc càng ngày càng rõ ràng, Triệu Bá, Triệu Mãnh, Thanh Long Tông Tông chủ Tống Liệt, Bàn Long Võ Viện chấp sự Triệu Đốc, Đậu An Thái, những người này danh tự nguyên một đám từ hắn trong óc ngày qua. Có uy hiếp nhất hẳn là Triệu Bá cùng Triệu Mãnh. Cũng may Triệu Bá đã bị đả thương, bằng không thì Sở Dương căn bản không có cơ hội, về phần Triệu Mãnh hẳn là khí hồn cảnh lưỡng nghi nguyên cảnh giới. Muốn làm sao đối phó Triệu Bá? Muốn làm sao đối phó Triệu Mãnh? Hắn bằng vào gì? Sở Dương chém giết thất sắc thôn thiên mãng sau đó, chém giết bình thường khí hồn cảnh nhất trọng hắn có nắm chắc, nhất là hiện tại càng tiến một bước, chân khí có thể so với chân nguyên, nhưng đối phó Triệu Mãnh dạng này lưỡng nghi nguyên cảnh giới, hắn nửa điểm nắm chắc cũng không có. Triệu Đốc cùng Đầu An Thái, bọn họ những cái này làm phản chấp sự phải chết. Việc gì có chuẩn bị thì nên, không có chuẩn bị thì hỏng. Sở Dương đem tình huống nghĩ đến xấu nhất, có thể nói đây là hắn gặp được to lớn nhất nguy cơ, bàn long võ viện cái kia to lớn vòng xoáy. Có lẽ hắn liền giống như một đại thạch rơi đập đi vào sau đó, liền không có động tĩnh. Thiên không càng ngày càng mờ, sắp tối xuống tới, tựa hồ giống như Sở Dương giờ phút này tâm tình, nhưng cái này sẽ không ảnh hưởng đến Sở Dương. Hắn dùng sức toàn lực chạy về bàn long võ viện. Hô hô! Hai bên tiếng gió rít gào, Sở Dương tại thể lực còn không có suy yếu trước đó, thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn, đao kiếm võ hồn, còn có giao long võ hồn liền đã điên cuồng thôn phệ bên trong thiên địa nguyên khí. Liền là tiểu lục hiện tại cũng là mở hết tốc lực. Sở Dương treo nó cũng phải ngọn củ tỏi. Nhiều võ hồn ưu thế trong nháy mắt này hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Sở Dương giống như một nhanh chóng di động vòng xoáy. Đến đâu, cái nào nguyên khí liền muốn nhao nhao bị cuốn hút tới. Cảnh tượng hoảng sợ phi thường. Chạy vội bên trong Sở Dương, gần như giống như một cỡ nhỏ nhiệt khí đoàn. Những nơi đi qua, toàn bộ cuồng phong quá cảnh đồng dạng, cắt bay đá chạy, bụi đất bị trùng thiên thổi lên, bốn phía bay lên. Thôn vệ thiên địa nguyên khí tốc độ cũng cực kỳ khủng bố, từng sợi thiên địa nguyên khí nếu tiếp cận, lập tức liền bị thôn vệ, tựa hồ quanh người hắn 36.000 lỗ chân lông đều là thôn thiên cự thú, đều là một hát động, này liền là rèn luyện sau đó kết quả. Nhất là đi qua thủy hỏa rèn luyện sau đó, mặc dù lực lượng cùng cảnh giới đều bị cọ rửa sạch rất nhiều, nhưng thôn vệ thiên địa nguyên khí phương diện này, lại kinh khủng tăng cường. Từ tứ phía bát phương, tràn vào Sở Dương thể nội. Những cái này thiên địa nguyên khí, cấp tốc bị hấp thu. Bổ sung Sở Dương tiêu hao thể lực sau khi toàn bộ chuyển hóa thành chân khí. Từ bàn long sơn mạch ngựa không dừng vó chạy về, lờ mờ nhìn thấy bản lòng chấn nhà nhà đốt đèn thời điểm, mặc dù Sở Dương chạy đi tiêu hao cực lớn chân khí, nhưng chân khí không giảm trái lại còn tăng, hắn thậm chí từ thủy võ cảnh thất trọng đỉnh phong, kéo lên vì thủy võ cảnh bắt trọng đỉnh phong. Bậc này thế là gần nửa ngày điên cuồng tu luyện, nếu là không có tiêu hao, hắn hiện tại khả năng đã là khôi phục được thủy võ cảnh cửu trọng, này đưa cho Sở Dương rất lớn tự tin. Như thế sự tình có thể nói chưa từng nghe thấy, nếu như bị người biết rõ, đoán chừng có thể đem người dọa chết tươi. Lúc này, Sở Dương ngừng lại. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi. Hắn điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất sau đó, lập tức lần nữa hướng bàn long võ viện tiến đến. Ông! Không khí như khí lãng bị mở ra, Sở Dương cấp tốc biến mất ở bóng đêm bên trong. Người nào, đứng lại cho ta! Quát to một tiếng, mấy đạo bóng người xếp thành một hàng, ngăn cản ở Sở Dương trước mặt, nhưng theo lấy Sở Dương tới gần, nhìn thấy cái kia kinh người khí thế, lập tức lại hô, bàn long võ viện đang tại chu sát phản loạn, không quan hệ người phiền phức mời đi vòng. Những người này là võ viện đệ tử, càng là Triệu gia đệ tử. Chết! Sở Dương đưa tay vô một cái, quấy lên một cỗ cuồng bạo khí lưu, đột nhiên đánh ra. Vâng! Một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng, cuốn lên vô cùng khí lãng, hướng về phía trước đánh tới. Chỉ nghe oanh một tiếng, một loạt Triệu gia đệ tử, tiêu rên liên hồi, tức khắc bị tạc phải chia năm xẻ bảy, chết không toàn thây. Có người mạnh mẽ xông tới võ viện, nhanh ngăn lại hắn. Trong bóng tối, có người cả kinh kêu lên. Ta là bàn long võ viện đệ tử Sở Dương, kẻ ngăn ta chết. Sở Dương giống như sư tử gầm thét, sóng âm giống như hồng trùng, vang vọng hư không. Cái gì? Là Sở Dương. Giết chết Thanh Long Tông thiếu tông chủ Sở Dương. Hắn vậy mà đã trở về. Mọi người sợ hãi lên tiếng, Sở Dương bây giờ là triệt để giết ra huy danh, thủy võ cảnh liền khí hồn cảnh cũng có thể chém giết. Hừ, đến tốt. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi liền xuống tới. Sở Dương chúng ta đang lo tìm không thấy ngươi đây, không nghĩ đến ngươi vậy mà ngu xuẩn bản thân đưa tới cửa. Có người gằn giọng nói. Liền bằng ngươi. Sở Dương trong mắt hung quang vừa lộ, vù vù hai bước, tìm thanh âm bay vút đi qua, xuất hiện ở trong bóng tối nói chuyện tên kia Triệu gia đệ tử trước người, bàn tay duỗi ra, giống như bắt lấy một con vịt một dạng, bóp lấy hắn cổ nhấc lên. A. Thả. Ta. Ra. Mọi. Người. Lên, giết hắn. Tên này Triệu gia đệ tử tuyệt đối không ngờ tới, Sở Dương vậy mà như thế kinh người, hắn thủy võ cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi, vậy mà không có chút nào phản kháng lực lượng, giống như gà vịt đồng dạng liền bị bóp cổ, hắn liều mạng dãy rủa, nhưng rất nhanh liền không nói ra được lời. Triệu gia cùng Thanh Long Tông, cả gan làm loạn, hợp công ngũ hành tông phía dưới bản Long Võ Viện, cả gan làm loạn, chết. Sở Dương năm ngón tay thu vào, răng rác một tiếng, lực lượng to lớn, sinh sinh đem người này cổ toàn bộ bóp nổ tung, huyết nhục vẩy ra. Đầu lâu ly thể, bay vọt lên đến, nhường tất cả thấy như vậy một màn người sợ hãi. Bàn Long Võ Viện sở thuộc đệ tử, lúc này bình định lập lại trật tự, sau đó sẽ không truy cứu. Phàm là chấp mê bất ngộ, trợ trụ vi nghiệt, liên đối chu toàn tộc. Sở Dương thanh âm, ầm ầm như sấm, chẳng những vang vọng toàn bộ Bàn Long Võ Viện, càng là đang Bàn Long chấn quanh quẩn. Chỉ là hai ba ngôn ngữ, so bất luận cái gì chiêu thức cùng công pháp đều có uy lực, trực tiếp trọng kích ở Triệu gia cùng Thanh Long Tông bảy tấc phía trên. Ngôn ngữ chấn nhiếp cũng là dọa người, võ viện đệ tử tham dự người phản loạn, chẳng những muốn chết, còn muốn liên đới chu sát toàn tộc. Giờ phút này, cái gì tâm ngoan thủ lạn, cái gì sát nhân cuồng bạo, toàn bộ đều bị Sở Dương ném đến sau đầu, hắn hiện tại không thèm quan tâm những cái này hồng thủy cuồn cuộn. Chỉ là một cái Sở Dương mà thôi, hắn lại có năng lực lại có thể ép mấy cây đinh. Mọi người cùng nhau xông lên, giết, sau đó Triệu chấp sự tất nhiên trùng điệp có thưởng. Tầm 10 người cùng nhau tiến lên xông tới. Bên trong có là Triệu gia đệ tử, cũng có chút là bản Long Võ Viện, hết thảy đều là tử trung, bằng không thì không có khả năng thả ở võ viện cửa ra vào cái này trọng yếu vị trí. Không biết mùi vị, hôm nay ta liền nói cho các ngươi chữ chết viết như thế nào. Vâng! Sở Dương hai mắt run lên, sát khí xâm xâm, giống như thần tượng đạp sơn trùng kích đi qua, phàm là đụng người không chết liền tổn thương, một mảnh kêu thảm. Nhất là mấy người, càng là thảm không thể thảm đi nữa, Sở Dương mấy trưởng vỗ xuống. Đem bọn họ đầu toàn bộ đập vào lồng ngực, sau đó nổ tung lên, ở đâu là huyết nục, ở đâu là óc đều không phân rõ. Ầm ầm ầm. Sở Dương như sát thần hàng thế, một đường xông vào võ viện bên trong, thần càng giết thần, Phật trở giết Phật, bình thường ngăn cản người toàn bộ tàn sát không còn, nhưng đây chỉ là mới bắt đầu mà thôi, chân chính nguy cơ cũng còn không có đến. Chương 145, như bẻ cánh khô, thượng. Người phản đối chết. Không ai đỡ nổi một hiệp. Sở Dương giống như một chỉ sói đói tại bầy cừu tùy ý ngang dọc, quang đời còn lại người cơ hồ sợ đến vỡ mật. Sở Dương, ngươi nhất định phải chết, ngươi cho rằng ngươi có thể cứu bản Long Võ Viện. Ngu xuẩn, bất quá là đến chịu chết mà thôi. Sở Dương lại hướng bên trong sông, đột nhiên một tiếng so một tiếng oán độc thanh âm truyền ra, hắn Dương mắt xem xét là Diệp Thiên Hạo cùng Âu Tuân Song. Hai người này, trong đó Diệp Thiên Hạo là trương chấp sự đệ tử, ở viện nội đại tái bị Sở Dương một chiêu đánh bại, Âu Tuân Song cũng không sai biệt lắm. Hai người ở võ viện đại tái phía trên, toàn bộ bại bởi Sở Dương, nhưng lúc này vênh mặt hất hàm sai khiến, khí thịnh kinh người. Hai người đứng phía sau một đám võ viện cùng Triệu gia đệ tử sau, càng thêm cuồng ngạo, cũng càng thêm đoán độc. Này, đối với Sở Dương tới nói, bất quá là bàn long võ viện cửa ra vào một màn kia lại xuất hiện thôi. Từ giết tới, ở cửa ra vào cùng nơi này tao ngộ ngăn cản đều là tương đối mãnh liệt, mà trung gian cơ hồ là không có. Này hai nơi địa phương thực lực cơ bản không sai biệt lắm, bất quá là phía trước là Triệu gia đệ tử làm chủ, mà nơi này thì là lấy bàn long võ viện đệ tử làm chủ. Nơi đây cũng là một cửa khóa địa phương, tại về sau liền là bàn long đại điện. Bàn long đại điện là bàn long võ viện cuối cùng bình chướng. Bàn long võ viện người thành lập, tại lúc đầu liền từng suy tưởng qua võ viện rơi vào nguy cơ tình huống, là lấy xây dựng bàn long đại điện vì ngăn địch tác dụng. Giờ phút này bàn long võ viện còn có Sở Dương phụ mẫu, đại ca đại tỷ hẳn là tận ở trong đó. Triệu Mạnh, Triệu Đốc, Đậu An Thái đám người không ở, nói cách khác Triệu gia cũng còn không có đạt được. Sở Dương hai mắt đảo qua, trong lòng an tâm một chút, lại nhìn về phía Diệp Thiên Hạo cùng Âu Tuấn Song, hắn hai mắt hàn quang đại thịnh. Nguyên lai là hai người các ngươi phế vật, cho các ngươi cơ hội cuối cùng, lập tức bình định lập lại trật tự, bằng không thì ta chu sát toàn tộc các ngươi. Ha ha. Diệp Thiên Hạo cùng Âu Tuấn Song hai người liền giống như nghe được vô cùng cười nhạo đồng dạng, hết thể phá lên cười. Liền bằng ngươi a, tiện chủng. Ngươi cho là ngươi là ai? Ta nếu là ngươi, hiện tại lập tức quỳ xuống, lập tức khóc giống cầu xin tha thứ, lập tức sám hối, dạng này chúng ta sẽ để ngươi chết đẹp mắt một chút. Hai người sau lưng một đám người cũng là nhao nhao kêu gào không thôi. Bất quá đều không phải gặp quan tài không rơi lệ người thôi, Sở Dương nơi nào sẽ đem bọn họ để vào mắt. Hắn rêu cợt không thôi, quả nhiên là một chút nhãn lực cũng không có ngu xuẩn, đường đường ngũ hành tông không được đầu nhập vào, hết lần này tới lần khác muốn đi làm Triệu ra một con chó, ta liền chưa thấy qua các ngươi như thế ngo ngoe hàng. Triệu ra chó. Diệp Thiên Hạo rêu cợt không thôi, buồn cười, bất quá là bỏ gian tà theo chính nghĩa thôi. Âu Tuấn Song cũng là trào phúng không thôi, liền là đầu nhập vào Triệu gia lại có làm sao, chúng ta lấy được Thanh Long Đan lấy được vô cùng tài nguyên, hơn nữa chúng ta cũng tương tự có thể tiến vào Ngũ Hành Tông, đây chỉ là Triệu gia cùng Thanh Long Tông tại thay võ viện trấn áp náo động mà thôi. Trấn áp náo động mà thôi, còn tài nguyên. Sở Dương sát ý mãnh liệt, rêu cợt không thôi, các ngươi họ Triệu sao? Cái này vừa hỏi, nhường bọn họ tất cả mọi người liền là sững sờ. Tiến vào Ngũ Hành Tông. Sở Dương thanh âm càng thêm trầm trọng. Coi như Triệu gia cùng Thanh Long Tông cuối cùng được như ý, bọn họ ở Ngũ Hành Tông người đem này sự tình ép xuống tới, nhưng người nào không biết các ngươi những cái này trước kia bản lòng võ viện đệ tử, đều là chân ngoài dài hơn chân trong, thiên sinh kẻ phản bội đồ chơi, ngươi cho rằng Ngũ Hành Tông còn sẽ bồi dưỡng các ngươi. Đây chính là các ngươi cả đời to lớn nhất chỗ bẩn, tới chỗ nào đều không cách nào xóa đi, còn tự cho là đắc ý, ngớ ngẩn đều không đủ hình dung các ngươi ai quy. Nói bản lòng võ viện đệ tử sắc mặt không khỏi liền là đại biến. Đây là sự thật. Đừng nghe tà thuyết mê hoặc người khác đứng thẳng nghe, giết hắn. Diệp Thiên Hạo cùng Âu Tuấn Song trong lòng cũng là dao động, nhưng oán độc cùng ghen ghét vẫn là vượt lên tất cả. Ngươi cho rằng ta là bởi vì hai người các ngươi phế vật, mới lãng phí nhiều như vậy miệng lưỡi sao? Sở Dương thanh âm băng hàn vô cùng, các ngươi còn chưa xứng, giết các ngươi ta ngại ô về tay. Đây là lời nói thật, những cái này hắn là nói cho bản lòng võ viện các đệ tử nghe, cũng có thể nói đây là hắn đối với thế vận dụng. Ngũ Hành Tông hiện tại liền là to lớn nhất thế. Không xứng ba. Diệp Thiên Hạo cùng Âu Tuấn Song hết thể sắc mặt trướng hồng, bất quá liền thua ngươi một lần, Sở Dương ngươi thật coi ngươi là thiên tài, ngươi là vô địch. Cho nên, ta nói các ngươi không xứng. Sở Dương lạnh giọng nói, các ngươi ngu xuẩn để cho ta không nói chuyện có thể nói, ngu xuẩn để cho ta đáng thương đồng tình, ngu xuẩn ta đều thay các ngươi lo lắng, các ngươi muốn thế nào sống sót. Giết hắn. Vâng. Diệp Thiên Hạo cùng Âu Tuấn Song hai người giống như sóng lớn. Dẫn theo một đám người giống như thủy triều đồng dạng mãnh liệt tới. Vụ. Sở Dương khẽ động, không khí giống như bị cắt đồng dạng, hai tay thẳng tắp hướng về Diệp Thiên Hạo cùng Âu Tuấn Song hai người cổ liên bóp, bá đạo phi thường, không nhìn hai người tất cả công kích, sinh sinh liền phá tan bọn họ tất cả ngăn cản, bóp lấy bọn họ cổ, giống như nắm lấy hai đầu con vịt cổ, đem bọn họ nhấc lên. Kinh khủng tiến lên. Sở Dương một người liền là to lớn nhất song lớn, liền là kinh thiên biển động, đem cái này một cỗ thủy triều bao phủ. Nhường cái này một cỗ thủy triều phút chốc rút lui, Diệp Thiên Hạo cùng Âu Tuấn Song bị Sở Dương như thế dọa người, sinh sinh dọa liên tiếp lui về phía sau. Giang giác. Hai tiếng giòn vang, Sở Dương sinh sinh trực tiếp cắt đứt hai người cổ, giống như trước giết chết tên kia Triệu gia đệ tử đồng dạng, to lớn khí lực, đem hai người cổ vồ nát vỡ ra, đầu lâu bị trùng thiên mà lên, máu tươi chảy ra. Diệp Thiên Hạo cùng Âu Tuấn Song hai người hai mắt trợn lên, trong mắt kinh hại đến cực điểm, đến chết đều không thể tin được đây là thật. Hai tiếng trầm đục, hai cái đầu lâu rơi xuống đất, ùng ục cục nhấp nô, chết không nhắm mắt, đem tất cả mọi người dọa hai cỗ thẳng run. Đắc. Sở Dương bước chân vừa bước ra, Bàn Long Võ Viện đệ tử rốt cục lại tiếp nhận không được kinh khủng như vậy. Trốn, mau trốn a. Không trốn liền là chết, hắn cái này căn bản không phải người. Quá đáng sợ, hắn làm sao có thể lợi hại như vậy, như thế ai có thể là đối thủ của hắn? Ác ma a. Phần lớn người phảng phất hận bản thân ít sinh hai cái đùi đồng dạng, té tức té đái chạy trốn, đây chính là tàn bạo chỗ tốt, nhìn như tàn bạo, kỳ thật nhân tử, bằng không thì người chết nhiều hơn. Ầm ầm ầm. Không có trốn người, Sở Dương không còn nói nhảm, Đại Thiên Diệp thủ triển khai, một trưởng một cái đầu một cái dưa hấu, toàn bộ vô đầu bạo liệt, toàn bộ trục chết. Hắn hiện tại vẹn vẹn liền là nhục thân 22,5 tượng lực lượng, những người này cái kia có thể là đối thủ của hắn, mà hắn kinh người cùng nghịch thiên, giờ phút này cũng là hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ, giết thủy võ cảnh cựu trọng liền giống như giết gà giết chó, không cần tốn nhiều sức. Phút chốc, Sở Dương phía trước lại không một người, dưới chân tất cả đều là thi thể. Hắn dậm chân muốn đi trước bàn Long Đại Điện thời điểm, một tiếng gầm thét tuôn ra, tiện chủng, ngươi còn dám quát tháo. Ánh mắt hắn vừa nhấc, trong mắt sát ý bạo liệt, Đậu An Thái. Đậu An Thái thân làm võ viện chấp sự, nhưng ở Triệu gia bên cạnh so một con chó còn nghe lời, ở võ viện đại tái trước đó hắn liền muốn giết Sở Dương, không có đạt được. Hiện tại võ viện náo động, cái này Đậu An Thái, tuyệt nhiên là chủ lực, nổi lên vô cùng tác dụng. Đậu An Thái không chết không đủ để hình thành chấn nhiếp. Phản loạn võ viện đệ tử cũng tuyệt đối không biết sai, trời dung được hắn, Sở Dương không dung được hắn. Vâng, một cái đại thủ giống như một to lớn tối say, từ Sở Dương đỉnh đầu ép xuống, cái này Đậu An Thái vậy mà bước vào khí hồn cảnh, bất quá cũng chỉ là vừa bước vào khí hồn cảnh mà thôi, ngưng tụ đại thủ chân nguyên qua quýt bình bình, kém xa Tống Hoành Đồ. Lao cẩu, Sở Dương nói chuyện, một tay kình thiên, chân khí tuân ra, biến hóa ra một cái càng lớn tay, đem một trích đại thủ này bắt lấy, trực tiếp bóp nát. Lập tức chân nguyên bạo liệt, cuồng phong gào thét, thổi đến Sở Dương ống tay háo phần phật, dọa Đậu An Thái liền là khẽ run rẩy, trong mắt toàn bộ là hoảng sợ. Ngươi liền là một cái phế vật, vô dụng chó thôi. Sở Dương lạnh lùng nhìn xem Đậu An Thái, bây giờ là vậy, tương lai là vậy, chết là vậy, sống lại cũng vậy, cả đời là vậy, tam sinh tam thế đều là vậy, ta giết ngươi cùng giết con chó không có cái gì khác nhau. Như thế một màn kinh người, trốn ở trong bóng tối võ viện đệ tử đều thấy được, tức thì bị dọa không được. Ngươi. Đậu An Thái sắc mặt đại biến, huyết muốn từ trên mặt đâm rách ra thịt, nổ bắn ra đồng dạng hồng đến cực hạn, nhưng sợ hãi nhường hắn xoay người bỏ chạy. Lao cẩu, người chạy trốn sao? Vụ. Sở Dương đuổi theo, chợt giống như sấm rền đồng dạng thanh âm vang lên, làm cản. Chương 147, ai có thể ngăn, thượng. Cái này một tiếng kinh thiên hét to, thật sự giống như lôi minh, mênh mông cuộn cuộn, chấn động tứ phương. Thanh âm chưa dứt, hai đạo người ảnh một trước một sau từ bàn Long Đại Điện bên trong đập ra. Ngăn cản Sở Dương đường đi. Vâng. Một cái hỏa diễm thủ trưởng, trong hư không cấp tốc mở rộng, cuối cùng phảng phất thần phật trưởng, nhấc lên ngập trời kinh khí, chụp vào Sở Dương. Giống. Cơ hồ là đồng thời, một đầu khổng lồ hư ảnh, nhào về phía Sở Dương, đảo qua hư không, không khí đều sụp đổ, phát ra tiếng oanh minh. Vâng. Sở Dương vận dụng thủy võ tam chuyển, đồng nhiên lực lượng bạo tăng, trực tiếp liền vượt qua, hai kinh thiên một kích toàn bộ rơi vào không trung, mà lúc này. Sở Dương cũng đã đuổi kịp Đậu An Thái. Chết. Đậu An Thái chân nguyên ngưng tụ thành một chuôi phi kiếm bắn ra, hắn võ hồn là kiếm võ hồn, đây là hắn bản mệnh chân nguyên kỹ. Đột ngột, bất ngờ vội vàng không kịp chuẩn bị. Sở Dương giống như bản thân hướng về phân kiếm đụng vào đồng dạng, nhưng hắn vậy mà không có giảm tốc độ, mà là tốc độ càng nhanh, vang một tiếng đụng vào phi kiếm, sinh sinh đem Đậu An Thái chân nguyên ngưng tụ thành phi kiếm, đụng nổ tung. Không được. Đậu An Thái không thể tin, hắn phi kiếm Hắn chân nguyên ngưng tụ ra phi kiếm, hơn nữa còn là hắn bản mệnh chân nguyên kỹ, uy lực to lớn nhất, giết thủy võ cảnh giống như giết gà, nhưng lại bị Sở Dương sinh sinh đụng nổ tung, giống như một chuôi kiếm gỗ đâm vào một to lớn thiết khối một dạng. Sở Dương chân khí so với Đậu An Thái chân nguyên phẩm chất cao hơn, nhục thân cường đại vô cùng, chân khí trải rộng, Đậu An Thái tại hắn trước mặt liền là một gỗ mục mà thôi, tính là cái gì? Chỉ là cái này một màn quá dọa người, xông ra cứu Đậu An Thái hai người đều bị giật mình. Trong lúc nhất thời vậy mà sững sờ ở tại chỗ, đần độn nhìn trước mắt tất cả, nhìn xem Sở Dương. Bốn phía một mảnh tĩnh mịch. Tất cả thấy như vậy một màn người, vừa mới dọa trái tim đều muốn bạo bể nát. Ở dạng này yên tĩnh bên trong, Sở Dương giống như một sát thần đồng dạng, lập tức mà tới, một cái tay ba một cái liền giống như trong địa ngục các ma vươn tay ra, bóp đầu An Thái cổ, nâng hắn lên. Lão cẩu, ta nói qua ta giết người cùng giết con chó không có khác nhau, ta đây là đang nói dẫn sao? Đậu An Thái chỗ nào có thể trả lời, hắn bị Sở Dương bóp đầu lưỡi đều nôn đi ra, sắc mặt trứng hồng, hai tay liều mạng muốn đẩy ra Sở Dương giống như kìm sắt đồng dạng tay, hai chân tại giữa không trung bên trong bay nhảy, giống như một chết chìm sắp chết mất người. Tuyệt vọng, bất lực, giang giác. Sở Dương bẻ gãy đầu An Thái cổ giòn vang, nhường bốn phía lập tức càng thêm yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tiếng hít thở ở giờ phút này có thể nghe. Ta muốn giết đầu An Thái, ai có thể cản? Cái này là thế nào một loại cường đại? Cái này là thế nào một loại doa người? Đây là như vậy một loại ngang ngược cùng bá đạo. Cơ hồ không nói tiếng nào có thể hình dung, như thế phong thái gió êm dịu tư thế bản lòng chấn nơi này đã từng người nào từng có. Một cái thủy võ cảnh võ giả giết một cái khí hồn cảnh cường giả, giống như giết gà giết chó, khí hồn cảnh đầu An Thái lại bị tươi sống bóp chết. Giờ khác này ở đây tất cả mọi người tựa hồ cảm giác thế giới điên đảo, nhật nguyệt đổi đồng dạng, tựa hồ khí hồn cảnh mới là thủy võ cảnh mới là khí hồn cảnh, hết thảy đều triệt để đỉnh đổ tới. Mà nhường bọn họ có như thế rối loạn là Sở Dương. Thiên thần đồng dạng Sở Dương. Giờ phút này Sở Dương duy ngã độc tôn, bệ nghệ bát phương, nhìn xem hắn bối cảnh giống như nhìn xem một đế hoàng vô thượng bối cảnh, như một tôn thần thánh bối cảnh, tựa hồ bọn họ chỉ xứng nhìn thấy dạng này bối cảnh, mà không may thấy không bên trên dung nhan. Ầm. Sở Dương đem đầu An Thái thi thể bỏ qua, hắn xoay người lại, hai mắt bên trong sắc bén quan mang, giống như thiên đao thiên kiếm, chém tới tứ phương. Cùng nhau tất cả mọi người bị hắn ánh mắt quét đến người, đều lập tức rút lui. Trương chấp sự ngươi muốn ngăn ta. Sở Dương uy phong lẫm lẫm, nhìn xuống Trương chấp sự cùng Triệu Đốc, vừa mới liền là hai người này xuất thủ ngăn cản Sở Dương. Mà Trương chấp sự liền là Diệp Thiên Hạo sư phó. Ngươi. Sở Dương căn bản không hề để ý tới hắn, ánh mắt nhìn về phía cách xa trăm mét chỗ bàn Long Đại Điện. Bàn Long Đại Điện đã bị công phá, lúc này, Nam Cung Ngưng đang cùng một cái thấp bé trung niên nhân giằng co. Nam Cung Ngưng ngực có một cây mâu gãy, mà cái kia thấp bé lao giả, trên vai phải cũng là có một chôi đoạn kiếm. Chợt Sở Dương con ngươi liền là co rụt lại, phụ thân Sở Vân Long cánh tay trái quả nhiên bị chặt rớt, hắn và võ viện ba vị chấp sự cùng Triệu Mãnh giằng co. Triệu Mãnh bên người có hai đầu võ sủng, một đầu khí hồn cảnh nhất trọng hùng sư, cả người bạch sắc. Một cái khác võ sủng là một hắc ưng, cũng là khí hồn cảnh nhất trọng, hình thể không phải phi thường to lớn, liền rơi vào Triệu Mãnh trên vai phải. Đại ca Sở Phi đang cùng Triệu ra một mệnh khí hồn cảnh cường giả đối chiến, không rơi vào thế hạ phong, mặc dù hắn cảnh giới rất xuống, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Sở Dương không có tìm tới Sở Na thân ảnh. Hắn ánh mắt một mực nhìn xem bàn Long Đại Điện, liền ánh mắt đều không có nhìn qua đến, liền trực tiếp hướng về phía Trương chấp sự mở miệng. Trương chấp sự, ta kính ngươi là võ viện chấp sự, tại võ viện không có công lao cũng có khổ lao, cho nên ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội. Hiện tại lập tức từ chuyện này bên trong bước đi ra. Cùng Triệu gia phủi sạch quan hệ, bằng không thì ngươi liền là kế tiếp đầu An Thái. Sở Dương lời nói dày đặc khí lạnh, sát ý hừng hực vô cùng. Cái gì? Ngươi muốn ta bước đi ra, cùng Triệu manh phân rõ quan hệ. Trương chấp sự nghe vậy, giống như nghe được cái gì thiên đại cười nhạo. Sở Dương, là ta điên rồi, hay là ngươi điên rồi? Trương chấp sự cười lạnh không thôi, bàn Long võ viện đại thế đã mất, chỉ chờ đem bọn ngươi những cái này ngỗ nghịch chu sát, lại thu thập Nam Cung Ưng cùng Lý Ngư hai cái này lao thất phu. Thay đàn đổi dây, đến lúc đó hầu ta liền là bản lòng võ viện viện chủ. Miệng còn hôi sữa tiểu nhi, ngươi thật sự buồn cười vô cùng. Ngươi liền là lại có năng lực, cũng nhiều nhất là thủy võ cảnh. Trương chấp sự tiến lên trước mấy bước, trên mặt ẩn ẩn có một tia hưng phấn, ánh mắt khóa chặt ở Sở Dương trên người, có một loại quyết sẽ không để cho ngươi đào tẩu ý. Đây chính là Triệu gia cho ngươi hứa hẹn. Sở Dương không khỏi liền là lạnh lẽo cười, ngươi vậy mà cũng tin tưởng, bọn họ liền bản lòng võ viện đều có thể lật đổ. Ngươi lại tính cái nào một căn tạm bao, bất quá nhiều nhất là một cái khôi lỗi một con chó thôi. Hôm nay có ngươi Trương chấp sự, về sau liền sẽ có kế tiếp, lại kế tiếp Trương chấp sự. Sở Dương trực tiếp điểm chỉ hắn, ngươi ngu xuẩn đơn giản không có thuốc chữa, hảo hảo người không làm, đi làm một con chó, ta đều thay cha ngươi mẹ ngươi cảm giác được e lệ. Đây quả thực liền là ngu ngốc, đem đầu góc cầm cho chó ăn, hắn vậy mà cũng có thể tin tưởng Triệu gia, Sở Dương thực sự là hoàn toàn phục dạng này ngu xuẩn. Chớ có nghe tiểu tạp chủng này nói năng bậy bạ. Triệu Đốc sắc mặt liền là biến đổi, thật sự sợ Trương chấp sự bỗng nhiên tình ngộ, lạnh giọng nói, cái này tiểu tiện chủng bất quá là ở ly gián chúng ta, chớ có lên hắn làm. Không sai. Lại là có hai người từ bàn Long Đại Điện thoát thân, bay vút tới, mặt mũi lạ lẫm, nhưng hai người này Sở Dương lờ mờ có chút ấn tượng, hẳn là Trương chấp sự bằng hữu Dương Liếu hai cái chấp sự. Hai người nhìn xem Sở Dương cười lạnh không thôi, tiểu tạp chủng này miệng lưỡi bén nhọn. Ở trước đó liền lớn tiếng kinh hô, vu khống Triệu gia cùng Thanh Long Tông, sinh sinh đem bản lòng võ viện chấn áp phản loạn, nói thành Triệu gia cùng Thanh Long Tông đến tiêu diệt bản lòng võ viện, quả nhiên là tội đáng chết vạn lần. Sở Dương trong mắt hơi híp, hai người này mới là Triệu gia trung tâm chó săn, so sánh với Trương chấp sự, chỉ có hơn chứ không kém. Các ngươi liền cơ hội đều không có, ta tuyên bố các ngươi đã là hai đầu chó chết. Nói khoác mà không biết ngượng. Cuồng vọng. Hai người này bị Sở Dương tiếp cận, lập tức như lâm đại địch. Chớ có hoảng. Triệu Đốc lên tiếng, tiểu tạp chủng này bất quá là thủy võ cảnh, giết chết một cái khí hồn cảnh, dù cho lại yêu nghiệt, tất nhiên đã là cực hạn, như thế nào cũng không thể nào là chúng ta bốn người đối thủ. Mấy câu nói này, đánh trúng chỗ yếu hại, nhường Trương, Dương, Liễu ba vị chấp sự tâm liền là nhất an, rất tán thành. Thủy võ cảnh cùng khí hồn cảnh chênh lệch cực lớn, Sở Dương liền xem như lại thiên tài lại yêu nghiệt, có thể vượt cấp giết người, nhưng nhiều nhất chỉ có thể là một đối một. Triệu Đốc chỉ là cái này chỉ là mấy câu, đem Sở Dương tích lũy ra huy áp, cơ hồ trừ khử vô hình. Bốn cái khí hồn cảnh liên thủ đối phó một cái thủy võ cảnh, Sở Dương hẳn phải chết không nghi ngờ, đây là âm thầm mỗi một cái bản lòng võ viện học viên trong lòng ý nghĩ. Chương 97, Cuồng bạo, thượng. Giữa sân lập tức liền là yên tĩnh. Không biết mùi vị. Sở Dương thần sắc cung dung, lãnh khốc, hắn xác thực không có đem cái này bốn người nhìn ở trong mắt, cũng căn bản không có đem bọn họ xem như uy hiếp. Đối thủ của hắn là Triệu Mãnh cùng Triệu Bá. Hôm nay dạy các ngươi ngoan ngoãn. Hắn nở nụ cười lạnh, có ít người có phải hay không các ngươi có thể đắc tội, hạ địa ngục, đầu thai chuyển thế thời điểm, cái gì đều có thể quên, ta dạy các ngươi tốt nhất chớ có quên. Càn rỡ. Trương Liễu Dương ba người bị dạng này sắc bén ngôn từ, đâm nổi giận. Ít cùng tiểu tạp chủng này nói nhảm, động thủ giết. Vâng. Đại địa chấn động, Triệu Đốc dẫn đầu xuất thủ, Trương Liễu Dương ba người sau đó đồng thời động thủ. Từ bốn cái phương hướng đối Sở Dương phát khởi tiến công. Phong tê lôi hống. Triệu Đốc hét to một tiếng, lập tức chân nguyên phun trào, cùng phong gào thét, lốp bốp điện tiệm, một cái con nghe con đồng dạng lớn phong lôi chi lang bị xây dựng mà ra, nhấc lên dậy sóng phong lôi, lấy thế lôi đỉnh vạn quân, nào về phía Sở Dương. Hừ. Sở Dương cái mũi bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng, đồng dạng chân khí mãnh liệt cuộn trào ra, lập tức một đầu thất thải sắc đại mãng, lập tức hình thành, tốc độ so Triệu Đốc nhanh hơn. Nhường Triệu Đốc mí mắt liền là nhảy một cái. Chỉ là, đây chỉ là vừa mới bắt đầu, làm cho hắn càng thêm chấn động là, đầu này thất thải sắc đại mãng, một khi xuất hiện, miệng rắn mở lớn, dễ như trở bàn tay liền đem hắn chân nguyên kỹ phong lôi chi lang một ngụm nuốt vào trong bụng. Sau một khắc, Trương Liễu Dương ba người công kích cũng tới lâm, một đầu ba trượng dài huyết đằng, trên đó trải rộng gai ngược, như một đạo mũi tên phóng tới, một ngụm đại đỉnh, từ trên xuống dưới oanh kích mà xuống, còn có lăn một vòng thạch. Giống như từ đỉnh núi lăn rơi xuống đến đồng dạng, ầm ầm lăn tới. Sở Dương thần sắc lẫm nhiên mà khinh thường đến cực điểm, có thể nói không giận tự uy, một đầu thất thải sắc đại mãng lần nữa xuất hiện, một ngụm đem cự thạch nuốt vào, một tay kình thiên đồng dạng trực tiếp đem oanh kích xuống tới đại đỉnh bắt lấy, một cái tay khác ba một cái, sinh sinh liền tóm lấy cây kia huyết đằng. Chỉ là lập tức, Sở Dương giống như thiên thần đồng dạng, toàn bộ liền chặn lại bốn người công kích, toàn trường ở thời khắc này lần nữa tĩnh mịch, Triệu Đốc, Trương Liễu Dương bọn họ bốn người đều ngốc ngây ngẩn cả người. Biết bao dũng manh phi thường, chỉ là một cái thủy võ cảnh vậy mà cứ như vậy vân đạm phong khinh chặn lại bọn họ bốn người công kích. Làm sao có thể ba? Cái này sao có thể, liền xem như yêu nghiệt cũng đều không đến như vậy. Bốn người kinh hãi không nhịn được lên tiếng kinh hô, mà âm thầm thấy như vậy một màn người, dọa tâm đều từ trong cổ họng nhảy ra. Hiếm thấy vô cùng. Sở Dương ung dung, ta nói qua, các ngươi hết thể là phế vật. Trồng chất lại nhiều cũng không có, phế vật trùng quy là phế vật. Xì xì. Hai đầu đại mãng, một đầu hướng về Triệu Đốc đánh tới, một cái khác đầu hướng về Dương chấp sự nhào tới, tới hai người phụ cận, hai người công kích còn chưa phát ra, liền lập tức chợt nổ tung, xinh xinh đem hai người đánh bay ra ngoài. Trả lại cho ngươi. Vâng. Sở Dương một tay đem bắt lấy cái kia một ngụm đại đỉnh, trực tiếp ném về Liêu chấp sự, nhường hắn sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Trương chấp sự tới chịu chết đi. Giờ phút này, âm thầm nhìn xem một màn này người mới phát hiện, Sở Dương chộp vào huyết đằng vào tay, mảy may vô hại, ngược lại là trên đó gai ngược vậy mà như là thép nguội, xinh xinh bị nắm vặn mèo, vốn cong lên. 3. Huyết đằng mạnh mẽ kéo căng, lập tức bên kia Trương chấp sự liền bị Sở Dương lôi kéo tới, dọa Trương chấp sự mất hồn mất vía, cuống quýt đem huyết đằng bỏ qua, cấp bách lui ra ngoài. Vâng. Một bên khác, Liêu chấp sự lại bị hắn chân nguyên ngưng tụ ra đại đỉnh, đập liên tục rút lui, mỗi một bước rơi xuống đều dẫm đến mặt đất rung mạnh, sắc mặt trướng hồng, tựa hồ bị nhất sơn ngọn núi đập trúng đồng dạng, trong đó kinh khủng lực lượng, hắn vậy mà ngăn cản không nổi. Bốn cái khí hồn cảnh võ giả đối phó một người, hơn nữa còn là một cái thủy võ cảnh võ giả, nhưng chỉ là chớp mắt thời gian, lui lui, tổn thương thì tổn thương, giống như gà đất chó sành đồng dạng không chịu nổi một kích, thậm chí sinh sinh muốn bị sợ mất mật. Thật kinh người chân khí phẩm chất, thậm chí so với chân nguyên còn cứng cỏi hơn, sở dục xây dựng thất sắc đại mãng lại có thể một ngụm đem phong lôi chi lang cùng đại thạch một ngụm nuốt, mà dự phán cũng tinh chuẩn đến cực điểm, biết rõ phong lôi chi lang cùng cự thạch tất nhiên muốn dây rủa, may mà trực tiếp dẫn bạo. Thật là khủng khiếp lực lượng, oanh kích mà đến đại đỉnh trực tiếp bị hắn tay không tiếp lấy, cuối cùng ném ra đại đỉnh người điều khiển đều tiếp nhận không được dạng này lực lượng. Hảo cường hãn nhục thân, huyết đằng gai ngược bén nhọn phi thường, so với đao kiếm càng kinh khủng, nhưng tiện tay bóp liền nắm gai ngược cuốn cong. Tất cả tại một cái chớp mắt phát sinh, mà ở tất cả sau khi phát sinh, dường như vượt tất cả mọi người mới hiểu tới, mà một hiểu được, cả người ngu ngơ, thạch hóa, trong đầu ông tắc hưởng, tư duy toàn bộ đình chỉ. Cái này là thế nào một loại kinh khủng, hoàn toàn lật đổ thủy võ cảnh cùng khí hồn cảnh võ đạo quy tắc, đem cái gọi là như sắt thép quy tắc cùng chân lý tùy ý tra đạp, tùy ý trêu đùa cùng trào phúng. Cái này lại là người như thế nào mới có thể làm được như thế ba? Tất cả ánh mắt cũng không khỏi không hề chớp mắt nhìn về phía Sở Dương, những cái kia nguyên bản coi là Sở Dương hẳn phải chết không nghi ngờ người, hiện tại kinh khủng phải nghĩ co cẳng mà chạy, tựa hồ Sở Dương là vạn năng đồng dạng, toàn bộ đem bọn họ trong lòng ý nghĩ hiểu rõ đi. Giờ khắc này, thời gian tĩnh chỉ một dạng. Mọi người kiên trì một hồi nữa, liền không có chuyện gì. Đột nhiên bàn long đại điện bên trong, một cái nhẹ nhõm lại chế nhạo thanh âm vang lên, là trọng thương cơ hồ không thể động đậy Lý Chấp Sự Lý Ngư. Sở Dương bên này cự ly bàn long đại điện cũng không xa, nơi đây động tĩnh, Sở Dương bá khí vô cùng ngôn ngữ, còn có hắn uy phong, bàn long đại điện tự nhiên có thể thấy rõ đến, lập tức nhường bàn long võ viện lập tức tinh thần liền là chấn động. Sở sư đệ đã trở về. Ha ha. Sở sư đệ trở về, lần này chúng ta được cứu rồi. Triệu ra những cái này đồ khốn kiếp, ở bàn long bí cảnh còn không có giết đau nhức, vậy mà còn dám đến trêu chọc chúng ta bàn long võ viện, bọn họ quả thực là tự tìm cái chết. Đúng rồi, chết đều không biết chết như thế nào, bọn họ căn bản không biết sở sư đệ cường đại đến mức nào, ngu xuẩn đến cực điểm. Lý Hạo, Trương Thiên cùng một đám bàn long võ viện đệ tử, nhất là Lý Hạo cùng Trương Thiên, bọn họ có lẽ minh bạch Lý Ngư dụng ý. Hắn đây là nghị trăm phương ngàn kế sách trấn phe mình chí khí, cho nên kiệt lực phối hợp Lý Ngư. Ha ha. Giờ phút này Lý Ngư càng là cười to không ngừng, chúng ta võ viện yêu nghiệt trở về, những cái này Triệu ra tại hắn trước mặt hết thể là phế vật, không chịu nổi một kích. Còn có các ngươi cái này mấy cái tâm nhãn linh hoạt tiểu hoa nhi, các ngươi coi là Lý đại gia nói là hư à, tiểu miên dương kinh khủng không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Không phải hư ba. Lý Ngư cái này mấy câu nói tất cả thân thể liền là chấn động. Chỉ là như vậy một đại cười, Lý Ngư thổ huyết không ngừng, nhưng hắn vẫn như cũ vẫn chưa thỏa mãn, lần nữa cười ha hả, Triệu ra những cái này ngu xuẩn, hoàn toàn không có minh bạch ngày đó ta tại sao phải đem cái này tiểu yêu nghiệt cố ý nói ra, đây là đối các ngươi cảnh cáo. Nhưng không phải ta Lý Ngư ở cảnh cáo các ngươi, mà là cái này yêu nghiệt đang cảnh cáo các ngươi. Ha ha, a, Lý Ngư tổn thương quá nặng, vậy mà sau đó rốt cuộc cười không ra, trực tiếp hôn mê đi. Thực sự là dạng này. Đám người có lẽ tin tưởng, nhưng Sở Dương nghe vậy, chẳng qua là làm Lý Thúc cao siêu mưu kế, để trấn phe mình chí khí kế sách thôi. Tại hắn nghĩ đến Lý Thúc chỉ sợ cũng không tin bản thân năng lực xoay chuyển tình thế, mà là đem nhiều hơn hy vọng ký thác ở bàn long võ viện các chấp sự, còn có rất nhiều đệ tử trên người. Mọi người đồng tâm hiệp lực, núi khó lay, hai nạn trên biển chìm. Ta không thể thua. Sở Dương biết rõ hiện tại mình là trong chóng đo chiều gió, giờ phút này thành bại thắng bại cũng đã hệ với hắn một thân. Mà sau đó không cần nghĩ, Triệu gia trọng điểm công kích tất nhiên là hắn nơi này, như thế nào cũng phải trước đem hắn cái này bàn long võ viện lô cốt đầu cầu chém đi. Chân chính nguy cơ, chân chính khảo nghiệm lúc này mới vừa vặn bắt đầu. Chương 98, thôn vệ yêu đan, thượng. Lúc này, Sở Dương chỉ cảm giác trên vai, đông nhiên nặng rất nhiều. Đi, tiểu sư, tiểu ưng đi đem tiện chủng kia cho ta giết. Triệu manh cái kia một đôi sắc bén con mắt lập tức liền tập trung vào con mắt. Chợt từ bàn long đại điện bốn đạo hung quang đột nhiên điện xạ mà tới, cái kia một đầu bạch sư cùng một cái hắc ưng hung quang cũng toàn bộ tập trung vào Sở Dương. Giống. Bạch sư gào thét từ bàn long đại điện bên trong xung ra, giống như một đạo trắng điện, lập tức mà tới, hướng về phía Sở Dương nào tới. Lệ. Hắc ưng phát ra cao vút kêu to thanh âm, cánh đen triển khai, từ bàn long đại điện phóng đi, trùng thiên mà lên, sau đó đáp xuống, hắc sắc lợi chảo đã bắt đánh xuống tới. Một sư tử một ưng. Hết thể đều là khí hồn cảnh yêu thú, tăng thêm Triệu Đốc, Trương Liễu Dương ba người, liền là sáu cái khí hồn cảnh cao thủ, đồng thời vây công Sở Dương, vây công một cái thủy võ cảnh cảnh. Sở Dương muốn như thế nào ngăn cản? Hắn còn có thể ngăn cản được. Bàn long đại điện bên trong, bàn long võ viện tất cả mọi người tâm lập tức liền nắm chặt, thần kinh kéo căng, dù sao bọn họ là không có cách nào, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, bọn họ nếu là Sở Dương, tựa hồ nhắm mắt chờ chết, như thế nào cũng không có khả năng ngăn cản được 6 cái khí hồn cảnh cao thủ hợp kích. Động thủ. Triệu Đốc gầm thét lên tiếng, Sở Dương bất tử, Triệu gia tất vong. Ầm ầm. Trong nháy mắt, khí lãng mãnh liệt, vậy mà phát ra ầm ầm thanh âm, tựa hồ thật có sóng biển ở chỗ này mãnh liệt một dạng. Cái này 6 thở mạnh hồn cảnh cao thủ đồng thời xuất thủ, phảng phất là thiên băng địa liệt, cảnh tượng dọa người đến cực điểm. Công kích chưa đến, lang lệ vô cùng kình phong đã tới. Sở Dương tóc dài bay lên, ống tay áo phần phật, nhưng thần sắc lại còn là ung dung, khỏe miệng ôm lấy nhàn nhạt giễu cợt. Oeng. Quanh người hắn nổ ra 3 cỗ khí lãng, hình thành 3 cái khí tràng, không khí bị hắn buộc phát ra khí tức sông hình thành một đạo khí lãng trùng thiên mà lên, giống như một đạo phong hỏa lang yên. Phanh phanh phanh phanh. Sau lưng từng đầu thần tượng không ngừng hiện hiện mà ra, một tượng chi lực, 2 tượng chi lực, 3 tượng chi lực, dòng dã 7 đầu thần tượng. Dòng dã 7 tượng chi lực, cả kinh tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, nhịp tim bỗng nhiên đình chỉ một dạng. Một ngụm chưa khai phong đại đao xuất hiện ở Sở Dương trong tay, đối mặt 6 cỗ kinh người công kích hắn vẫn như cũ không sợ, tựa hồ cái kia bay nhào mà đến phong lôi chi lang, quần quận mà đến cự thạch, oanh kích mà xuống đại đỉnh, như lợi kiếm giống như trường mâu huyết đằng, cùng hung lệ phi thường hắc ứng cùng bạch sư, đều là hắn sủng vật một dạng. Bọn chúng hết thảy bất quá là đến nịnh nọt bản thân, có gì có thể sợ, có gì có thể trốn. Vụ. Sở Dương động, một đao hoành chém tới, bổ ra kinh khủng đao khí, hình thành chói mắt mà sắc bén đao mang. Đao mang thành một vầng luân nguyệt, quét ngang tới. Giờ khắc này, chói mắt đao mang cơ hồ cho người trợn nhìn không chuyển mắt, tựa hồ muốn bao phủ thiên địa, muốn bao phủ tất cả. Giống. Bạch sư lập tức phát ra gầm thét thanh âm, nhanh chóng tối lui, sắc bén sư tử chảo, vậy mà sinh sinh bị cắt vỡ ra, máu me đồng địa. Chợt, ương cao vút kêu to thanh âm cũng là vang lên. Nó cái kia một đôi hắc sắc lợi chảo, trên đó cũng là bị rạch ra một vết thương. Phong lôi chi lang cũng là vội vã tránh đi đao mang, nhưng yết hầu chỗ vẫn như cũ bị cắt, nếu không phải nó là chân nguyên xây dựng đi ra, hiện tại đã bị cắt thiết hầu, rất nhanh liền chết oan chết uổng. Ba đầu hiện lên xếp theo hình tam giác huyết đằng, cũng toàn bộ bị chém đứt, duy chỉ có lấy lực cùng trọng áp người đại đỉnh cùng cự thạch, đụng vào đao mang phía trên, bộc phát ra nổ mạnh thanh âm. Cả hai gần như bị đánh mở thành hai nửa, mà sau đó theo tới đại đao trực tiếp đem đại đỉnh cùng cự thạch triệt để bổ ra thành hai nửa. Chỉ là đao mang, đã dọa người phi thường. Chỉ là một đao, liền kinh khủng như tên. Sở Dương một đao này, đơn giản liền là long trời lở đất. Một đao kia phong thái nhường tất cả sợ hãi thán phục cùng kinh hãi, một đao kia quả thực là thần một trong đao, Sở Dương đơn giản liền là thiên thần hạ phàm. Triệu gia người lập tức không có thanh âm, chỉ có ngốc trệ khuôn mặt, rung động con ngươi. Một đao kia tựa hồ đem bọn họ cổ họng cắt, nhường bọn họ phát không ra thanh âm. Càng làm cho bọn họ cảm nhận được nồng đậm tử vong khí tức, tựa hồ tử vong cũng đang hướng bọn họ vây tay, địa ngục chi môn đã vì bọn họ mở ra, mà Sở Dương liền là bọn họ đưa tăng người. Oeng. Bàn Long đại điện bên trong gần như nổ tung, tất cả Bàn Long võ viện, bất luận là chấp sự, vẫn là đệ tử giờ khắc này đều sôi trào. Lý chấp sự, nói không phải lời nói dối, hắn nói là thật. 7 tượng chi lực, có thể so với khí hồn cảnh thất trọng lực lượng 3. Một đao kia đơn giản kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Khí hồn cảnh lập tức chém giết. Sở sư đệ một đao kia, so với bản long bí cảnh không biết vừa kinh khủng bao nhiêu. Xôi trào khắp trốn bên trong, Lý Hạo cùng Trương Thiên ánh mắt đều có chút mê ly, vừa mới Sở Dương một đao kia nhường bọn họ là như thế hướng tới. Quý cảnh trình bởi vì thụ thương, cũng không có tham gia bản long bí cảnh hạch tâm đại tái, nhưng hắn nghe nói Sở Dương sự tích, một đao chém vào chết một cái khí hồn cảnh, để cho hắn khó có thể tưởng tượng, cũng không cách nào tưởng tượng. Hắn nhận biết bên trong. Sở Dương kiếm mới là kinh khủng nhất, đao nửa điểm cũng không có ấn tượng, nhưng giờ phút này hắn cũng đã không cần lại tưởng tượng, bởi vì hết thảy đều biểu hiện ra trước mắt hắn, bàn long bí cảnh một đao kia đều không có một đao kia kinh khủng. Hắn quả nhiên là ta tuyệt đối không thể bằng. Không ai có thể biết rõ quý cảnh trình giờ phút này tâm tình, chỉ có chính hắn biết rõ, có cô đơn, nhưng còn có phấn khởi đuổi sát động lực, như thế nào cũng phải đuổi đến cái này bối cảnh. Hôm nay, ta dạy các ngươi làm người. Sở Dương lấy ra thất sắc thôn thiên mạng yêu đan, thất thải sắc yêu đan, cực kỳ chói mắt, lập tức liền khắc sâu vào tất cả mọi người ánh mắt bên trong, mà nhường tất cả ánh mắt đột xuất là, Sở Dương vậy mà đem cái này yêu đan trực tiếp nuốt trọn. Hắn làm sao lại dám? Hắn không sợ yêu nguyên cùng chân khí xung đột trực tiếp chợt nổ tung, hoặc là bị triệt để yêu hóa sao? Đây là không có cách nào biện pháp, bất luận là Triệu Đốc bọn họ 4 người, hay là cái kia 2 đầu yêu thú, tất cả đều không phải Sở Dương mục tiêu. Hắn mục tiêu là Triệu Mãnh cùng Triệu Bá. Thủy Võ Tam chuyển là hắn át chủ bài, hắn giờ phút này vận dụng là bất đắc dĩ, nhưng không thể lại vận dụng xuống dưới, bằng không thì hắn cuối cùng đem bất lực đối phó Triệu Mãnh cùng Triệu Bá. Vâng! Lập tức, giống như một tinh thần rơi xuống Ông Dương bên trong đồng dạng, lấy Sở Dương làm trung tâm, khí lãng như kinh đảo hải lãng đồng dạng, một vòng lại một vòng mãnh liệt ra ngoài, theo sát Sở Dương trên người liền phát sinh vô cùng biến hóa. Hắn tóc biến thành thất thải sắc, hắn mặt biến thành thất thải sắc, hắn da thịt biến thành thất thải sắc, hắn cả người, con người, tất cả đều biến thành thất thải sắc, trên da thịt thậm chí vảy rắn cấp tốc toát ra, con ngươi tựa hồ muốn biến thành thụ đồng, đầu lưỡi tựa hồ muốn phân nhánh mở. Đây là yêu hóa khúc nhạc dạo. Trấn áp. Sở Dương đã vận hành lên Bá Vương quyền bên trong công pháp, quần quần yêu nguyên theo lấy kinh mạch phun trào, nhanh chóng bị hắn nhục thân hấp dẫn, đồng thời cùng hắn thể nội chân khí xung đột lên. Hắn chân khí phẩm chất cao, tuyệt nhiên không kém gì yêu nguyên, mà đây cũng là hắn vừa mới một đao kia biến khủng bố như vậy một cái nguyên nhân trọng yếu. Ầm ầm ầm. Từ hắn thân thể bên trong, vang rền tiếng không ngừng, thậm chí có chút địa phương, chân khí cùng yêu nguyên xung đột quá mức kịch liệt, huyết nhục trực tiếp băng nổ tung, vang khắp nơi bay tán loạn. Hắn không chấn áp được yêu nguyên, hắn muốn yêu hóa. Hắn một khi bị yêu hóa, tất nhiên sẽ bị yêu nguyên trùng kích thần hồn, mất lý trí cùng tỉnh táo, đợi chút nữa chú ý, một khi kiệt lực tránh cho cùng hắn liều mạng, lường gạt chết hắn. Nếu là hắn yêu hóa, chính là xuẩn vật, yêu thú đều không bằng, phí công có một thân man lực mà thôi, cũng không đáng sợ. Sở Dương tự chịu diệt vong, Triệu Đốc đám người đại hỉ, nhao nhao lên tiếng ổn định quân tâm, mà giờ khắc này bọn họ tự nhiên sẽ không ảnh hưởng Sở Dương yêu hóa, hiện tại đi lên, Sở Dương còn không có mất lý trí thế là chịu chết, chỉ là sau đó liền không giống. Đột nhiên xuất hiện biến cố, Bàn Long Võ Viện đám người tuyệt đối không nghĩ tới, càng nghĩ không ra Sở Dương như thế cực đoan, vậy mà yêu đan đều nuốt xuống dưới. Tất cả mọi người lập tức đều mất đi thanh âm, rốt cuộc cao hứng không nổi, trong lòng càng là chịu nặng, Sở Dương một khi yêu hóa, bọn họ liền thực sự là triệt để xong. Chương 99, Thần Dũng Vô Địch, Thượng. Đồng. Sở Dương quanh thân toát ra cuồn cuộn hỏa diễm, bụng dưới vị trí cũng rực sáng lên, tựa hồ có một cự nhân hiện hiện mà ra. Nơi đó tựa hồ còn có một hoàng kim bảo tàng, kim hoàng sắc quang mang chói mắt. Phát sinh dị tượng, làm cho tất cả mọi người không khỏi cũng là giật mình. Sở Dương dám thôn phệ yêu đan, quả nhiên có bản thân thủ đoạn, tốt ở nơi này còn xa xa không đủ, yêu nguyên cực kỳ hung mãnh. Sở Dương yêu hóa còn tại kéo dài, trên người da thịt đều muốn biến thành da rắn, xương cốt bị kéo dài, tay chân ẩn ẩn tựa hồ muốn thoái hóa biến mất, biến thành không tay không chân rắn. Ta chính là Bá Vương, ai dám không phục. Sở Dương trương cánh tay, ngửa đầu phát ra thét dài, thất thải sắc tóc bay lên, tựa hồ vô số đầu thất thải sắc tiểu xà đang quấy loạn, quỷ dị lại kinh người, chợt hắn thân thể bên trên giống như bầu trời đêm đồng dạng, trên đó huyệt đạo giống như tinh thần đồng dạng phát sáng lên. Trước hết nhất là hắn phần bụng trung tâm dây, thân thể 64 phân vị trí, một chỗ khiếu huyệt, giống như đêm tối bên trong một đêm đèn sáng điểm phát sáng lên đồng dạng, mà nương theo lấy cái này khiếu huyệt không ngừng thôn phệ yêu nguyên, càng thêm rực sáng, tản mát ra thất thải sắc quang mang, giống như khiếu huyệt bị thần hóa một dạng. Tựa hồ đêm càng thêm đen, tinh không bên trong điểm điểm tinh thần, từng khỏa tinh thần hiện ra đến đồng dạng, Sở Dương quanh thân nhiều chỗ khiếu huyệt đều phát sáng lên, thậm chí có chút là không biết khiếu huyệt, mới mở ra khiếu huyệt. Những cái này như đèn sáng, như tinh thần đồng dạng khiếu huyệt phát họa ra một tôn bá vương hình thể, khí thôn vạn dặm như hổ, duy ngã độc tôn, một cỗ vương bá khí tức lập tức liền từ Sở Dương trên người truyền ra. Oanh. Giờ khắc này, hắn thể nội phát ra ầm ầm thanh âm, tựa hồ bá vương tức giận, phát ra gầm thét. Đối với những cái này dám can đảm không nghe lời yêu nguyên, cực kỳ phẫn nộ, phải dùng ngang ngược, bá đạo tiêu diệt bọn họ, trấn áp bọn họ. Phảng phất là bá vương lực lượng quá mức to lớn đồng dạng, đem thiên địa đánh đổ sụp đồng dạng, giờ khác này mỗi người tựa hồ cũng cảm giác Sở Dương thân thể bên trong tựa hồ tại bên trong vùi lấp, đổ sụp, vô tận yêu nguyên bị thôn phệ đi vào. Thoáng qua, yêu hóa hiện tượng lập tức kết thúc, lưu chuyển, Sở Dương lập tức biến trở về nguyên trạng, vảy rắn một dạng da thịt. Lập tức biến trở về bộ dáng ban đầu, con ngươi không còn là thụ đồng, đầu lưỡi không có phân liệt ra, tứ chi muốn thoái hóa cảm giác cũng hoàn toàn biến mất. Thất thải sắc tóc, thất thải sắc con ngươi, thất thải sắc mặt, thất thải sắc da thịt, tất cả thất thải sắc giống như thủy triều đang tối lui, chỉ là yêu nguyên tựa hồ giống như bị bá vương chấn áp phản nghịch, mặc dù sợ hãi, nhưng trong lòng oán hận, âm thầm kịch liệt chống cự, phát động âm mưu. A Di Đà Phật. Từ hắn thể nội truyền ra một tiếng Phật ngâm thanh âm. Sau đó có một khổng tức tại hắn phần bụng vị trí hiện hiện, phát ra nội ý, quanh thân ngũ sắc hỏa diễm hung hăng, đem yêu nguyên triệt để chấn áp. Yêu nguyên bị hắn triệt để chấn áp lại, hắn vậy mà thật có thể thành công thôn vệ yêu đan. Hắn đó là cái gì công pháp, như thế bá đạo, dị chủng yêu nguyên cũng bị cưỡng ép chấn áp, không có chút nào sức chống cự. Này, không khỏi quá kinh khủng đi. Bất luận là Bàn Long Võ Viện, hay là Triệu gia người, đều bị một màn này cho kinh động, Sở Dương tựa hồ không chỗ nào không thể. Theo lấy yêu nguyên bị trấn áp, bị thôn phệ, Sở Dương chỉ cảm giác mình thân thể, giống như một cự thú vừa mới khai vị, xa xa chưa ăn no, cảm giác vô cùng đói khát, đồng nhiên hắn há mồm mánh liệt liền là khẽ hấp, phía trước hư không tựa hồ đổ sụp, vô tận thiên địa nguyên khí bị lôi kéo mà đến, bị hắn một ngụm nuốt ăn vào trong bụng, phảng phất một ngụm đem toàn bộ thiên địa ăn đi mở dạng. Trương chấp sự chân cũng đang run lên, run lẩy bẩy. Triệu Đốc, Dương Liếu hai vị chấp sự, bọn họ ba người con ngươi sợ hãi tựa hồ đang nhảy lên, phảng phất trái tim đồng dạng nhảy lên kịch liệt, tiếp nhận không được muốn bạo vỡ ra mở dạng. Còn không động thủ, các ngươi tại chờ chết sao? Triệu Minh thanh âm nhường Triệu Đốc đám người thân thể liền là chấn động, bọn họ vừa mới thực sự là ở chờ chết, nếu để cho Sở Dương triệt để luyện hóa yêu nguyên còn đến mức nào? Nhanh động thủ giết hắn. Triệu Đốc cuống quýt xuất thủ, lập tức phong lôi chi thanh từ hắn thể nội truyền ra, một cái so trước đó xa muốn to lớn rất nhiều phong lôi chi lang từ hắn phần bụng xung ra, hướng về phía Sở Dương nhào tới. Trương, Dương, Liếu ba người, còn có hai đầu yêu thú, Hắc Ưng cùng Bạch Sư đều từ năm cái phương hướng tấn công mà đến. Ha ha! Sở Dương thần uy lẫm liệt, cười to không thôi, vừa vặn, ta hiện tại thể nội còn thiếu rất nhiều chân khí, các ngươi quả nhiên là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi à. Xì xì! Một đầu thất sắc thôn thiên mãng xông ra, rắn nuốt voi đồng dạng, đem phong lôi cự lang một ngụm nuốt trọn, trực tiếp trở về thể nội. Hai cái khác phương hướng, đánh tới cự thạch, đại đỉnh, cũng riêng phần mình có hai đầu thất sắc thôn thiên mãng như vậy, một ngụm nuốt, lập tức mà về. Sắc thực nói, bọn chúng còn không có trở về đến Sở Dương thể nội, Sở Dương liền đã động, hắn vừa cất bước, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, bắt lại Triệu Đốc, bắt hắn xem như tấm chắn, ngăn cản ở trước mắt, chợt đống nhiên vừa lui. Triệu Đốc căn bất lực ngăn cản, hắn hao phí thể nội tuyệt đại đa số chân nguyên, xây dựng đi ra phong lôi cự lang sau đó, liền lại không có bất luận cái gì bảo hộ, giống như một hài nhi đồng dạng không có chút nào sức chống cự, chỉ có thể mặc cho Sở Dương loay hoay. Vâng! Ba cây huyết đằng dẫn đầu từ Triệu Đốc trên người xuyên thủng qua, chợt Hắc Ưng cùng Bạch Sư công kích cũng đánh vào hắn trên người, hắn cả người bị đánh nổ nát, chia năm xẻ bảy, huyết nhục văng khắp nơi. Mấy lần động tác, nhanh đến mức cực hạn, Sở Dương đứng vững, thả ra ngoài ba đầu thất sắc thôn thiên mãng mới trở về đến hắn thể nội, hắn thân thể mãnh liệt bành trướng, tựa hồ muốn nổ tung, nhưng chợt lại là mạnh mẽ co lại, tất cả mọi thứ khôi phục bình tĩnh, bình yên vô sự, thậm chí còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Thôn phệ ba cái khí hồn cảnh công kích, vậy mà còn có thể bình yên vô sự ba. Đây là cái gì dạng kinh khủng, vậy còn là thân người thân thể à, lại cường hãn đến cái dạng gì cấp độ. Trương Liếu Dương ba người, mỗi một cái đều có muốn nhấc chân chạy xúc động, chỗ nào còn có trước đó tính toán, nhất là Trương chấp sự hắn hiện tại cũng đã không ở làm lấy Bản Long Võ Viện viện chủ ngộng, hắn hiện tại chỉ muốn trốn. Sở Dương phản kích, thẳng đến Liêu chấp sự, cả kinh Liêu chấp sự luôn cuống tay chân phóng xuất ra một bức tường ngăn cản ở phía trước. Vang một tiếng, sinh sinh bị Sở Dương đánh vỡ, giống như xuyên thủng một tờ giấy đồng dạng, sau đó Sở Dương một quyền đánh vào hắn lồng ngực bên trên, thẳng tắp xuyên thủng qua. Nắm đấm tại Liêu chấp sự phía sau lưng toát ra, hắn thân thể tựa hồ cũng giống như một trang giấy một dạng, không chịu nổi một kích. Cái này sao có thể? Thanh âm im bặt mà dừng, lập tức mất mạng, bốn cỗ công kích giống như đảo vong đồng dạng liền đánh tới, nhưng đã muộn. Sở Dương giống như bảo chế Triệu Đốc đồng dạng, tay một quất ra, đem Liếu chấp sự thi thể, đi lên chặn lại. Chợt lui lại, tại bốn cỗ công kích mới vừa rơi xuống lập tức, Sở Dương lại như một đầu mãnh hổ xông ra đồng dạng thẳng đến Dương chấp sự, mấy quyền ngang ngược vô cùng đánh nổ hắn tất cả ngăn cản, một cái đá ngang trực tiếp lưng mỏi đem hắn quét gãy thành hai đoạn. Ta nhận thua. Ta lập tức bình định lập lại trật tự, cùng Triệu gia phủi sạch quan hệ. Trương chấp sự bịch một tiếng, cũng đã hướng về phía Sở Dương quỳ xuống. Triệu Đốc chết không toàn thây. Liêu chấp sự chết không toàn thây. Dương chấp sự bị quét trở thành hai đoạn, hắn đây, lại là cái gì hạ tràng? Hắn là triệt để sợ hãi. Hừ, ngươi cũng đã không có cơ hội. 3. Sở Dương lập tức mà tới, một trưởng vỗ xuống, trực tiếp đem hắn đầu đánh vào lồng ngực bên trong, chết đến không thể lại chết. Giống. Hắc Ưng cùng Bạch Sư cũng là bị Sở Dương hung tàn hù dọa, cuống quýt đào mệnh, chạy trốn hướng Triệu Mãnh. Hai cái xuất sinh, còn muốn chạy trốn. Trước đem yêu đàn cùng tinh huyết lưu lại a. Vụ. Một đạo đao quang bổ ra, Hắc Ưng hai lợi chảo bị chém đứt, từ giữa không trung bên trong rơi xuống, mà cái kia một đầu Bạch Sư thì là bị Sở Dương đuổi theo, một cước dẫm vào dưới mặt đất, thân thể thẳng tắp giống như cầu bập bên, một đầu bạch sắc cái đuôi cũng là thẳng tắp vô cùng, duy chỉ có đầu không gặp. Mà có một cái thiên thần đồng dạng liền dẫm ở cái này cầu bập bên trên. Ngươi dám? Triệu Mãnh hoảng loạn thanh âm, giờ khắc này hắn không thể không ra tay. Chương 100, Kim Cương Bạo Lực Ma Viên, thượng. Vâng. Một đạo thân ảnh giống phi ưng, lập tức mà tới, Triệu Mạnh. Hai người riêng phần mình xuất thủ, trưởng kình chạm nhau sát na, Triệu Mạnh như bị sét đánh, toàn thân run rẩy, cả người giống như bị một ngọn núi đánh trúng, kêu thảm một tiếng, giống như một cầu ra ngoài, trong miệng còn phát ra kêu sợ hãi, thật lớn lực lượng à. Nghiền ép. Chỉ là tiếp xúc, Sở Dương thể hiện ra đến, hoàn toàn là nghiền ép thức lực lượng. Triệu Mạnh cũng là khí hồn cảnh nhị trọng lưỡng nghi nguyên cường giả, chí ít nắm giữ hai tượng chi lực, nhưng là ở Sở Dương trước mặt, giờ phút này yếu đuối như tiểu hài, cả hai căn bản không phải một cái lực lượng cấp bậc. Triệu Mạnh mặc dù cũng đã biết rõ Sở Dương lực lượng kinh người, nhưng khi tự mình cảm thụ, tâm đều muốn cuộn rút lên. Giống. Một tiếng thu giống, hai người giao thủ, bị Sở Dương giẫm trên mặt đất bạch sư tránh thoát, kình phong đập vào mặt, to lớn sư tử miệng lớn mở ra, răng nanh sâm sâm, hung ác nhào về phía Sở Dương. Xuất sinh, lúc đầu còn muốn lưu ngươi làm tọa kỵ, vừa mới lưu ngươi một mạng, không biết mùi vị. Sở Dương trong mắt hàn quang lóe lên, bắn người bắn lên, quanh thân buộc phát liên tiếp kinh khủng bạo hưởng, giống như thể nội kinh lôi ầm ầm, cũng tựa hồ bá vương gầm thét. Giờ phút này, thôn vệ yêu đan sau đó, không sử dụng thủy võ tam chuyển, Sở Dương cũng nắm giữ kinh khủng bảy tượng chi lực, lần này buộc phát kinh khủng phi thường. Ầm. Sở Dương trên mặt sâm nhiên, thân thể giãn ra, thân hình như kiếm nhanh chóng rơi xuống phía dưới. Một cước giẫm ở đầu sư tử trên đầu, một tay như đao nhắm ngay bạch sư phần eo hung hăng bổ xuống dưới. Ngao. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, sư hống tức khắc phát ra bốn chân nằm sấp, phát ra một tiếng thống khổ bi khiếu, cư nhiên là bị Sở Dương một trưởng này đem xương cổ sống đánh thành hai đoạn. Xuất sinh, ở trước mặt ta, ngươi còn dám làm càn. Sở Dương lúc này hạng gì bá đạo, suy một tiếng, chân khí hoa kiếm đâm xuống trực tiếp xuyên thủng sư tử đầu, đưa nó giết chết, sau đó biến thành một đầu thất sắc đại mãng. Đem bạch sư thể nội yêu đan lấy ra, tay càng là mạnh mẽ hút, đem bạch sư thể nội huyết dịch dẫn đi ra, đồng một tiếng, khói trắng đại mạo, một giọt tinh huyết cấp tốc bị rèn luyện mà ra. Dọa! Tất cả phản loạn bàn lòng võ viện đệ tử, nhìn thấy cái này hung tàn một màn, dọa đến sắc mặt tái nhợt, toàn thân đều run lên. Bọn họ lúc này mới minh bạch, Sở Dương xuất hiện thời điểm, nhìn như cuồng vọng, kỳ thật đã cho bọn họ rất lớn cơ hội, chỉ đáng tiếc, bọn họ biểu hiện quá kém. Trong thời gian này Triệu Mạnh không có bất luận cái gì động tác, chỉ là mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này, hắn không có bất luận cái gì phải cứu bạch sư ý tứ. Cái kia hắc ưng tựa hồ biết rõ bản thân đã bị từ bỏ, sắc bén mắt ưng gương mặt đại đại, tràn đầy kinh khủng, miệng phun tiếng người, không, không, muốn giết ta. Đã chậm, xuất sinh lời nói này, ngươi nên sớm một chút nói đi. Sở Dương Vũ, cũng trực tiếp đem đầu này hắc ưng yêu đan cùng tinh huyết lấy tới tay. Ngươi hai cái võ sủng. Ngươi không phải mới vừa để ý à, vì cái gì lạnh lùng như vậy đây? Sở Dương cười lạnh, cái này Triệu Mạnh tâm địa cũng là đủ lạnh đủ cứng. Nếu như đã là phế vật, cứu được cũng chỉ có thể là vương hữu, chết thì đã chết, bất quá về sau lại tìm là được. Loại người này máu lạnh cho người sợ hãi. Ngươi lạnh lùng phạm vào một cái rất lớn sai lầm. Sở Dương đem Hắc Ưng cùng Bạch Sư Yêu Đan, toàn bộ nuốt trọn, thấy bàn long võ viện tất cả mọi người hết thảy trái tim ở thời khắc này đều muốn nổ tung, điên rồi sao? Triệu Mạnh con ngươi liền là co rụt lại, ngươi quả nhiên là một cái thể tu, thôn vệ yêu đan hẳn là một loại thể tu phương pháp. Nhãn lực không tệ. Vâng. Sở Dương quanh thân lần nữa yêu nguyên mãnh liệt, ưng minh sư hống truyền ra, thân thể phía trên khiếu huyệt lần nữa an lạnh lên, nhưng không bao lâu liền lắng lại, có chút xe nhẹ đường quen ý tứ. Thất sắc thôn thiên mãng so với hắc ưng cùng bạch sư thực lực mạnh hơn, yêu nguyên càng hung hãn, Sở Dương đều có thể chấn áp, hai cái này tự nhiên không nói chơi. Long ngâm tượng minh. Sở Dương sau lưng xuất hiện một con phi long tam tượng, một long ba tượng chi lực. Vì cái gì không trả lời, chẳng lẽ ta vừa mới nói có sai? Thôn vệ hắc ưng cùng bạch sư yêu đan, Sở Dương thực lực lại tăng mạnh một tầng, dạng này kết quả Triệu Mạnh không nghĩ tới, tất cả mọi người đều không có nghĩ đến, liên tục thôn vệ ba khỏa yêu đan mà vô sự, chớ nói tại chỉ là bàn long chấn, liền là thả ở ngũ hành tông, toàn bộ ngụy quốc đều là một kiện cực kỳ kinh người sự tình. Ở bàn long sơn mạch gặp ngươi thời điểm, ta nên giết ngươi. Triệu Mạnh chung quanh khí lưu gào thét, thanh âm lúc cao lúc thấp truyền ra, hiện tại, mặc dù có chút đã chậm, nhưng cuối cùng còn kịp. Mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, ngươi cuối cùng cùng ta không phải một cái cấp độ, ngươi càng là ngu xuẩn đến cực điểm bước lên thể tu một đường. Không sợ chém gió to quá gãy lưỡi, liền bản thân võ sủng đều cứu không được đồ chơi, ngươi tại người nào trước mặt đắc ý. Sở Dương hừ lạnh một tiếng, dưới chân ầm vang trầm xuống, trong phút chốc một cỗ cường đại khí tức mở rộng ra, hóa thành một cái khác đoàn phong bạo. Cùng Triệu Mạnh lẫn nhau tương đối kháng. Vâng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, hai đạo kình phong lóe qua, Triệu Mạnh, Sở Dương cùng nhau bay lên trời, hung ác đập ra. Ầm ầm. Hai mảnh bàng bạc chân khí cùng chân nguyên oanh minh trong hư không va chạm cùng một chỗ, toàn bộ thương khung một mảnh chói mắt. Đồng thời hai người quyền cước trong nháy mắt liền giao kích hơn trăm lần. Rầm rầm rầm. Giữa không trung bên trong, hai người không có sử dụng cái gì nhanh chóng tuyệt học, nhưng tốc độ lại so cái gì đều nhanh hơn, cho người ta một loại hoa mắt cảm giác. Bốn phía hô hô duệ khiếu, cuồng bạo khí lưu quét sạch tứ phương, bàn long đại điện đỉnh, vài miếng thâm hậu ngói lưu ly bị kình phong đảo qua, giống như bị roi lớn rút chúng, răng rắc một tiếng phân thành mảnh vỡ. Hắn lực lượng làm sao bỗng nhiên biến mạnh như vậy? Sở Dương con ngươi thu hẹp, giữa không trung bên trong hai người đối hoành, Triệu Mạnh nắm đấm đánh ra lực lượng vậy mà mảy may không kém với hắn, đánh ra khí lãng một đợt lại một đợt, thậm chí che lại Sở Dương, sinh sinh chế trụ hắn nhấc lên khí lãng. Cái này Triệu Mạnh thật mạnh. Sở Dương âm thầm tâm run sợ. Oanh. Sở Dương bị Triệu Mạnh đột nhiên tăng cường lực lượng, đánh hoành bay ra ngoài. Thể tu lực lượng là kinh người, nhưng hữu dụng không? Triệu Mạnh áo bào rung động, thứ không trung nhẹ nhàng rơi xuống đến. Sở Dương từ bụi mù bên trong đứng lên, đây là hắn lần thứ nhất bị toàn diện áp chế, chân khí cùng lực lượng. Chân khí phẩm chất mặc dù cao, nhưng cùng lưỡng nghi nguyên vẫn là chênh lệch rõ ràng. Lực lượng, một long ba tượng chi lực không yếu, nhưng Triệu Mạnh tựa hồ còn không có vận dụng toàn lực. Đây không phải Triệu Mạnh lực lượng, là một cự nhân lực lượng, tựa hồ ở Triệu Mạnh thể nội bỗng nhiên ra nhiều một cái cự nhân. Chân nguyên kỹ, hắn vừa mới là ở làm cái này a, dùng chân nguyên ở thể nội xây dựng ra một cái cự nhân, sau đó cùng cái này cự nhân huyết nhục tương liên sao? Sở Dương lập tức hiểu rõ Triệu Mạnh không cứu được hai cái võ sủng nguyên nhân, Triệu Mạnh ở thể nội xây dựng cự nhân, thông qua Triệu Mạnh chân nguyên, hẳn là thú nguyên bên trong khỉ nguyên, tiểu lục rõ ràng, đây là kim cương bạo lực ma viên. Cái gọi là cự nhân liền là kim cương bạo lực ma viên. Kim cương bạo lực ma viên, ở nhục thân cơ sở phía trên, dùng chân nguyên xây dựng đi ra, giấu tại thể nội, vậy mà liền nắm giữ như thế kinh người lực lượng, trách không được thể tu phương pháp, bị người vứt bỏ. Sở Dương thanh âm vẫn như cũ thong dong, vẫn như cũ bình tĩnh. Chân nguyên kỹ như thế lợi dụng phương pháp, cũng không hiếm lạ, nhưng là Sở Dương lập tức liền hiểu rõ là kim cương bạo lực ma viên nhường Triệu Mạnh con ngươi không khỏi liền là co rụt lại, thật kinh người sức quan sát ta. Đây chính là ngươi lá bài tẩy, ngươi giống như cũng không có mạnh tới chỗ nào, trước đó ta phí công kiêng kỵ ngươi. Sở Dương nết môi lộ ra răng trắng nở nụ cười, làm cho tất cả mọi người không khỏi đều là khẽ giật mình. Hừ, không biết mùi vị. Triệu Mạnh vù áo bảo vẩy lên, lần nữa ngang dọc mà ra. Cơ hồ là đồng thời, Sở Dương ánh mắt lạnh lẽo, đồng thời nhảy ra, khí tức càng thêm bạo liệt. Oanh! Phảng phất hai đầu cự thú, hai người lấy lôi đỉnh vạn quân tốc độ lần nữa trùng điệp đụng vào cùng một chỗ. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cuồng phong gào thét, hai người đại địa nhau nhau bạo tạc, bụi đất trùng thiên, càng là có một đầu nhảy to lớn hình mạng nhện liệt phủng, từ hai người dưới chân xé rách ra ngoài. A! Tiếng kinh hô bên trong, từng người đang âm thầm quan sát trận chiến này người. Bị hai người va chạm nhấc lên kình khí quét chúng, sốc út sốc, nhao nhao chật vật mà lùi. Bàn long đại điện bên trong, Nam Cung Ưng cùng cái kia thấp bé lao giả, đều tại hết sức chăm chú, Sở Dương cùng Triệu Mạnh giao thủ tất cả chi tiết toàn bộ bị bọn họ thu vào đáy mắt. Lực lượng, ý thức, chiến đấu kỹ xảo, chân nguyên. Những cái này, Triệu Mạnh đều so Sở Dương mạnh, nhưng Sở Dương cảm giác, phản ứng, còn có sức quan sát, lại so Triệu Mạnh mạnh. Nam Cung Ưng chậm rãi nhíu mày, nóng lòng lại bất lực. Sở Dương không thể nghi ngờ là võ đạo bên trong thiên tài, nhưng ở chiến đấu kỹ xảo, sinh tử chiến kinh nghiệm cùng lịch duyệt làm sao có thể so với lớn hắn hai mươi mấy năm Triệu Mạnh. Oanh! Sở Dương lần nữa bị đập bay ra ngoài, khóe miệng phun ra một ngụm máu. Tiểu tiện chủng, cái này chỉ ngươi cực hạn a. Ha ha! Sở Dương từ bụi mù bên trong phá lên cười, Triệu Mạnh lao tạp mau, đây cũng chính là ngươi có thể bộc phát ra lực lượng cực hạn a, hai lòng chi lực, ta cho là ngươi lại nhiều có thể đây. Vâng. Sở Dương nơi đó tất cả bối mù, đều bị hắn vận dụng thủy võ tam chuyển nhấc lên khí lãng toàn bộ cuốn đi, tất cả mọi người chỉ thấy Sở Dương giống như một đầu dao long xung ra, lập tức mà tới, cùng Triệu Mạnh tiếp xúc sát na, sau lưng buộc phát ra ba lòng chi lực, giống như một chân đem một tiểu hài đá bay đồng dạng, một cái đá ngang to lớn lực lượng trực tiếp đem Triệu Mạnh sinh sinh quất bay ra ngoài. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, bàn long võ viện một phòng ốc trực tiếp ầm vang sụp đổ, đem Triệu Mạnh chôn ở tại dưới. Triệu Mạnh, dùng ngươi lời nói, nếu như ngươi chỉ là như thế mà nói, ngươi có thể đi chết. Sở Dương thanh âm vang vọng toàn bộ bản long võ viện, lập tức bản long đại điện bên trong kiểm chế một đám đệ tử, bộc phát ra vô cùng tiếng hoan hô. Sở sư đệ, tốt lắm, chơi chết hắn. Sở sư đệ thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Sở sư đệ pháp lực vô biên, thọ cùng tiên tể. Lý Hạo, Trương Thiên đám người hưng phấn nhất, đem Sở Dương làm ra vô sỉ khẩu hiệu, hiện tại toàn bộ dùng ở trên người hắn, kêu la om sòm không thôi, toàn bộ bàn long đại điện bên trong sôi trào khắp trốn. Mà cùng bọn họ rằng co Triệu ra đám người, thì là một mặt tâm trầm, Triệu Mánh vậy mà đều không phải cái này tiểu xuất sinh đối thủ sao. Không biết mùi vị, chỉ là một cái thể tu mà thôi, hiện tại liền dám kêu dầm gì sao. Vâng, đổ sụp xuống tới tất cả đều bị đánh bay, hiện ra Triệu Mánh thân hình đến, lấy hắn làm trung tâm không khí vằn mèo. Đất trời rung chuyển, một cái lông xù thô đen đại thủ từ Triệu Mánh thể nội nô ra, tựa hồ đang thư giãn thân thể, Triệu Mánh thể nội không gian quá nhỏ, đưa nó ép biệt khuất. Chật, một đạo hắc quang thoát ra, trong trước mắt, một cái cao ba trượng, toàn thân đen kịt, hai tay kình thiên, lực lớn vô tận, hung diễm ngập trời ma viên liền xuất hiện ở trước mắt mọi người, liền xuất hiện ở trong thiên địa này. Kim cương bạo lực ma viên 3. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 101, chiến thắng một kích, thượng. Giống. Kim cương bạo lực ma viên gào thét, cặp kia hung lệ huyết mâu chuyển động một cái, tựa hồ liền có thể dung chuyển thiên địa, liền có thể giết khắp thiên địa thi sơn huyết hải, vung tay lên động ông dương liền phải lớn sóng ngập trời, một loại cực độ cảm giác gáp bách tốc thẳng vào mặt, cơ hồ làm cho người ngạt thở. Cái này kim cương bạo lực ma viên như thế kinh người. Sở Dương trong lòng hung hăng chấn động một nắm, trong đầu tiểu lục ngôn ngữ lần nữa loe qua, kim cương bạo lực ma viên là hồng hoang dị chủng, lấy lực lớn xưng danh, nghe nói có thể đỡ núi nâng non, nhục thân càng là bá đạo ngang ngược, giống như kim cương, rất khó thương tới nhục thân. Giống. Một tiếng gào thét, Triệu Manh nơi đó ma khí cuồn cuộn, trong phút chốc thiên hôn địa ám, sát khí trùng thiên. Triệu Manh nguyên bản còn lâu mới có được như thế bá liệt, nhưng thi triển ra môn này kim cương bạo lực ma viên chân nguyên kỹ. Lập tức trên người ma diễm ngập trời, tản mát ra một loại kinh khủng cảm giác áp bách. Hắn trên người có kim cương bạo lực ma viên tinh huyết. Sở Dương con ngươi không khỏi lại là co rụt lại. Ngay tại Triệu Mánh tế ra bạo lực kim cương ma viên thời điểm, Sở Dương toàn thân khí tức rực rỡ biến đổi, ầm vang một tiếng, toàn thân tản mát ra một cỗ vô biên vô hạn bá đạo cùng ngang ngược đến, cao quý mà uy nghiêm. Hắn toàn lực thi triển ra bá vương quyền, quanh thân rất nhiều khiếu huyệt sáng ngời lên, giống như hình thành bắt đầu thất tinh, phát họa ra một môi đồng dạng. Phát họa ra một bá vương hình thể. Sở Dương chân khí có thể nhất nguyên cảnh cùng so sánh, nhưng cùng Triệu Mánh lưỡng nghi nguyên vẫn là kém một cái cấp bậc, chỉ có bá vương quyền phối hợp lấy thủy võ tam chuyển mới, lấy lực lượng áp chế mới có hy vọng. Hầu tử, ngươi lại dám ở trước mặt ta càn rỡ. Tiểu Lục trong lòng phiền muộn không thôi, nó chết rồi còn tại nằm thương. Ta muốn ăn ngươi hóc khỉ. Quả nhiên hung tàn phi thường, cái này hỗn đản khẳng định nếm qua hóc khỉ, lúc này Tiểu Lục phi thường khẳng định điểm này. Bàn Long đại điện bên trong, một đám chấp sự, một đám đệ tử ngạc nhiên, sau đó Lý Hạo cùng Trương Thiên bọn họ những người này liền lên tiếng nói, Sở sư đệ, lại bắt đầu không đứng đắn. Hắn một không đứng đắn, liền tất thắng. Ta đồng ý như thế quan điểm, Sở sư đệ cái này không đứng đắn, đơn giản có thể đem địch nhân cho tươi sống tức chết. Những cái kia tham gia qua bàn long bí cảnh võ viện đệ tử, chợt nhẹ nhõm, thậm chí trêu chọc, nhường võ viện mọi người không khỏi là một trận nghi hoặc, nơi nào nhìn ra chúng ta tất thắng, liền là cao thấp hai vị chấp sự. Bọn họ cũng nhìn không ra. Bất quá, Sở Dương không có quy củ, một cái đem khẩn trương bầu không khí, toàn bộ bị hủy bởi vô hình bên trong, phá hư có thể nói kinh người vô cùng. Tiểu xuất sinh, ngươi đi chết ta. Triệu Manh thanh âm giống như hồng trung cự lữ, vang vọng đất trời. Lời nói chưa dứt, kim cương bạo lực ma viên thân thể nhảy lên, hóa thành một đạo ma quang, nhào về phía Sở Dương. Vâng! Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, diệu ánh mắt mang bắn ra, to rõ tiếng long ngâm vang vọng. Sở Dương cùng kim cương bạo lực ma viên mãnh liệt va chạm cùng một chỗ, không khí kịch liệt chấn động, tựa hồ kinh khởi vạn trượng gần sóng. Bá vương cử đỉnh, khí thôn sơn hà, quân lâm thiên hạ, bá vương chấn hải. Sở Dương mỗi oanh ra một cái, nắm đấm bên trên thỉnh thoảng như một tôn đại đỉnh, quăng nện mà ra, thỉnh thoảng giống như rút lên một tòa núi cao, thỉnh thoảng giống như đế hoàng chi quyền, thỉnh thoảng đem nắm đấm bên trên tựa hồ có một ông dương một dạng. Cùng manh bá đạo, duy ngã độc tôn. Hắn tựa hồ hóa thân thành thiên địa bên trong duy nhất chúa tể, người không phục chết, kinh người phi thường, mà buộc phát ra khí tức, nhường rất nhiều tựa hồ nhìn thấy đế hoàng đồng dạng, không nhịn được muốn quỳ xuống. Thiên địa bên trong nguyên khí, giống như nghe được quân vương ý chỉ đồng dạng, giống như từng nhánh quân đội, mãnh liệt như Sở Dương thể nội, hắn cả người liền là một cái to lớn vòng xoáy, hút vào tất cả. Không đúng. Triệu Mãnh lập tức cảm thấy không ổn, Sở Dương lực lượng chẳng những lập bay vụt một cái cảnh giới, cường đại không thể tưởng tượng nổi. Dòng dã đi đến bốn long chi lực, cùng chân nguyên xây dựng ra bạo lực kim cương ma viên tương xứng, nhưng không chỉ là như thế mà thôi, Sở Dương tốc độ cùng nhanh nhẹn, cũng chiếm được rất lớn tăng lên. Hắn nắm giữ thể tu bí pháp, có thể đem lực lượng và tốc độ buộc phát ra gấp 3 lần lực lượng. Triệu Minh đoán đúng một nửa, nhưng không phải thể tu bí thuật, mà là thủy võ tam chuyển. Sở Dương trước đó là một long ba tượng chi lực, bộc phát gấp 3 lần, sau đó liền là ba long chín tượng chi lực, tăng thêm bá vương quyền bộc phát, dòng dã là kinh người 4 long chi lực. Ta nếu là xuất thủ. Sở Dương tốc độ như thế, Triệu Minh phát giác hắn vậy mà tìm không đến bất luận cái gì một tia cơ hội. Đây cũng là Triệu Minh ưu thế, hắn có thể phối hợp hắn bạo lực kim cương ma viên xuất thủ, nhưng cùng lúc hắn cũng là to lớn nhất sơ hở. So với thể tu Sở Dương tới nói, Triệu Minh lực lượng kém quá nhiều, càng trọng yếu là, hắn cũng đã không có đầy đủ chân nguyên, lại xây dựng ra một cái kim cương bạo lực ma viên. Xây dựng ra dạng này một cái kim cương bạo lực ma viên, tiêu hao chân nguyên cực kỳ khủng bố. Cho nên, hắn nếu là mạo muội xuất thủ, bị Sở Dương nắm lấy cơ hội, hất ra kim cương bạo lực ma viên, thẳng đến hắn, liền được không bù mất. Hắc hắc hắc, hầu tử biết lỗi hay không, đại gia ta thu thập ngươi là vài phút chung sự tình. Sở Dương hắc hắc cười to, vậy mà cùng một chân nguyên ngưng tụ hình thành ma viên đắc ý, rất phá tất cả mọi người con mắt, quả nhiên là quá không có đúng đắn. Bất quá đúng là lợi hại, hắn vậy mà đè lên ma viên tại cùng đánh, ma viên thân thể khổng lồ, mặc dù linh hoạt, nhưng cơ hồ theo không kịp Sở Dương tốc độ, mà lại còn muốn lúc nào cũng phòng bị Sở Dương tránh thoát ra ngoài, thẳng đến Triệu Mãnh. Triệu Mãnh không nói một lời, đem bạo lực kim cương ma viên điều khiển phát huy đến cực hạn. Giống. Kinh thiên động địa tiếng vang bên trong, một cái to lớn ma viên song quyền lôi ngực, đối trời gào thét. Nó lực lượng cực lớn, động tác nhưng lại cực kỳ mạnh mẽ, mỗi một kích đều thế đại lực trầm, cho người ta một loại sơn băng địa liệt cảm giác. Ầm ầm ầm. Cuồng bạo khí tức phát thiên cái địa, hắc sát thân thể bên trong, vậy mà tuôn ra chói mắt kim quang, toàn bộ bàn long võ viện tại ma viên buộc phát dưới vậy mà mãnh liệt rung rung. Nó mỗi một quyền nện xuống, đều là một cái hố to, phiến đá từng mảnh vỡ vụn, tứ phía phiêu tán rơi rụng, bụi đất trùng thiên mà lên. Giao chiến trung tâm hóa thành một phiến nguy hiểm phong bạo khu vực, khí lưu chấn động. Nguyên một đám vòng xoáy xuất hiện bốn phía, Sở Dương chung quanh, thậm chí trong thời gian ngắn vui mừng ra sáu đầu giữ tợn ma viên, loại kia dọa người khí thế, thấy tất cả mọi người kinh hãi không thôi. Ta vận dụng cơ hồ tất cả át chủ bài, vậy mà đều thoát không được cái này ma viên. Sở Dương một mực tìm cơ hội, thoát khỏi ma viên, thẳng đến Triệu Mãnh. Càng có xu hướng kịch liệt, bàn long đại điện cùng thụ trọng thương Nam Cung Ưng cùng cái kia thấp bé lao giả, ánh mắt lấp loe không thôi, cả hai giao chiến, quyết định riêng phần mình thành bại cùng sinh tử. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, Triệu Mãnh thần sắc càng ngày càng khó coi, cứ tiếp như thế hắn kim cương bạo lực ma viên có thể muốn bị Sở Dương sinh sinh đánh nổ. Ha ha ha, Triệu Mãnh, nhìn ngươi sắc mặt không tốt lắm a. Làm sao? Nhìn thấy lao tử mạnh như vậy, ngươi có phải hay không chuẩn bị chạy trốn? Sở Dương đại chiến bên trong còn tại tùy thời không ngừng rêu cợt Triệu Mãnh, chọc giận Triệu Mãnh. Triệu Mãnh sắc mặt tâm trầm, chỉ là liên tục tìm kiếm một kích chí mạng cơ hội. Đáng chết, tốc độ của hắn vì cái gì lại nhanh như vậy? Một cái thủy võ cảnh, làm sao có thể có dạng này tốc độ, dạng này lực lượng, dạng này nhạy cảm sức quan sát? Triệu Mãnh phát hiện, Sở Dương rõ ràng cũng một mực đề phòng hắn, thậm chí đang nỗ lực chọc giận hắn xuất thủ, dẫn dụ hắn xuất thủ mắc câu. Sở Dương hiện tại nhưng không có nhìn bề ngoài như vậy nhẹ nhàng. Thủy võ tam chuyển không có khả năng một mực kéo dài xuống dưới, nếu là lại như thế cùng cái này kim cương bạo lực ma viên run rẩy, cuối cùng tất nhiên là hắn bỏ mình. Chu vi im ắng, không có người bất luận cái gì âm thanh. Thấp bé lao giả cũng đã lo lắng, Sở Dương tốc độ quá kinh người, Triệu Mãnh bị thua tựa hồ là sớm muộn sự tình. 3. Im ắng bên trong, hắn dưới chân truyền đến ba một tiếng văng dọn, một khối gạch đá 4/5 vỡ ra, tâm tựa hồ cũng quên rụt, trước mắt cự thạch. Hoàn toàn cùng hắn nghĩ giống khác biệt. A Mãnh, ngươi tuyệt đối không thể thua a. Ngươi nếu là thua, chúng ta Triệu gia thật sự liền là triệt để xong, ngươi ta hai huynh đệ sẽ thành Triệu gia tội nhân. Cái này thấp bé lao giả, liền là Triệu gia gia chủ Triệu Bá. Triệu Bá, ta võ viện chỉ là một thủy võ cảnh đệ tử, liền có thể cùng ngươi thân đệ đệ địa vị ngang nhau, ngươi hiện tại rốt cục cảm thấy sợ hãi có đúng không? Nam Cung Ưng há sẽ bỏ qua cơ hội như vậy, kích thích Triệu Bá. Nam Cung Ưng, ngươi chớ có đắc ý quá sớm, hiện tại thắng bại còn khó nói. Triệu Ba sắc mặt âm trầm phi thường, hắn bị thương thực sự quá nặng, mặc dù trước đó ám toán Nam Cung Ưng cùng Lý Ngư, nhưng làm sao bọn họ trong tay có bản long quả? Nếu không phải bản long quả, làm sao đến mức có cục diện như vậy, bản long võ viện sớm đã bị Triệu gia cầm xuống. Đáng chết tiểu xuất sinh, nếu là vượt qua kiếp này, ta tất nhiên muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, lột da chóc thịt. Triệu Ba trong lòng cực hận Sở Dương, kế hoạch nguyên bản có thể nói cực kỳ hoàn mỹ. Nhưng Sở Dương cái này yêu nghiệt xuất hiện, đem hoàn mỹ kế hoạch sinh sinh biến thành cười nhạo, càng đem Triệu gia hết thể đều xáo trộn. Không phải cái này Sở Dương, Triệu gia không có bất luận mọi thứ tổn thất. Có thể nói, liền là Sở Dương một người sinh sinh đem Triệu gia làm hỏng, đem Triệu gia tất cả đại hảo tiền đồ đều sinh sinh làm hỏng. Triệu Bá làm sao có thể không hận hắn, như thế nào không muốn uống hắn huyết thực hắn thịt gặm hắn xương, chỉ là hữu tâm vô lực, chỉ có thể quyết tâm, phẫn hận, thậm chí hoảng sợ, bởi vì kết quả hắn Triệu Bá cũng không chịu được nổi. Tựa như nghe được Triệu Bá tiếng lòng đồng dạng, Triệu Mánh rốt cục có biến hóa, kim cương bạo lực ma viên thân hình thu nhỏ cao bằng một người, cùng Triệu Bá trùng hợp tại một nhanh, chợt Triệu Mánh đấu pháp biến đổi, đột nhiên biến phiêu hốt bất định, linh hoạt đa dạng. Hắn vị trí lúc đông lúc tây, xuất quỷ nhập thần, ý đồ từ từng cái phương diện tìm kiếm ra Sở Dương sơ hở, mà không phải một mực đang cùng Sở Dương liều mạng. Thể tu người, cường hãn nhất liền là lực lượng, chính diện đối cứng liền là Sở Dương hy vọng. Tức khắc sinh ra biến hóa, Sở Dương con mắt liền là nhíu lại, hắn áp lực đột ngột tăng, không thể không càng bài trừ gạt bỏ tức giận ngưng thần, toàn bộ tinh thần ứng đối. Kim cương bạo lực ma viên hình thể thu nhỏ, chẳng những tốc độ càng nhanh càng linh hoạt, phòng ngự cũng càng thêm kinh người, mà lực lượng cũng không có yếu bất quá nhiều. Triệu Mạnh càng là ẩn thân ở trong đó, ta càng là không có bất luận cái gì đánh lén cơ hội. Đương nhiên, Sở Dương chợt chấn động, chẳng lẽ hắn sớm liền nhìn ra, ta thủy võ tam chuyển tuyệt nhiên không thể kéo dài quá lâu, cho nên đang cố ý kéo dài thời gian sao? Nếu là như thế liền hỏng, mà cái này Triệu Mạnh quả nhiên không cho phép khinh thường, hắn sớm liền nhìn ra ta sơ hở, lại giả vờ hồn nhiên không biết, đem ta hoàn toàn mê hoặc. Sở Dương kinh hãi không thôi, sinh tử chi chiến, thiên cơ vạn biến. Chẳng những là thực lực so đấu, càng là tâm trí đọ sức, một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua, quả nhiên không phải nói ngoa. Hắn quá khinh thường, rõ ràng bị người bóp bảy tấc, xuyên thủng hư thực còn không tự biết. Tuyệt nhiên không thể tại chờ đợi. Sinh tử ở giữa, mỗi loại công pháp ở Sở Dương trong óc lóe qua, mà hiện tại có khả năng trông cậy vào liền là những thứ này. Chỉ có thể thử một lần đại thiên diệp thủ, nếu là có thể quấy nhiều hắn tinh thần, liền có thể một kích chí mạng. Triệu Mánh, chết đi. Chương 102, không thể tin, thượng. Ông. Sở Dương buộc phát ra toàn lực, kết lực thi triển đại thiên diệp thủ, tự nhiên là loại thứ hai đấu pháp. Quanh người hắn phát ra ông tiếng vang, ở thời khắc này vậy mà làm ra đột phá, loại thứ hai đấu pháp trước kia hắn cực hạn là huyễn hóa 50 cánh tay, nhưng giờ phút này liên tục xông phá hai cái cửa ải, huyễn hóa dòng dã 70 cánh tay. 70 cánh tay, huyễn ảnh trung điệp, cũng tựa hồ một thần hoàn. Mặc biện trừ diệp. Nhất diệp tế mục. Di căn tiếp diệp. Thật cũng giả lúc giả cũng thật, nhất diệp tế mục nhập ma trướng, di căn tiếp diệp tựa như Phật đà độ ma đầu, vô hình tinh thần ba động, đánh vào Triệu Mạnh ý thức bên trong. A-di-đà Phật. Ba thức hợp thành một thức, Triệu Mạnh thân thể mãnh liệt liền là run lên, nhận lấy vô cùng ảnh hưởng, ý thức bên trong kim quang một mảnh, vậy mà xuất hiện một tôn Phật đà, thấy không rõ mặt mũi, hướng về phía bản thân nói một tiếng Phật ngâm, lập tức hắn tựa hồ liền nhìn thấy bản thân tất cả nghiệp trướng đồng dạng, đồng nhiên chỉ cảm thấy bản thân tội ác tại trời. Không đúng. Hắn đột nhiên kinh tỉnh lại thời điểm đã chậm. Ầm ầm ầm. Sở Dương thình lình đã sớm cẩn thận, trung điệp cánh tay, trùng trùng trưởng ảnh đập xuống mà xuống, sau lưng bốn cái phi long, tiếng long ngâm vang vọng, trùng trùng trưởng ảnh toàn bộ đánh ở trên người hắn. Rầm rầm rầm. Bảo hộ Triệu Mãnh kim cương bạo lực ma viên, như thế cuồng bạo hoành kích phía dưới, xây dựng chân nguyên liền xem như cứng cỏi, cũng không chịu nổi bốn long chi lực, sinh sinh bị đánh nổ. Ầm vang một tiếng, Triệu Mãnh cả người bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống đất. Nổ tung mặt đất, bùn đất trùng thiên bao phủ ở trong đó. Trong phút chốc yên tĩnh đến cực hạn, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Cách đó không xa, Triệu Mạnh dãy rủa lấy chiến đấu, liên tục ho ra máu, quanh thân máu me đầm địa, ngực lõm, không biết gây mất bao nhiêu cái xương cốt, nhưng mặt mũi dữ tợn đến cực điểm. Sở Dương vừa mới một kích kia, đem hắn đánh thành trọng thương, hắn bị thua bị chém giết là sớm muộn sự tình, Triệu gia hủy diệt cũng đem đều ở trước mắt. Tiểu xuất sinh, ngươi cho rằng chỉ có ngươi điên rồi à? Ta để ngươi nhìn một chút làm sao mới gọi là hung ác. Triệu Mạnh lấy ra một khỏa yêu đan, trên đó phát ra hắc ma sắc quang trạch, ẩn ẩn tựa hồ có một đầu ma viên ở trong đó hiện hiện mà ra. Triệu Mạnh trong tay có chút không phải kim cương bạo lực ma viên tinh huyết, mà là kim cương bạo lực ma viên yêu đan. Sở Dương đoán sai không chỉ là cái này kim cương bạo lực ma viên yêu đan, bên trong vậy mà còn có ma viên thần hồn. Triệu Mạnh ánh mắt vô cùng phức tạp hung ác nham hiểm đoán độc, không tin không cam lòng, kinh hãi hoảng sợ. Rất nhiều cảm xúc xen lẫn nhìn xem cách đó không xa Sở Dương, mà hắn ngay tại tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt phía dưới, đem kim cương bạo lực ma viên yêu đan trực tiếp nuốt trọn. Hung ác, người nào so với ai khác hung ác? Ngươi dám thôn phệ yêu đan, ta không dám sao? Sở Dương trước đó dám thôn phệ yêu đan, hiện tại Triệu Mạnh làm ra đồng dạng sự tình, mà lại trong tay hắn cái này một khỏa kim cương bạo lực ma viên yêu đan, xa so với Sở Dương nuốt ăn yêu đan khủng bố hơn, muốn cường đại. Triệu Mạnh, hắn cũng đã không muốn bản thân cái mạng này. Vâng! Ở đám người chấn kinh ánh mắt bên trong, Triệu Mánh bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài lên, sau một khắc, từ hắn thể nội hắc sắc ma khí cuồn cuộn mãnh liệt cuộn trào ra, hóa thành sóng lớn đồng dạng bao phủ bốn phía. Giống! Không người gào thét truyền ra, sóng lớn bên trong quang ảnh biến ảo, đám người thình lình gặp lại Triệu Mánh thời điểm đã không phải là một người, mà là một đầu ma viên, trên người quần áo từng mảnh nổ tung, lộ ra quanh thân hắc mao, mỗi một cây hắc mao, tựa hồ liền là một cây thép lông. Hai mắt màu đỏ tươi, trong mắt có tàn bạo cùng hung lệ chi sắc, cao hơn một trượng, đằng sau mọc ra giống như một đầu roi sắt một dạng cái đuôi, vung vẩy ở giữa, đem không khí rút văng rền. Triệu Mánh triệt để yêu hóa, hắn cơ hồ là triệt để biến thành một đầu tóc vàng mới vừa bạo lực ma vượng. Duy chỉ còn lại khuôn mặt, mặt cơ bản vẫn là nguyên lai mặt, phảng phất là đem Triệu Mánh mặt an đến một đầu tóc vàng mới vừa bạo lực ma vượng bên trên đồng dạng, nhìn qua cực kỳ không cùng hài, quỷ dị, doa người. Lão đại, cẩn thận rồi. Tiểu Lục để ý biết bên trong, thanh âm cũng biến ngưng trọng lên, trình độ như vậy yêu hóa, không thua kém một đầu tóc vàng mới vừa bạo lực ma vượng. Sở Dương tự nhiên biết rõ, mỹ mắt trực nhảy, to lớn nguy cơ cảm giác bao phủ bên trên trong lòng, kim cương bạo lực ma viên, lực lượng kinh người, quanh thân như kim cương, không thể dung chuyển, nhưng lại một chút cũng không đốc, linh hoạt phi thường. Cái này muốn như thế nào đối phó? Hắn át chủ bài, cơ hồ cũng đã ra hết. Ngay tại Sở Dương phân thần trong nháy mắt, yêu hóa toàn thân khí tức tăng vọt một đoạn, đột nhiên dùng sức vỗ một cái. Ầm vang một tiếng, trực tiếp đem Sở Dương đánh bay ra ngoài. Sở sư đệ. Toàn bộ là bản lòng võ viện tiếng kinh hô. Một màn này đột nhiên xuất hiện, ngay cả Sở Dương đều trở tay không kịp, huống chi bản lòng võ viện đệ tử sao. Giờ khác này Triệu Mánh so trước đó cường đại nhiều lắm. Ta còn có thể có cái gì thủ đoạn? Sở Dương trong lòng chấn động, liên tiếp, lần này hắn thức tỉnh quá khứ ký ức đến nay, gặp được to lớn nhất nguy cơ. Ầm vang. Yêu hóa Triệu Mánh không chút do dự, thân hình khẽ động, lôi đỉnh vạn quân tốc độ đánh phía Sở Dương, quần quận ma khí, chỉ nghe một trận âm lánh tiếng cười quái dị, khắc khắc. Nhân loại ta phải đối với ngươi biểu thị cảm tạ, bất quá không giết ngươi, ta là không thể nào hoàn toàn chiếm cứ thân thể này. Triệu Mánh ý thức đã bị kim cương bạo lực ma viên thần hồn triệt để áp chế. Ở trong tiếng cười quái dị, ầm vang một tiếng đập trên mặt đất, đập ra một cái to lớn cái hố, Sở Dương tại cực kỳ nguy cấp thời khắc chạy trốn ra ngoài. Xuất sinh, muốn giết ta ngươi còn kém một chút, đợi chút nữa ngươi liền biết sai. Sở Dương thanh âm giờ phút này cực kỳ lạnh lùng, hắn đem vận dụng thiên tài võ hồn vận dụng đến cực hạn. Ti tiện nhân loại, ngươi kêu ai xuất sinh? Ma viên giận dữ, tay vượn một giơ cao, lại là một ma viên chủ ý điệu đập tới. Rầm rầm rầm. Một chiêu lại một chiêu, ma viên tựa hồ thi triển ra bản thân độc hữu võ kỹ, mỗi một thức đều kinh người phi thường, tựa hồ mỗi một quyền đều có thể dung chuyển thiên địa, so với Triệu Mánh không biết cuồng bạo bao nhiêu. Sở Dương liên tục bại lui, tựa hồ cũng đã hoàn toàn ngăn cản không nổi. Hai người đọ sức, phát triển đến một bước này, cuối cùng vậy mà tiện nghi một xuất sinh, cho người thổn thức, càng cho người chấn động. Nam Cung Ương, các ngươi bản lòng võ viện liền là ra một cái yêu nghiệt lại như thế nào, đồng dạng muốn hủy diệt. Triệu Bá mặt mũi dữ tợn, khoe mắt muốn nức, thân đệ đệ lại bị bức bách đến như thế địa phương, hắn hận muốn điên. Muốn hủy diệt bản lòng võ viện, ngươi Triệu Bá ngươi Triệu gia, không phải đồng dạng xương cốt đứt gãy. Nam Cung Ương thần sắc tái nhợt, nhưng hắn sao lại rơi vào hạ phòng, cũng là cười lạnh phản kích. Ha ha ha. Triệu Bá tựa hồ điên đồng dạng, vặn vẹo gương mặt toán độc đến cực điểm, đợi chút nữa ta nhất định sẽ đem bọn ngươi bản lòng võ viện, giết làm sạch sẽ chỉ toàn, giết cho máu chảy thành sông, chó gà không tha. Hừ, ngươi cao hứng quá sớm, Sở Dương không phải ngươi có thể tưởng tượng, ngươi cho rằng vừa mới Lý Đông Tây, thực sự là ở hù dọa các ngươi Triệu gia mà thôi à, đơn giản không biết mùi vị. Sở Dương thiên tư, võ công, phản ứng, kỹ xảo, ý thức, đều quá kinh người, mà hắn hiện tại làm ra đến sự tình, trước đó ai có thể tưởng tượng lấy được. Giờ phút này, nhìn như Sở Dương không có biện pháp chiến thắng ma viên, nhưng thật sự nhất định như vậy sao? Chương 103, không thể tin, hạ. Ha ha ha, Nam Cung Ưng ngươi liền lừa mình dối người a. Triệu Ba rêu cợt, lớn tiếng rêu cợt, lớn tiếng chào phúng, thỏa thích khơi thông hắn bị phẫn. Lừa mình dối người sao? Nam Cung Ưng nhìn qua giữa sân, khoe miệng lộ ra một tia quỷ bí tiếu dung, sau đó nhìn về phía Sở Vân Long, Triệu Bá, ngươi nhìn thấy Sở huynh biểu tình a, hắn có hay không nửa điểm lo lắng thần sắc? Triệu Bá tiếu dung im bặt mà dừng, mà đối mặt Triệu Bá nhìn đến ánh mắt, Sở Vân Long chỉ là một mặt đạm nhiên, Triệu Bá, nói thực sự ta không phải chẳng những tâm, nhưng ta cái này nhi tử tuyệt nhiên không phải ta có thể tưởng tượng, ngươi có lẽ sẽ cho rằng ta cuồng vọng, nhưng ta cảm thấy con ta sẽ thắng. Con ta sẽ thắng, cực kỳ khẳng định ngữ khí. Sở Vân Long cũng đã nhìn về phía giữa sân Sở Dương, ta có hai tiểu tử, đại nhi tử kinh diễm phi thường, thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, cuối cùng lại gãy một cánh tay mà về. Nếu là ta cái này tiểu nhi tử ở nơi này chỉ là bàn lòng chấn đều không thể xưng vương xưng bá, hắn muốn vì ca của hắn báo thủ, ta xem thôi được rồi. Phụ thân. Bàn long đại điện bên trong, Sở Phi nghe được phụ thân ngôn ngữ, mở miệng nói, phụ thân, chớ có lo lắng. Tiểu đệ chưa bao giờ gặp qua ra dáng đối thủ, hắn cần dạng này giao thủ, cũng cần dạng này áp bách, này ma viên mặc dù là dị chủng, nhưng vẫn là không làm gì được tiểu đệ, nhiều nhất bất quá là tiểu đệ đá mài đao. Không có ra dáng đối thủ, hai cha con này. Bàn long đại điện bên trong, tất cả mọi người không biết cái này phụ tử hai người nơi nào đến tự tin. Giờ phút này Sở Dương bị ma viên lần lượt đánh lui, chỉ có sức lực chống đỡ, mà không sức hoàn thủ, chỗ nào còn có xoay người cơ hội. Sở sư đệ, lợi hại nhất hẳn là kiếm, nhưng hắn hiện tại cũng còn không có vận dụng. Đại điện bên trong một cái thanh âm đột nhiên toát ra, tất cả ánh mắt đều nhìn sang, là Quý Cảnh Trình. Sở sư đệ sở dĩ vẫn luôn còn không có vận dụng hắn kiếm. Quý Cảnh Trình nhìn về phía Triệu Bá mở miệng nói, nghĩ đến, hẳn là vì hắn giữ lại. Lúc này, Sở Dương đều còn có lưu át chủ bài ba. Tất cả mọi người chấn động, nhưng cái này thực sự quá khó có thể cho người tin tưởng. Quý Cảnh Trình mặc kệ đám người là phản ứng gì, tự mình nói, các ngươi nhìn thấy không, giữa sân Sở sư đệ như cái gì, gió, có phải hay không gió. Phong ba. Rất nhiều người lại toàn bộ là sững sờ, nhưng Nam Cung Ưng cùng Triệu Bá cũng đã nhìn ra mánh khỏe, mà lúc này Quý Cảnh Trình lại mở miệng nói, Sở sư đệ hiện tại tựa hồ liền là một cỗ gió, ma viên liền là khí lực lại lớn, cũng đánh không trúng gió cũng bắt không đến gió. Đây là Sở sư đệ một môn kiếm pháp, ta cảm thụ qua. Một trận, Quý Cảnh Trình suy tư một trận, Sở sư đệ chỉ sợ có một thức kiếm pháp, vẫn không có lĩnh ngộ thông thấu, hiện tại đang tại thôi diễn cùng lĩnh ngộ, đợi chút nữa nếu là xuất thủ, khả năng liền là một kích chí mạng. Một kích chí mạng, thực có can đảm nói. Có rất nhiều người cười lạnh, nhưng lúc này Ma Viên Lôi, chợt đình chỉ truy kích Sở Dương, một đôi hung nhãn vậy mà hướng về phía bản lòng đại điện đâm xuyên tới, trực tiếp tập trung vào Quý Cảnh Trình. A. Tất cả mọi người hoảng sợ, chẳng lẽ là thật, Quý Cảnh Trình chẳng lẽ nói lại là thật. Đơn giản cho người không dám tin tưởng. Nhưng ma viên phản ứng tựa hồ lại là tốt nhất nói rõ, nó rõ ràng cảm giác nhạy cảm vô cùng, đem Quý Cảnh Trình mà nói toàn bộ nghe vào trong tai, mới có cử động như vậy. Ầm, ầm, ầm. Sau đó, liên tục mấy tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, ma viên vậy mà nhanh chóng lùi về phía sau, giẫm mặt đất chấn động, nhanh chóng kéo ra cự ly, đề phòng vô cùng nhìn chằm chằm Sở Dương. Nó cử động như vậy, hiển nhiên cũng ý thức được vô cùng nguy hiểm, dạng này cử động càng là vô hình bên trong hoàn toàn ấn chứng Quý Cảnh Trình thuyết pháp. Quý sư huynh, ta hiện tại thật hận không thể đưa ngươi miệng chim cho may lại. Quý Cảnh Trình mặt không khỏi liền là đỏ lên, thậm chí hối hận phi thường, hắn như thế nào đem Sở Dương nội tình nói ra. Lúc này Sở Dương cũng đã lấy ra một thanh kiếm, chỉ hướng kim cương bạo lực ma viên, xem ở tiểu lục mặt mũi bên trên, cho ngươi một cơ hội, lập tức thần phục với ta, cùng ta ký kết khế ước. Cùng một thời khắc, ma viên trong óc cũng xuất hiện ra tiểu lục thanh âm, ngươi là ngu ngốc à, tất nhiên ý thức được nguy hiểm còn không trốn, đều là viên hầu, ngươi thật sự để cho ta mất mặt. Ma viên hung nhãn liền là chấn động, từ thanh âm kia bên trong, nó cảm nhận được đến từ linh hồn chỗ sâu áp bách cùng hoảng sợ, tựa hồ ở đối mặt một hầu vương đồng dạng, như thế cảm giác, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng nó lại không chút nghi ngờ. Ầm vang, ma viên trùng điệp quỳ rơi xuống đất, người không biết vô tội, còn mời. Mời. Tha. Thứ. Ma viên vậy mà hoảng sợ đến nói chuyện đều bất lợi. Sở Dương cùng Tiểu Lục cũng không khỏi là sức sở, Quý Cảnh Trình vừa mới nhưng thật ra là thần trợ công, mặc dù Sở Dương đúng là ấp ủ hai thức kiếm pháp, truy phong đoạt mệnh kiếm bên trong cuối cùng một thức Diêm Vương thức, cùng đem hương tượng độ hạ, tiết đoạn chúng lưu chuyển hóa thành kiếm pháp. Diêm Vương thức không có bất luận cái gì chiêu số, vừa mới đem vận dụng thiên tài võ hồn đến cực hạn, thôi diễn đi ra, như gió vô tung vô ảnh, mới có thể như Diêm Vương không thể gặp. Gặp mà chết. Về phần hương tượng độ hà, tiết đoạn chúng lưu, có thể cắt đứt 3.000 phiền não, như thế nào liền có thể hay không đem tính mệnh cắt đứt. Chỉ là, đây chỉ là thôi diễn kết quả, cụ thể uy lực như thế nào, không biết được, Sở Dương lý do cẩn thận, là lấy mới như thế, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, vậy mà đang đem ma viên dọa sợ. Và anh, Triệu Minh cái kia yêu hóa thân thể, cấp tốc khô cát, thu nhỏ, sau đó biến hóa nguyên dạng, nhưng quanh thân mất đi quang trạch, chợt một đạo ma quang bắn ra. Chui vào Sở Dương thể nội, vô tung vô ảnh. Cái này, lập tức thiên địa mất tiếng đồng dạng, tĩnh mịch một mảnh, ở đây tất cả mọi người tuyệt đối không nghĩ tới là dạng này kết quả, ma viên vậy mà thần phục đối với Sở Dương ba. Chẳng lẽ nói, Sở Dương cùng ma viên áp lực cứ như vậy kinh khủng, bằng không thì làm sao đến mức như thế hung hãn ma viên, vậy mà cam tâm thần phục. Không có khả năng. Triệu Bá hai mắt trợn tròn, trong khoảng điện quang hỏa thạch, trong đầu hắn chỉ có ý nghĩ này, hắn thân đệ Triệu Mãnh, trả ra như vậy đại giới, cuối cùng lại là dạng này ly kỳ kết quả, hắn thực sự khó có thể tiếp nhận. Triệu Mãnh, ngươi còn muốn dãy rùa sao? Nhục thân khô quắt Triệu Mãnh, vậy mà tại kiệt lực dãy rùa đứng lên, tựa hồ còn muốn cùng Sở Dương một trận chiến, cho người động dung. Đây là một cái manh nhân, hung nhân, càng là một cái ngon nhân, nhưng không thể không nói, hắn đối Triệu gia, tại bản thân gia tộc, tại bản thân đại ca thân tộc vô cùng trung thành cùng quyến luyến, vì thế không để ý tất cả. Triệu Mãnh, ngươi ta là địch, nhưng ngươi kiên trì như vậy, để cho ta kính nể, đây là ta đối với ngươi to lớn nhất tôn trọng. Sở Dương dậm chân vọt tới trước, ầm vang một tiếng, phảng phất một vệt ánh sáng đồng dạng phóng tới Triệu Mãnh, lập tức mà tới, đưa tay một kiếm, truy phong đoạt mệnh kiếm thứ hầu thức. Xuy. Một kiếm đâm vào Triệu Mãnh cổ họng, hắn ầm vang ngã xuống đất, triệt để mất đi âm thanh. A Mãnh. Triệu Ba khấp huyết, cất tiếng đau buồn gầm thét, phảng phất một phát đạn pháo một dạng, từ bàn long đại điện vọt ra, thoáng qua là đến Triệu Mãnh bên cạnh, thân thể rung động, ngửa mặt lên trời thét dài, giống như một thụ thương dã thú. A. Buồn khang thanh âm vang vọng toàn bộ bản long võ viện, Triệu Bá cái kia thấp bé thân thể phía trên, bạo phát ra dọa người khí tức, cắm ở trên vai hắn đoạn kiếm, bị buộc bắn ra, xuyên thủng trên mặt đất. Đùng. Quanh người hắn hỏa diễm hung hăng, bốc cháy lên, đốt không khí lốp bốp rung động, một cái tay ôn nhu đem Triệu Mãnh chưa khép kín hai mắt khép lại, sau đó đông nhiên tập trung vào Sở Dương. Triệu Bá, Triệu gia gia chủ, khí hồn cảnh tam trọng tam tài cảnh, trọng thương. Đây là cuối cùng địch nhân, cũng là Triệu gia cuối cùng phản kích. Cuối cùng vùng vây dây chết dãy rủa. Triệu Mãnh bỏ mình thời điểm, liền đã rơi xuống màn lớn, Triệu gia cùng Thanh Long Tông phối hợp châm đối bản lòng võ viện âm mưu, liền đã tuyên cáo triệt để thất bại. Dạng này Triệu Bá là tuyệt vọng, là không cam lòng, là bi phẫn bi thường, đồng thời cũng là nguy hiểm nhất, cùng với nói là vùng vây dây chết, không bằng nói tại trước khi chết muốn cắn dưới bản lòng võ viện một miếng thịt, tìm một khối đầy đủ đệm lưng. Triệu Bá lựa chọn tự nhiên là Sở Dương. Chương 104, cuối cùng khiêu chiến, thượng. Hô! Một trận gió tiếng thổi qua, Nam Cung Ưng thân hình liền chắn Sở Dương phía trước, hắn phản ứng cũng không chậm, tại Triệu Bá xông ra một sát na kia, hắn cũng đi theo vọt ra. Triệu Bá, ngươi đối thủ là ta. Triệu Bá trong mắt tuyệt vọng càng sâu, phẫn nộ càng sâu, hắn trước khi chết, muốn giết Sở Dương đều không thể được sao. Nam Cung Ưng, ngươi nghĩ thay cái này tiểu xúc sinh chết, ta cũng không ngại. Cái này tuyệt nhiên không phải một câu càn rỡ mà nói, Nam Cung Ưng con ngươi không khỏi liền là co rụt lại. Bởi vì hắn không được ai cũng rõ ràng đây là sự thật. Thắng làm vua thua làm giặc, Sở Dương thần sắc lạnh lùng, hắn cũng không có mảy may đồng tình, nếu là hắn bại, bàn lòng võ viện, người nhà có lẽ liền là giờ phút này Triệu Bá. Triệu Bá, ngươi quá xem trọng chính ngươi. Sở Dương thanh âm lãnh khốc phi thường, ta cùng ta thúc liên thủ, ngươi cảm thấy ngươi có cơ hội tại trước khi chết kéo một cái đệm lưng sao. Triệu Bá ánh mắt co rụt lại, hắn biết rõ cái này cũng là lời thật, hồi tưởng đủ loại tất cả sự tình điệp ra cùng một chỗ. Triệu Bá hận không thể đem Sở Dương ăn sống, mà nếu như ánh mắt có thể giết người, hiện tại Sở Dương đã chết hơn ngàn trăm trở về. Ta cho ngươi cơ hội này. Sở Dương ngôn ngữ, nhường Triệu Bá ngây ngẩn cả người, nhường Nam Cung Ưng ngây ngẩn cả người, làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Nam Cung thúc, lui ra đi, ta vừa vặn thử một lần ta kiếm pháp. Sở Dương thanh âm lánh khốc lại bình tĩnh, hắn muốn tiếp nhận cái này khiêu chiến, một trận sinh tử đại chiến liền là tốt nhất tu luyện. Hắn không phải mỗi một lần đều có thể gặp được dạng này cơ hội. Đây là một lần cơ hội khó được. Này, quả thực là một cái phong tử, tên điên, ý nghĩ, chí ít Nam Cung Ưng liền là nhìn như vậy, tiểu miên dương, không muốn tùy hứng. Nam Cung thúc, cha ta vừa mới mà nói ngươi nghe được a? Sở Dương thanh âm kiên định, cha ta nói đúng, nếu như ở nơi này chỉ là bàn long võ viện, ta đời này đều không thể xưng vương xưng bá, bao trùm tất cả đối thủ, nghiền ép tất cả đối thủ, ta liền không nên ra ngoài lan lộn. Có thể trở về nhà tắm một cái ngủ thì phải, thúc, ngươi cứ nói đi. Nếu là, những người khác Nam Cung Ưng tuyệt đối sẽ một bàn tay liền tát bay hắn, nhưng Sở Dương hắn không thể, hắn có cái này tư cách, chớ nói ở bản lòng chấn xương vương xương bá, liền là lại ngũ hành tông hắn đoán chừng cũng có thể. Nam Cung Ưng không nhịn được nhìn về phía Sở Vân Long, mà Sở Vân Long nhẹ gật đầu, đây là đồng ý. Nam Cung Ưng lui ra. Triệu Ba ánh mắt lấp lóe, thanh âm mặc dù âm hàn, nhưng cũng không thể không bội phục. Ngươi nếu là ở trong tay của ta còn đều không chết, ta Triệu gia vong trong tay ngươi cũng cuối cùng sẽ không như vậy mất mặt. Một trận, hắn lại mở miệng nói, Sở Dương, ngươi muốn là không chết, ta hy vọng ngươi có thể một mực thắng được, mặc dù ta hận không thể ăn sống rồi ngươi. Xem như một cái địch nhân, Sở Dương có thể lấy được đối phương dạng này tán thành, cái này khiến hắn tự ngạo. Ta sẽ. Đơn giản ba chữ, nắm giữ quá nhiều tự tin. Lấy ta huyết nhục làm hỏa tuổi, lấy ta chi hồn làm thủy nguyên, đốt cháy tất cả dìm nước thiên địa, hiến tế. Vâng. Không khí nổ tung, quét sạch mà ra, Triệu Bá lập tức bốc cháy lên, lập tức quỷ dị nửa bên thân thể làm hỏa diễm, nửa bên thân thể bị đóng băng ở, quanh thân buộc phát ra một cỗ thảm liệt vô cùng khí tức, tựa hồ bỏ một thân huyết nhục cùng linh hồn, đổi lấy vô cùng lực lượng. Tiểu Miên Dương mau lui lại. Dương Nhi, mau lui lại. Nam Cung Ưng cùng Sở Vân Long sốt ruột vô cùng thanh âm, nếu là bình thường giao thủ cũng không sao, nhưng căn bản không phải, Triệu Bá thủ đoạn quá quỷ dị, cho người không rét mà run, thậm chí ngay cả huyết nhục cùng linh hồn đều bỏ qua. Sở Dương cũng không có động, cái này khiến Triệu Bá trong lòng không khỏi liền là một trận sợ hãi thán phục, một trận bội phục. Hắn nửa bên thân thể đã bị triệt để đông cứng, nói chuyện thời điểm, đều có chút gian nan, tựa hồ chỉ có hé mở đang cật lực ngoan ngoại, ngươi vì cái gì không trốn đây? Ta vì sao phải trốn? Sở Dương mở miệng nói, ngươi có thể thi triển ra như thế thủ đoạn, chỉ sợ ở bản lòng chấn bên ngoài, so ngươi dạng này còn kinh khủng hơn thủ đoạn nhiều vô số kể, ta trốn lại có thể trốn đi nơi nào? Cái này rất có thể là một loại ngu xuẩn. Ngu xuẩn cũng tốt, nhạy bén cũng được, cuồng vọng cũng tốt, tất nhiên định ra rồi mục tiêu, liền muốn làm. Sở Dương cất cao giọng nói, thiên hành kiện quân tử dĩ tự cường bất tức, thân làm nam nhi, nơi nào thấy cực khổ liền chạy, thấy nguy hiểm liền trốn đạo lý. Vị tăng thanh bần nan thành nhân, bất kinh đả kích lao thiên chân. Tự cổ anh hùng xuất luyện ngục, thòng lai phú quý nhập phàm trần. Túy sinh mộng tử thủy thành khí, thác mã trưởng thương định càn khôn. Huy quân thiên lý sơn hà tại, lập danh dương uy truyền hậu nhân. Sở Dương nhìn xem Triệu Bá, ánh mắt kiên định, ngươi có thể xuất thủ, để cho ta nhìn một chút ngươi thủ đoạn, nhìn ta Sở Dương phải chăng có tư cách ly khai cái này bản lòng trấn, đi bên ngoài sông sáo, tranh với trời cao, chúa tể chìm nổi, ngạo nghệ tại thế. Tất cả mọi người động dung, nghe như thế ngôn ngữ, phấn chấn, sục sôi phi thường, nhất là tuổi trẻ đệ tử, nam nhi phải như vậy. Sở Vân Long cảm thụ phức tạp nhất cùng sâu sắc, xem như một cái phụ thân biết bao khát vọng mong con hơn người, mà Sở Dương biến hóa, nhường hắn trong mắt liền là một trận mê ly, mấy tháng trước hắn vẫn là một cái tiểu miên dương, tự cam đoạ lạc, mấy tháng sau đó liền dĩ nhiên thoát thai hoàn cốt, biến thành một cái tranh tranh nam nhi. Sinh con phải như vậy. Triệu Bá nhìn xem Sở Vân Long một trận hâm mộ, lại nhìn xem Sở Dương không khỏi thở dài nói, đáng tiếc, ngươi không phải ta Triệu Bá con trai, không phải ta Triệu gia đệ tử. Ông! Trong tay hắn xuất hiện một tiểu đỉnh, đỉnh kia là Thanh Long Tông ngẫu nhiên lấy được một bí đỉnh, cơ bản hẳn là dùng để luyện đan, nhưng là có thể dùng đến giết người. Vốn là dùng để đối phó Lý Ngư hoặc là Nam Cung Ưng, nhưng là chúng ta đánh lén đắc thủ. Đây là bí đỉnh vẫn không có vận dụng nguyên nhân, đồng thời một tầng khác nguyên nhân, hiển nhiên phát động cái này bí đỉnh đại giới rất lớn, hơn nữa cần thời gian chuẩn bị. Ngay tại vừa rồi trước đó, ta nguyên bản tưởng rằng giết gà dùng đao mổ trâu, nhưng hiện tại nhìn đến có lẽ cái này bí đỉnh chỉ sợ mới là gà đều giết không chết đao, mà ngươi lại là một đầu mánh hổ. Triệu Bá nói xong, tùy ý liền hướng bí đỉnh vỗ một cái, lập tức quanh người hắn huyết nhục tinh hoa toàn bộ liền tràn vào đi vào, toàn bộ tiểu đỉnh đỏ thấm một mảnh, mà chỉ là sát na Triệu Bá cũng đã biến thành một bộ khô thi, thậm chí nhanh chóng biến thành bùn nhão hoặc là khói bụi lồng dạng, cả người biến mất không thấy gì nữa. Ở nguyên chỗ chỉ lưu lại mở ra không biết là bùn hoặc là đồ vật gì. Cảnh tượng như vậy, kinh dị phi thường. Mọi người chỉ cảm giác lưng phát lạnh, dùng mình. Ông! Bí đỉnh cấp tốc phóng đại, nắp đỉnh bay ra, từ đại đỉnh bên trong xuất hiện một vô cùng vòng xoáy, cuối cùng biến thành một cự thú tối như mực miệng lớn đồng dạng, bộc phát ra một cỗ hấp lực cực lớn, chợt một nuốt, đem Sở Dương cả người đều hút vào gần đây. Bang đương một tiếng, nắp đỉnh rơi xuống, kín kẽ. Chợt, đồng một tiếng. Đại đỉnh bên trong toát ra hung hăng hỏa diễm, đồng thời tự đại đỉnh bên trong truyền ra kinh đảo hải lãng thanh âm. Hỏa diễm hung hăng, sóng nước bành trướng, cảnh tượng cực kỳ kinh người, tựa hồ sát na một tòa hỏa sơn bị rời đến trước mắt mọi người, ở đám người trước mắt phun trào, có thể tan rã người cơ bắp, bạch cốt độc thủy, như nước thủy triều như dâng lên đến, bao phủ tất cả, ăn mòn thiên địa, tan rã tất cả. Sở sư đệ, Tiểu Miên Dương, lấy làm kinh ngạc thanh âm, tất cả mọi người bị dạng này cảnh tượng hù dọa. Cái này bí đỉnh đơn giản quá kinh khủng, có thể đem người đốt thành tro, đem người ăn mòn thành nước, Sở Dương há hiểu có thể ngăn cản được. Chương 105, thất thập nhị biến viễn vọng. Ầm ầm ầm. Ở Sở Dương bị nuốt hút vào bí đỉnh bên trong, Nam Cung Ưng cùng Sở Vân Long liền cùng lúc oanh kích bí đỉnh muốn đem Sở Dương cứu ra. Bọn họ trên tay chân nguyên phá vỡ bí đỉnh bên trên thủy hỏa lực lượng, liền tiêu hao sạch sẽ, làm rơi vào bí đỉnh phía trên lúc, vội vàng không kịp chuẩn bị buộc phát ra thủy hỏa lực lượng. Hai người thể nội chân nguyên buộc phát tốc độ căn bản không có nhanh như vậy, lập tức đem hai người tay bị phỏng tổn thương do giá rét. Xuy. Nam Cung Ưng bàn tay tựa hồ cũng toát ra dầu, Sở Vân Long tay cũng là bị triệt để đóng băng lại. Người nào cánh gà nướng chín, người nào cánh gà ăn không hết trước đông lên. Bí đỉnh bên trong truyền đến Sở Dương thanh âm, làm cho tất cả mọi người không khỏi liền là sững sờ. Hắn không có chuyện ba. Nam Cung Ưng càng không thể tin, tay hắn đều bị phỏng. Người nghe hắn thanh âm nhìn giống như là có việc bộ dáng sao. Sở Vân Long tức giận, hảo tâm cứu cái này hỗn đản tiểu tử, còn bị hắn chế nhạo, tay đều biến thành cánh gà, còn đông lạnh a nướng a. Khả năng sao? Nam Cung Ưng còn có chút không thể tin. Sở Vân Long chỉ hắn bị phỏng tay nói, ngươi cánh gà, nướng cũng không phải cái gì tốt. Cánh gà. Nam Cung Ưng nhìn một chút tay mình, mới lấy lại tinh thần, hiểu Sở Dương ý nghĩ, nguyên lai tay hắn liền là cánh gà a, vừa mới muốn cánh gà nướng ăn thịt người, chính là họ Nam Cung tên Ưng Nam Cung Ưng. Ta làm sao liền là cánh gà? Nam Cung Ưng cũng là bị tức đến, một cước đá vào bí đỉnh phía trên. Ôi uy, cánh gà đều không có nướng chín đây, đang đều lại muốn đùi gà nướng, ta nói bên ngoài vị kia, ngươi có thể hay không hơi thêm chút tâm à? Ha ha! Đám người một trận cười vang, nhường Nam Cung Ưng thực sự là chọc tức, hắn nếm qua một lần thua thiệt, còn có thể không dài giáo hấn, chân há có thể còn bị nóng đến. Sở huynh, ta bị nhà ngươi cái này tiểu miên dương triệt để coi thường. Sở Vân Long cũng chỉ là cười khổ một hồi, đơn giản mù quan tâm. Ngươi vốn chính là dành để coi thường. Lý Ngư thanh âm, hắn cũng đã vừa tỉnh lại, tâm tình tốt đẹp, khí ngược chế nhạo Nam Cung Ưng nói, tùy gà cũng là gà, để cho ta nhìn một chút cánh gà nướng chín hay không. Ha ha. Võ viện đệ tử cười to, nhường Nam Cung Ưng mặt liền là tối đen, trong lòng đại hận, tức giận nói, nướng chín ngươi một cái tiểu miên dương, đợi chút nữa gia đình, ta ăn dê nướng nguyên con. Ha ha. Một đám võ viện đệ tử lại là một trận cười vang, chỗ nào có thể tùy tiện nhìn thấy Nam Cung Ưng bộ dáng như thế, đại kiếp đã qua, Triệu bà chết, người Triệu gia sụp đổ, toàn bộ chạy trốn, nhưng toàn bộ bị võ viện đệ tử chém giết. Giờ phút này, võ viện tất cả mọi người nhẹ nhõm phi thường.